Hạ Tân dù cho không thấy được Tô Hiểu Hàm lúc này biểu tình, cũng cảm giác được cái này thoại lý hữu thoại. Hơn nữa, hắn mơ hồ nhớ tới không lâu ở sơ trung gờ giúp bạn học nghe qua Tô Hiểu Hàm chuyện trong nhà, nhà nàng dường như ra một đại sự, làm cho Tô Hiểu Hàm hơi xúc động. Hạ Tân trong lòng cũng hơi có chút thương cảm, trong chốc lát không biết phải an ủi như thế nào, chỉ có thể nỗ lực mở ra bầu không khí nói, không phải không phải không phải, ngươi khẳng định giá trị a, trách hắn không có tiền, tuyệt đối là như vậy, cái kia nghèo so với, chút tiền ấy đều không ra nổi, là của ta nói, đập nồi bán sắt cũng muốn bao a. Tô Hiểu Hàm thổi phù một tiếng, rất dễ dàng bị chọc phát cười, nháy mắt hỏi ngược lại, là thế này phải không? Đương nhiên là như vậy, nếu như ta có tiền, khẳng định. Không cần, giá tiền là tùy theo từng người, ngươi muốn túi nói, không cần 1 triệu, 100 khối là được. Hạ Tân một cái dừng lại, uy uy, đề tài này ta không có cách nào khác tiếp a. Chương 649, nhân tài. Hạ Tân đang tự khổ não gian, cũng cảm giác phía sau lưng ba bị vỗ một cái, nghĩ gì thế, đương nhiên là đùa ngươi đùa. Không có, không muốn cái gì, ta biết ta. Dĩ nhiên, ngươi sẽ không thật dự định bao nuôi ta đi, ngươi không sợ bị bạn gái ngươi đánh chết ta. Đương nhiên sợ, ta ước đoán nàng sẽ đi tiệm tạp hóa vào mua sắm một xe cây kéo, sau đó ở trên người ta từng thanh thử qua tới. Hiện nay đã có một bà cất, Hạ Tân cảm giác bên người khắp nơi tràn đầy nguy hiểm. Tô Hiểu Hàm lòng vẫn còn sợ hai nói rằng, cảm giác là cố gắng hung một người, đoàn chiến đấu đều là chờ ta chết lại thả thêm huyết, ta bị đốt đốt, đứng ở trước mặt nàng, nàng liền cố ý cho người ta sắp đầy máu thêm, cũng không chịu cho ta bờ UFF máu một ngụm, nhất là có đôi khi còn thật xa mở ra ra tốc chạy đến trước mặt của ta, không nhúc nhích, liền vì chồng coi ta chết. Tô Hiểu Hàm chu cái miệng nhỏ nhắn vì mình không cam lòng, liền cùng thị uy tựa như, ta lại không chọc giận nàng. A ha ha, nàng thỉnh thoảng sẽ phát chút ít tính khí lạp. Hạ Tân cười khan cười ha hả ứng phó rồi đi qua, kỳ thực trong lòng hắn nghĩ không phải thỉnh thoảng, là thường thường. Đang khi nói chuyện, một chàng chung điện thoại di động vang. Tô Hiểu Hàm lấy điện thoại di động ra liếc nhìn, nói câu, ta nhận cú điện thoại đi liền ra sân thượng, khoảng chừng qua 5 phút mới vừa về. Là Thản Nhiên điện thoại của. Ân. Nàng nói Tô Hiểu Hàm mặt cười ửng đỏ, nhãn thần đoá đoá thiểm thiểm nhìn về phía bên cạnh, nói buổi tối liền không trở lại. Để cho chúng ta. Không phải, để cho ta tùy tiện một điểm. A a. HTTP. Hạ Tân không rõ tùy tiện một điểm là làm sao tùy tiện, nói chung, ta có thể mặc quần áo a. Ân. Ở Hạ Tân mặc quần áo tử tế 3 phút sau, bên trong phòng lần nữa lâm vào quái dị trầm mặc. Ai cũng không nói gì, bởi vì không biết nên nói cái gì. Suy nghĩ kỹ một chút, Lý Thản Nhiên buổi tối không trở lại, liền đại biểu đêm nay nơi đây chỉ có Tô Hiểu Hàm một người ở. Lại thêm cái Hạ Tân, cô nam quả nữ, bầu không khí có phải hay không không đúng lắm. Tô Hiểu Hàm mặt cười ửng đỏ, túi thấp xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ nhàng xoa nắn bàn tay, một bộ không tốt lắm ý tứ dáng vẻ. Hạ Tân còn lại là ở trong đầu nghĩ, ta là không phải cần phải trở về, hiện tại đã khuya lắm rồi à, nhưng là, vừa mới tới, lại đột nhiên nói trở về có thể hay không không tốt lắm, cùng loại ngươi đi bạn học cũ ra làm khách, nào có mới vừa ngồi xuống, còn chưa ngồi nóng đi, đã nói phải đi. Người bình thường đến xem, còn tưởng rằng người ghét bỏ nhân ra đâu. Hơn nữa, cũng quá không có lễ phép, dù sao cũng phải trước uống ngụm thủy, trò chuyện dưới thiên, sau đó nói mấy câu khách sáo, cuối cùng nói trong nhà còn có việc, hôm nào lại tới thăm các loại lời xã giao, để bày tỏ mình đã làm qua khách, lại đi à. Hạ Tân trong lúc suy tư, Tô Hiểu Hàm nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng hỏi một câu, có muốn hay không, xem biết TV, trong phòng khách có TV. A. TV A Hạ Tân không biết TV vừa nhìn xuống phía dưới được bao lâu. Tô Hiểu Hàm hỏi dò, hoặc là, chơi vài ván LOL. Có máy vi tính. Lúc này, đã đêm khuya. Ở Hạ Tân cùng Tô Hiểu Hàm đợi ở ấm áp trong căn hộ, nói chuyện trời đất thời điểm, ở gió lạnh gào thét nhà trọ bên ngoài, đang có 3 nữ sinh tụ chung một chỗ bị đông đầu. 3 người thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn dưới nhà trọ lầu 3 một cái gian phòng, nhỏ giọng nghị luận. Các ngươi nói, bọn họ hiện tại đang làm gì? Ngươi nói không quay về. Lại vừa vặn cho người ta sáng lập cơ hội, hừ hừ hừ, trời tối người yên, cô nam quả nữ, tuổi khô lửa bốc, còn có thể làm gì? Ai nha, bọn họ đi vào đã bao lâu, ta tốt muốn đi xem bọn họ một chút đang làm gì thế? Đi vào sợ bọn họ giật mình. Như vậy không tốt đâu, đụng vào cái gì không thích hợp thiếu nhi tràng diện làm sao bây giờ? Nói không chừng gì cũng không còn làm đâu. Đùa ta, gì cũng không còn làm. Lớn buổi tối, một cái nam sinh vào nữ sinh gian phòng. Không phải là vì làm chút gì, chẳng lẽ là đi chơi game sao? Chính là, trừ phi hắn thật gở. Vừa dứt lời, liền thấy hai bóng người từ cửa thang lầu đi ra, sợ ba người vội vã trốn được bên cạnh phía sau cây, ẩn giấu đứng dậy hình, lặng lẽ quan sát. Sau đó liền thấy Hạ Tân cùng Tô Hiểu Hàm đi ra, đang ở dưới lầu cửa nói lời từ biệt. Hạ Tân nói câu, được rồi, sẽ đưa đến cái này a, ta đây đi về trước a. Ân, tốt. Tô Hiểu Hàm mỉm cười gật đầu, ôn nhu nói. Một đường tiểu tâm. Ngươi cũng đi ngủ sớm một chút ta. Tốt. Tô Hiểu Hàm khoát tay áo, vẫn nhìn Hạ Tân ly khai, cũng đứng tại chỗ không nhúc nhích, lớn tiếng nói câu, được rồi, các ngươi mau ra đây à. Ba người cái này chỉ có đi từ từ đi ra, chính là Lý Thản Nhiên, còn có Triệu Hạnh Nhi, Hạnh, Diệp Lăng, Cây Dừa. Diệp Lăng nghi ngờ hỏi, làm sao lại đi à? Nhanh như vậy. Triệu Hạnh Nhi cũng là gương mặt hoang mang khó hiểu, sự tình xong xuôi, khoái thương thủ. Tô Hiểu Hàm mặt đỏ đỏ chừng mấy người liếc mắt, nói cái gì đó, các ngươi làm sao như thế sắc, ta nói sớm, hắn không phải loại người như vậy rồi. Trên thực tế, ngay cả ngay từ đầu sờ ngực cái kia đồ ước, cũng là Tô Hiểu Hàm cùng chúng nữ quyết định, chúng nữ nhất trí nhận định, là một nam sinh đều sẽ chiếm tiện nghi, tuyệt đối không thể có chịu đựng không động thủ, trừ phi thái giám, mà Tô Hiểu Hàm thì nói Hạ Tân không phải loại người như vậy, mấy người không tin, liền đánh cuộc đem. Đương nhiên, ba người thất vọng rồi. Lý Thản Nhiên nghi ngờ hỏi, vậy các ngươi vừa mới ở phía trên làm cái gì? Cái gì cũng không còn làm a? Tô Hiểu Hàm thản nhiên trả lời. Không có khả năng. Ít nhất. Cũng đợi nửa giờ a? Ân, nửa giờ tả hữu a, đánh hai thanh lò. Trong lúc nhất thời, hiện trường tính không có nửa điểm thanh âm. Hơn nửa ngày, Triệu Hạnh Nhi mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt kinh ngạc hỏi, nửa giờ, chơi hai đem lò ba. Đồ Hạnh Nhi kinh ngạc miệng há có thể nuốt vào một viên trứng vịt. Tô Hiểu Hàm gật đầu. Hắn đánh rất nhanh, hai đem đối diện đều cúp máy, cho nên chỉ dùng nửa giờ. Không có ai hỏi ngươi vì sao hai đem chỉ dùng nửa giờ. Lý Thản Nhiên vẻ mặt vô lực bưng cái chán, đêm hôm khuya khoắt, một cái nam sinh đi nữ sinh phòng cho thuê, đánh hai đem trò chơi, đi trở về. Thật là một nhân tài a, đáng đời độc thân cả đời. Lý Thản Nhiên là muốn như vậy. Tô Hiểu Hàm cũng không đem Hạ Tân có bạn gái sự tình nói cho các nàng biết. Mà Hạ Tân lúc này ở nghĩ là, chính mình phải làm không tệ. Lễ phép chu đáo, không có gì thất lễ, hoặc là đột ngột địa phương, đi cùng học gia làm khách phải là như vậy, tùy tiện vui đùa một chút à. Đến khi Hạ Tân chạy về tiểu điếm, đi tới cửa gian phòng thời điểm, hắn mới nhớ tới một cái vấn đề trọng yếu. Sơ sơ túi tiền, đống nhiên phát hiện mình không có nhà thẻ a. Mặc dù là giữa hai người, thẻ mở cửa phòng cũng là chỉ có một, hắn đem thẻ mở cửa phòng giao cho Hạ Thi Kỳ rồi. Hiện tại đã nửa đêm 12 điểm, người bình thường đều nên đang ngủ. Hỏi như vậy để tới, là muốn gọi điện thoại đánh thức Hạ Thi Kỳ, vẫn là gõ cửa đánh thức nàng. Hạ Tân nhẹ nhàng gõ hai cái môn, liền dừng tay, tính toán một chút, quấy rối Hạ Thi Kỳ ngủ cũng không tiện, nhân ra cả ngày hôm nay vậy cũng rất mệt mỏi. Khẽ thở dài, xoay người, nghĩ cứ như vậy dựa vào môn nghỉ ngơi biết, sau đó đi internet cho hết thời gian các loại hừng đông A. Bất quá, cái này dựa vào một chút xuống phía dưới, không thể dựa vào đến môn, phía sau lưng bị một đôi tay nhỏ bé đẩy một cái. Đáng tiếc đối phương lực đạo quá nhỏ, không có chống đỡ, Hạ Tân cũng không còn ngờ tới môn đột nhiên không thấy, điều này sẽ đưa đến, hai người một trước một sau nhất tề ngã trên mặt đất. A ô Hạ Thi Kỳ rên rỉ thống khổ một tiếng, lập tức lạnh lùng nói, ngươi nghĩ để làm chi, cầm thú, ta kêu người, nơi này chính là tiểu điếm. Từ bên tai truyền đến Hạ Thi Kỳ như nhau thường ngày nghiêm khắc chung mang theo vài phần mềm mại thanh âm. Hạ Tân vội vã bỏ dậy, lúc này mới phát hiện Hạ Thi Kỳ mặc màu trắng đồ lót, bị hắn cho đè ngã xuống đất rồi. Hạ Tân tự tay muốn đem Hạ Thi Kỳ đỡ dậy, bất quá bị Hạ Thi Kỳ một cái tát đánh rất rồi. Hạ Thi Kỳ khẽ cắn môi, tự mình đứng lên thân nói, ngươi làm sao không ở bên ngoài chết quên đi. Nhờ cậy, Hảo Đoan Đoan cũng không còn cần phải nguyền rủa ta chết rơi a. Biết mấy giờ rồi rồi? 12 điểm. Ngươi biết là tốt rồi. Hạ Tân cảm giác mình vừa mới gõ rất nhẹ, không có khả năng đem người từ trong lúc ngủ mơ đánh thức. Như vậy thì là, ngươi chẳng lẽ vẫn không ngủ chờ đấy thay ta mở rộng cửa a? Ngươi nào? Người nào không ngủ rồi? Hạ Thi Kỳ khẩn trương khuôn mặt nhỏ nhắn một cổ, tiếp lấy trấn mắt, nhấc chân hung hăng đạp Hạ Tân một cước, thở phì phò nói, bớt làm ngộng, ta ngủ sớm gặp, là bị ngươi đánh thức, mới không thể không mở cửa cho ngươi, đốc đốc đốc gõ cửa, phiền cũng phiền chết đi được. Hạ Thi Kỳ nhỏ giọng oán trách câu, bước nhanh về tới trên giường mình, một cô lô bỏ vào đi ngủ. Hạ Tân cảm giác mình cũng đã rất nhẹ gõ hai cái, nếu như không phải rất chú ý nghe, là không nghe được, thậm chí không phân rõ gõ là căn này, vẫn là sát vách gian. Trừ phi Hạ Thi Kỳ biết mình không mang thẻ mở cửa phòng, vẫn không ngủ đang chờ mình. Trong lòng không khỏi có chút cảm động. Mà ở đêm nay còn có một ngủ không được nhân, dĩ nhiên chính là một cái cười rộ lên giống như rắn nam nhân, chết đại giáo luyện xét phương rồi. Hắn đang suy tư chiến thuật binh pháp thời điểm, vừa may liền thấy Hạ Tân cùng Tô Hiểu Hàm đi dạo vườn trường, trong lòng hơi động, để điện tử cạnh kỹ xã người nào đó, một cái Trần Uy tiểu đệ, chạy đi nói cho Trần Uy rồi. Hắn cũng nghe điện tử cạnh kỹ xã người ta nói qua, Trần Uy vẫn vương víu Tô Hiểu Hàm, nghĩ thầm, làm cho Trần Uy cùng Hạ Tân gây chút chuyện đi ra, sau đó hắn đi hướng phía chính phủ tố cáo. Phía chính phủ là rất coi trọng loại này có thể gia tăng lò tuyên truyền lực đạo tuyến hạ cuộc so tài, tuyệt sẽ không cho phép bất kỳ sai lầm nào, cho nên Hạ Tân nháo sự lời nói, nghiêm phạt là rất nghiêm trọng, khả năng cấm thi đấu một tháng, thậm chí một năm, mấy năm. Tuy nói đây là đoàn đội trò chơi, một người không nổi lên được cái gì sóng gió lớn, chiến đại đối phương phát thanh truyền thông tỷ số thắng, vốn là ở 7 thành ở trên, bất quá ổn điểm tốt hơn, hắn cảm thấy chỉ cần làm cho kỹ thuật đặc biệt bạt tiêm yêu đêm lên không được chẳng. Chiết đại phần thắng chí ít 9 thành ở trên. Hắn coi là tốt, cảm thấy nhưng phàm là nam sinh tổng yếu ở nữ sinh xinh đẹp trước mặt biểu hiện một phen, dù cho đánh không lại cũng sẽ động thủ, cả mạ giặt hắn đều chuẩn bị xong. Nào nghĩ tới, ở nơi này gặp nguy, Hạ Tân nhịn, điều này làm cho hắn có chút kinh ngạc. Luôn cảm thấy, có ái đêm cái này nhân tố không ổn định ở, liền thắng bại khó liệu, hắn chính là lập được hào ngôn, nhất định phải đem chiết đại đưa vào toàn quốc quyết tái, sao có thể ở chỗ này lật thuyền trong mương. Trong lòng lập tức bắt đầu suy tư về kế tiếp chiến thuật, hoặc có lẽ là binh pháp. Chương 650, phản bội. Hạ Tân mơ mơ màng màng gian làm một tác ngộng, cho nên bắt đầu hơi trễ, lúc thức dậy phát hiện Hạ Thi Kỳ cùng đêm hè đều đã mất, trong phòng chỉ còn một mình hắn rồi. Rửa mặt xong, vừa đi đến cửa, liền nghe được sắt vách Tằng Tuấn đùa đêm hè thanh âm. Tiểu dạ đêm, có nghĩ là ăn điểm tâm. Muốn ăn điểm tâm nói, con dế, nếu không. Ngươi đừng mang đi a, ngoan. Kêu một tiếng tới nghe một chút. Sau đó liền nghe được đêm hè non nớt, nhưng không cảm tình chút nào thanh âm, nói câu, ngu ngốc. Hừ hừ hừ, như vậy cùng lớn tuổi chính là đại ca ca nói được không, nhất định đói bụng rồi à, muốn ăn cái gì à, đắc tội ta cũng không tốt à, ngoan, con dế lời nói, chờ một hồi liền mang ngươi đi ra ngoài chơi. Ngu xuẩn người phàm, dưới 18 tầng địa ngục đi thôi. Ai nha, tiểu tử kia còn rất kiêu ngạo, tới để cho ta ôm một chút đi. Đi tìm chết. Vì sao giống như ngươi vậy, vừa nhìn liền sống không quá ba tập áo rồng sử lai mỗ, còn không có lối ra. Hạ Tân trong lòng cảm thán, Tăng Tuấn cũng là không buông tha à, từ hôm qua đoàn tàu cho tới hôm nay, vẫn còn ở nỗ lực đâu. Nói, hàng đêm cũng quá bài xích người lạ đi. Ngay cả sáng sớm, an điểm tâm thời điểm, Tăng Tuấn đều ở đây thử cùng đêm hè câu thông, nỗ lực cầm thức ăn mê hoặc nàng, đáng tiếc đêm hè căn bản bất vi sở động. Còn như mấy người khác tuy là cảm thấy đêm hè thật đáng yêu. Ngược lại không có giống như Tằng Tuấn như vậy, hận không thể cùng thuốc cao bôi trên da chó tựa như dính lên tới. Sau đó, ở ăn xong điểm tâm, Lý Nên mang mấy người quan sát tại chỗ vườn trường điện tử cạnh kỹ club thành viên một cái cũng không có tới. Nhưng lại xét phương, mang theo Lý Thản Nhiên cùng điện tử cạnh kỹ xã mấy nữ sinh, rất hữu hảo qua đây lên tiếng chào. Nói điện tử cạnh kỹ xã người bởi vì phải huấn luyện, sáng sớm không có thời gian, không thể làm gì khác hơn là từ mấy nữ sinh làm thay. Mấy người cũng vui vẻ như vậy. Nếu như chiếc đại điện tử cạnh kỹ xã người đến mang, còn không biết trên đường có đánh nhau hay không đâu. Vài cái điện tử cạnh kỹ xã nữ sinh từ Lý Thản Nhiên thu tiền sâu, Lý Thản Nhiên mỉm cười cũng cho mấy người giới thiệu lẫn nhau lại. Đương nhiên, cương điệu giới thiệu dưới Hạ Tân bạn học cũ, Tô Hiểu Hàm. Đưa tới Trương Phong mấy người xem Hạ Tân ánh mắt đều có chút khác thường hận không thể cầm dép đập chết hắn, làm sao lão lục người này tùy tiện toát ra người bạn học cũ đều xinh đẹp như vậy. Tiếp lấy từ Lý Thản Nhiên cầm đầu, dẫn mấy người đi dạo chiết đại. Trên cơ bản Hạ Tân tối hôm qua đều nghe Tô Hiểu Hàm giới thiệu qua rồi, đã không còn gì để nói. Chỉ là có một địa điểm đưa tới mấy người cao độ coi trọng. Cổ hương cổ sắc, có 300 năm lịch sử Nam Hoa Vườn. Lý Thản Nhiên đối với lần này giới thiệu là thỉnh thoảng sẽ có chút nữ sinh xinh đẹp ở nơi nào phách album ảnh, lưu làm thành xuân hồi ức. Mấy người trong đầu vòng vo dưới, album ảnh, chính là bình thường nhìn này hình ảnh chung để lộ ra trắng cánh tay, chân thon dài ảnh chụp. Còn có chút nửa thân trần tả chân. Lúc này biểu thị, nhất định phải mở mang tầm mắt dưới, cái này lộ ra rất nặng lịch sử hơi thở Nam Hoa Vườn, cảm thụ dưới chiết đại lịch sử bắt nguồn xa, dòng chảy dài, muốn trọng điểm quan sát cái chỗ này. Tiện thể nhắc tới, Tăng Tuấn thật vẫn ở Nam Hoa Vườn thẳng thắn nói, làm bộ bắt chuyện tốt mấy nữ sinh, còn muốn đến rồi đối phương số điện thoại, làm cho mấy người tương đương kinh bị. Ngoại trừ Nam Hoa Vườn ở ngoài, còn cái đáng nhắc tới đúng là điện tử cạnh kỹ club cửa dựng triển lãm đài rồi. Đối với cái này chủng tuyến hạ tái, lò phía chính phủ là rất hoan nghênh. Đây chính là tuyên truyền lò tốt cơ hội, làm cho trong trường người nhiều hơn quan tâm lò thi đấu, khai hỏa nổi tiếng. Cho nên, còn đặc biệt giúp đỡ đáp cái không che đậy triển lãm đài, làm nơi so tài dùng. Không chỉ biết thiết trí lộ thiên 10 máy tính, cùng hai đội thi đấu, còn có màn hình lớn tiếp sóng, thuận tiện trong trường học những học sinh khác quan sát. Nói chung, công trình này cố gắng thật lớn, phải ngày mai mới có thể dựng tốt. Sáng sớm cơ bản vẫn ở đi dạo chiết đại rồi, một thẳng tới giữa trưa, ăn cơm xong sau đó, đại gia chỉ có tảng ra, có mỗi người tự do hoạt động thời gian. Tiểu hồ tử là lập tức lôi kéo phụ tá của hắn chạy mất dạng rồi, cũng không biết chạy cái nào tiêu giao khoái hoạt đi. Nô tử văn muốn đi chiết đại đồ thư quán nhìn, quản người khác mượn thẻ học sinh. Trần Đông nói muốn ở chiết đại trong nhiều phách mấy tờ chiếu, cũng cùng nô tử văn quá khứ. Trương Phong còn lại là thần bí hề hề nói muốn đi cái hướng tới đã lâu địa phương, hành động một mình rồi. Hạ Tân muốn mang đêm hè đi xem Tây Hồ, đi tới Hàng Châu nếu như không đi nhìn một chút Tây Hồ mới cảnh, vậy thì thật là đáng tiếc, từ Tô Hiểu Hàm làm chủ nhà dẫn hắn đi, sau đó Hạ Thi Kỳ cùng Tàng Tuấn cũng theo tới rồi. Hạ Thi Kỳ là một người cũng không dám ở nơi này đi dạo, Tàng Tuấn còn lại là cảm thấy, Tây Hồ thật đẹp nữ nhân, đương nhiên muốn qua xem thử xem. Sau đó, đón xe thời điểm, liền nghe thấy đến Tàng Tuấn trêu chọc đêm hè rồi, cũng không biết hắn đến cùng muốn làm gì, mà đêm hè còn lại là một bộ rất cao ngạo dáng vẻ, vẫn cầm khỏe mắt liếc qua liếc hắn. Tây Hồ là nổi danh cả nước du ngoạn thắng địa, được hưởng nhân gian thiên đường mỹ dự, đồng thời bị liệt vào IT, thế giới di sản danh lục gờ tờ, bên ngoài Tây Hồ mười cảnh, càng là đi Tây Hồ tất lội địa phương, cùng loại Tô Đê Xuân Hiểu, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, Bình Hồ Thu Nguyệt. Mấy người một đường du lãm xuống tới. Ở bơi tới Đoạn Kiều Tàn Tuyết thời điểm, đêm hè rất nghi ngờ hỏi, các ca, cái này đoạn cầu làm sao không gãy, là bị người sửa xong sao? Tô Hiểu Hàm đón lấy gió nhẹ, bên thai vài phát sao khinh vũ, nhìn đêm hè mỉm cười giải thích, không phải, đoạn ỉ chỉ rồ tới sẽ không đoạn, lấy là đoạn chữ hài âm, là một đôi phu phụ vì cảm tạ một cái họ Đoàn lão nhân tạo cầu, cho nên gọi đoạn, đoạn, cầu. Bất quá, đoạn cầu nổi danh ngược lại không phải là bởi vì cái này, mà là Hứa Tiên cùng Bạch Nương Tử, truyền thuyết chính là ở đoạn cầu gặp gỡ. Hứa Tiên, Bạch Nương Tử. Tô Hiểu Hàm lộ ra vài phần thần sắc khát khao nhẹ nhàng tự thuật nói. Bạch Nương Tử vốn là trong núi hoang tu luyện một cái tiểu bạch xà, có một ngày, không cẩn thận bị một cái bắt lấy xà lão người bắt được, suýt chút nữa bị giết, may mà bị một cái tiểu mục đồng cứu. Đến khi Bạch Nương Tử tìm 1.700 năm tu luyện thành hình người, còn nhớ rõ trước đây cứu hắn tiểu mục đồng, đặc biệt trở về tìm cái kia tiểu mục đồng báo ân. Quan Âm Nương Nương liền chỉ điểm nàng nói, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, phải hướng Tây Hồ chỗ cao tìm. Thanh minh ngày hội, mưa bụi mưa lất phất, ở nơi này đoạn cầu trên, Bạch Nương Tử rốt cuộc tìm được kiếp trước ân nhân cứu mạng Hứa Tiên, bởi vì Hứa Tiên không mang ô, Bạch Nương Tử liền đem mình ô cho hắn mượn. Hai người ở nơi này đoạn trên cầu, gặp nhau, quen biết, hiểu nhau, tương thích, Bạch Nương Tử vì báo ân, lấy thân báo đáp, gả cho Hứa Tiên. Sau đó từng trải vô số đau khổ, nhấp nô, cùng chia lịa, Bạch Nương Tử cuối cùng lại cùng Hứa Tiên ở nơi này đoạn trên cầu gặp gỡ gặp lại, nối lại tiền liền duyên. Cho nên, đoạn cầu không ngừng, là người đang yêu duyên phận chỗ giáp nhau. Chỉ tiếc, hai người đúng là vẫn còn không có ở cùng nhau, Bạch Nương Tử bị giam vào Lôi Phong Tháp, Hứa Tiên vì Bạch Nương Nương quét cả đời trụ. Toàn bộ cố sự, bị Tô Hiểu Hàm nói liên tục, khiến người ta nghe, cảm thấy rất là thê mỹ. Thật lâu, Tô Hiểu Hàm chỉ có mỉm cười hỏi, thế nào, có phải hay không rất lãng mạn? Nàng là muốn dùng biểu tình buông lỏng hỏi đêm hè, bất quá nói ra khỏi miệng chỉ có phát hiện mình thanh âm có chút khàn khàn, biểu tình cũng có chút cứng ngắc, cười không nổi. Cảm giác vô hình con mắt có chút lên men, muốn khóc. Vội va hít sâu một hơi, bình ổn ở tâm thần, không nhịn được nhìn về phía Hạ Tân, hai người cách không liếc mắt nhìn nhau, lại đồng thời đổi qua ánh mắt. Bởi vì, nàng cùng Hạ Tân, trước đây mộng mộng đồng đồng thời điểm, cũng là như vậy, ở ánh mặt trời chiếu không tới trường học, tại nơi u ám ngày mưa, nàng không có mang ô. Hạ Tân liền đem ô cấp cho rồi nàng, chính mình dội mưa chạy trở về. Cũng là như vậy gặp nhau, hiểu nhau, chỉ tiếc, sơ chung lúc ngây thơ, ngượng ngùng, rung động cùng ngọt ngào, cũng toàn bộ tại nơi trong màn mưa phai màu, hoặc có lẽ là nhưng thật ra là bị chính mình tự tay xé nát mà thôi. Trơ mắt nhìn, nghe, các học sinh vui cười, đùa cợt tự thuật thư tình chuyện, nàng ký ức sâu nhất câu nói đầu tiên là bạn tốt nói câu kia, dáng dấp đẹp mắt nhân tài gọi bày tỏ, cái kia dạng chỉ có thể gọi là quá yêu nhiều tình dục. Cuối cùng để cho hai người dưới chân đường. Càng lúc càng xa, đường ai nấy đi. Lãng mạn. Đêm hè mặt coi thường biểu tình, đối với lần này cười nhạt. Tô Hiểu Hàm nỗ lực cười nói, ân. Không phải lãng mạn sao? Đêm hè cũng không phải không liếc xa chuyện, khoanh tay, nhãn mang khinh bỉ, non nớt chung mang theo vài phần khinh thường thanh âm nói rằng. Hai anh, vốn chính là Hứa Tiên đi tìm lão kia con lừa ngốc thu phục Bạch Nương Nương, nếu không. nào có nhiều chuyện như vậy, cũng là hắn bang con lừa già ngốc bắt bạch nương nương, không hổ là ngu muội, ích kỷ, ti tiện, nhỏ bé người phàm, đem lỗi lầm của mình cùng phản bội luôn là một câu nói mang qua, sau đó vẫn nói hắn đối bạch nương nương làm sao tốt như vậy, xuất gia vì tăng, cả đời liếc trụ gì gì đó, còn không cũng là vì sám hối. Từ hắn phản bội bạch nương nương bắt đầu, hắn liền đã không có bị gọi trưởng thành tư cách, bất quá là một người cặn bã, con rể mà thôi, ta lại cảm thấy, kết cục rất hạnh phúc mỹ mãn đâu. Ít nhất, bạch nương nương không có cùng một cái con rể, bỏ hung cùng một chỗ. Tô Hiểu Hàm khỏe miệng co giật lại, luôn cảm thấy đêm hè ánh mắt đặc biệt lợi hại, nếu như nói từ phản bội một khắc kia bắt đầu liền đã không có bất luận cái gì tư cách, trước đây, mình là không phải cũng là phản bội đâu. Chương 651, quyết chiến đêm trước. Hạ Tân gõ xuống đêm hè đầu nhỏ, dạy dỗ, nói nhăng gì đấy. Ân đêm hè làm nũng vậy ôm Hạ Tân, chu cái miệng nhỏ nhắn nói, vốn chính là nha, ngược lại ta chán ghét chết cái kia Hứa Tiên rồi. Ngươi lại nói lung tung, cầu kia trên thích câu chuyện này nhân ước đoán không ít, tiểu tâm nhân ra đánh ngươi. Ta vậy mới không tin đâu, tại sao có thể có người thích Hứa Tiên cái kia lại nhu nhược, lại nhát gan, lại nhân loại ngu xuẩn, không phải, là con rể. Tăng Tuấn không phục nói, ai nha, tiểu dạ đêm, ngươi đây đã sai lầm rồi, thích Hứa Tiên nhân còn không ít ta. Câm miệng, ngươi cũng là con rể đương nhiên thích con rể, đàng hoàng làm ngươi quất chúng, nhanh lên hạ chẳng là được. Đông một cái, Hạ Tân thưởng đêm hè một cái đầu vỡ, không được nói lung tung, làm sao nói với người khác. Đêm hè bưng đầu nhỏ lệ mục đích nhìn Hạ Tân, ủy ủy khuất khuất ra rồi tiếng, không nói lời nào. Nhưng lại Tăng Tuấn vẻ mặt dáng vẻ không sao cả cười nói, không có việc gì, không có việc gì, ta bị nữ sinh mắng quen, càng mắng, ta càng vui vẻ, không cần gấp gáp. Tô Hiểu Hàm vành mắt có chút đỏ lên, giọng mang run rẩy, cũng là tận lực làm ra người không có sao bộ dạng, nỗ lực mỉm cười nói, chúng ta đi dưới một chỗ à. Hạ Thi Kỳ thì khoanh tay, một bộ thờ ơ lạnh nhạt bộ dạng, ánh mắt ở trên người mấy người qua lại dò xét, cũng không nói lời nào. Hạ Tân xem đêm hè còn chu cái miệng nhỏ nhắn xanh một khí, sờ sờ đầu nhỏ của nàng nói, được rồi, các loại du hết Tây Hồ, dẫn ngươi đi Hàng Châu chỗ vui chơi chơi. Thực sự, đêm hè vừa nghe, con mắt liền nhãn tỉnh sáng lên, nháy sáng trông suốt con ngươi nhìn Hạ Tân. Thực sự, Hạ Tân gật đầu. Thực sự, thực sự, thực sự, thực sự, thực sự, thực sự, thực sự. Hạ Tân nở nụ cười, thực sự, thực sự, thực sự. Hắn biết đêm hè chính mình vẫn xem Hàng Châu chỗ vui chơi du ngoạn giới thiệu đơn đâu, lập tức đã bị phía trên các chủ đề chỗ vui chơi hạng mục cho mê hoặc, cái gì đồng thoại vương quốc, mạo hiểm đảo, mã nhã bộ lạc, thất lạc rừng rậm, gợi lên lòng hiếu kỳ của nàng. Chỉ là, nàng biết Hạ Tân nếu so với tái, cho nên vẫn chưa nói, Hạ Tân liền ghi tạc đáy lòng. Đêm hè cao hứng ôm Hạ Tân cánh tay, còn cầm khuôn mặt nhỏ nhắn cà cà, vui vẻ nói, cắt ca tốt nhất. Mấy người kế tiếp lại tùy tiện du lam dưới, Tây Hồ cái khác cảnh điểm. Hạ Tân vốn muốn, liền du lãm ngâm cảnh đi ngang qua một cái, hẳn là lội rất nhanh. Không nghĩ tới gần đây thanh minh tiết, 3 tháng thiên, qua đây du lịch người đặc biệt nhiều, chen đều chen không qua, cũng tha chậm mấy người hành trình. Đưa tới chỉ có bơi không có vài cái cảnh điểm, sắc trời cũng đã tối xuống, mông mông mưa phùn từ trên bầu trời hạ xuống. Rất nhanh, mưa nhỏ lại biến thành mưa to, mưa rào tầm tã vì bắt ngát bầu trời dính vào một lớp bụi ám màu sắc, trong thiên địa phảng phất lập tức bị bóng tối bao trùm. Hơn nữa mưa này có càng rơi xuống càng lớn xu thế, đưa tới mấy người cũng không còn biện pháp tiếp tục du ngoạn xuống phía dưới, chỉ có thể dẹp đường hồi phủ. Điều này làm cho đêm hè rất thất vọng, liền mang đối phương lão thiên gia cũng không còn hảo cảm. Hạ Tân chỉ phải thoải mái nàng nói, ngày mai lúc rảnh rỗi biết mang nàng đi chủ đề chỗ vui chơi, mới để cho nàng tầm tình hơi chút chuyển tốt điểm. Ngồi trên xe buýt, Tô Hiểu Hàm vẫn dựa vào cửa sổ xe, một tay nâng cằm lên, xuất thần nhìn ngoài cửa sổ mưa to như thác, ánh mắt lúc sáng lúc tối, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ngồi bên cạnh nàng Hạ Thi Kỳ, còn lại là một bộ ngồi nghiêm chỉnh bộ dạng, hai tay hoàn ngực, vẫn không nói chuyện. Dọc theo đường đi chỉ có Tằng Tuấn trêu chọc lộng đêm hè, đồng thời bị đêm hè chê thanh âm. Mấy người trở về đến tiểu điếm, ăn xong cơm tối, Lý Thản Nhiên liền tiện thể nhắn tới, hỏi trước khi tranh tài, phát thanh truyền thông có muốn hay không trước hâm nóng một chút tay, chiết đại có thể phối hợp đại gia đánh mấy bả huấn luyện tái. Sau đó đoàn người tụ chung một chỗ thảo luận dưới, quyết định sau cùng hay là không đánh rồi. Tuy là có thể trước giờ quen thuộc chiết đại đấu pháp, có thể chiết đại cũng có thể quen thuộc mọi người đấu pháp. Hơn nữa, chiết đại cái này tỏ rõ là muốn tìm hiểu trước trận chiến tình báo. Tự lần trước suốt đêm thua ở chiết đại sau đó, trải qua mấy ngày nữa tập huấn, đại gia coi như không nói thực lực tăng cao. Ít nhất, cũng so với trước kia lợi hại hơn, các loại bệnh vật đều đã bỏ đi, ăn ý cũng có tăng lên. Không cần thiết đang so lúc trước, trước hết tiết lộ thực lực của tự thân. Dù sao chiết đại giáo luyện cùng phân tích sư quá mạnh mẽ, cái này diễm lệ nhiều vẻ nữ nhân, nhưng là đem phát thanh truyền thông từng cái nhược điểm đều phân tích thấu triệt ta, tuyệt không thể coi thường nàng. Còn không bằng tất cả mọi người ôm không biết tới đánh đâu. Lý Thản Nhiên sai ai ra trình diện nói bất động, cũng chỉ có thể buông tha, suy nghĩ một chút, muốn đơn độc mời Hạ Tân đi qua ăn cơm. Cây rửa, hạnh, đại gia còn nói tốt, phải thật tốt cảm ơn ngươi, đơn độc mời ngươi ăn một trận đón gió đâu, thế nào? Hạ Tân suy nghĩ một chút trả lời, ngạch, tối mai à, ngày hôm nay bơi một ngày, hơi mệt chút, đêm mai nhưng lại có thời gian. Lý Thản Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, cười giỡn nói, ngươi còn rất cẩn thận, tốt, sẽ không quấy rầy rồi, ta đi về trước, tiết kiệm ta ở nơi này, các ngươi lời cũng không dám nói, còn tưởng rằng ta tới tìm hiểu tình báo đâu. Mấy người còn chưa mở miệng đâu, Thằng Tuấn đã chủ động đụng lên đi nói, mỹ nữ, ngươi hiểu lầm, ngươi nghĩ muốn cái gì tình huống, chỉ cần ngươi hỏi, chỉ cần ta có, chỉ cần. Nói còn chưa dứt lời, đã bị Trương Phong mấy người cho chạm đến góc đi, gọi tiểu tử này nhiều hơn nữa nói. Lý Thản Nhiên cười cười, xông Hạ Tân phất phất tay, bằng hữu ngươi thật có ý tứ à, vậy được, ngày mai gặp. Ngày mai gặp. Sở dĩ ngày hôm nay không đi ứng ước, là bởi vì Hạ Tân cảm thấy ứng ước nhất định sẽ uống rượu. Bốn người nữ sinh, một cái nam sinh, ước đoán chính mình được ít các nàng bốn cái, có chín thành có thể sẽ say rượu, nếu như ảnh hưởng ngày mai thi đấu, vậy mình lỗi liền lớn, cho nên rất cẩn thận, lựa chọn ở sau cuộc tranh tài. Nói chung, bất kể là hắn, vẫn là đại gia, đều ở đây ngăn chặn tất cả khả năng sai được nhân tố, tận lực đề cao tỷ số thắng, làm được hoàn mỹ. Buổi tối, đoàn người tụ chung một chỗ chơi biết bài poker, xem như là đánh cuộc nhỏ di tình, đến 10 điểm liền tản. Ngủ sớm một chút dưỡng túc tinh thần. Chỉ là, về đến phòng, Hạ Tân phát hiện, đêm hè rất ly kỳ cùng Hạ Thi Kỳ ghé vào một hối, đang ở chơi hắn trên đường mua được cho đêm hè giải buồn phi hành cờ. Hai người đều là vẻ mặt biểu tình ngưng trọng nhìn thế cờ, đồ xuất sắc, làm lựa chọn. Người không biết, chỉ nhìn một cách đơn thuần hai người biểu tình, ước đoán còn tưởng rằng đang làm cái gì cực kỳ chuyện trọng yếu đâu. Phá hủy. Ta cũng phá hủy. 6, hay là ta? Ba cái đến rồi. Hạ Tân rất kinh ngạc phát hiện, đây là đêm hè lần đầu tiên cùng lớn hơn nàng nữ sinh như vậy ở Trung Hòa Thuận, đều chơi với nhau phi hành gặp kỳ ngộ, ứng với hẳn là tính hòa mục A. Ít nhất, không giống những người khác như vậy bài xích, rõ ràng lần đầu tiên lúc gặp mặt, còn rất bài xích, nói gì đó cậy ồ, tử địch, không rõ khí tức các loại ngữ, là Hạ Thi Kỳ làm cái gì không. Hạ Tân không muốn không có quấy rối hai người bầu không khí, liền chính mình trước nằm xuống ngủ. Cảm giác hai người vẫn chơi đến rồi đêm khuya. Sau đó sáng ngày thứ hai, hai người đều không bỏ dậy nổi, Hạ Tân cũng không có bảo các nàng, rửa mặt xong, ăn xong điểm tâm, dưỡng hảo tinh thần, cùng Trương Phong mấy người đi phụ cận một nhà vong giả, tiến hành lúc trước nhiệt tay. Bởi vì coi như, từ ngồi xe bắt đầu, mấy người đều tiếp cận 3 ngày không có chạm qua lò rồi, Hạ Tân ngoại trừ, loại này thi đấu thể thao trò chơi cứ như vậy, vài ngày không có chơi, dễ dàng tay lánh, đến lúc đó phát huy không ổn định sẽ không tốt. Cho nên đi trước vong giả. Chơi mấy trận nóng người, tới điều chỉnh trạng thái, dễ ứng phó buổi chiều thi đấu. Mấy trận xuống tới, Hạ Tân phát hiện đại gia trạng thái cũng không tệ, xúc cảm đặc biệt tốt, có thể nói là, từ trước tới nay trạng thái tốt cùng nhất. Có thể là bởi vì, nay trang không chỉ là đối phương chiết đại thi đấu, cũng là tiến quân toàn quốc cuộc tranh tài vé vào cửa, sống hay chết, toàn bộ áp cái này lượng trạng thượng rồi, cho nên tất cả mọi người rất thận trọng đối đãi. 404 phòng ngủ một người trong đó đặc điểm, tính dai. Không chỉ là ở trò chơi hậu kỳ toàn thân ngoan cường, đội ngũ này vẫn là gặp cường tắc cường loại hình, đối thủ càng mạnh, đại gia càng có thể phát huy ra không nhất thiết thực lực. Chơi thì chơi, tất cả mọi người rất rõ ràng chiết đại thực lực, cũng khó đối phó, cho nên thân thể rất tự nhiên liền điều tiết đến trạng thái tốt nhất rồi. Có thể thắng. Tuyệt đối có thể thắng. Ta cảm giác toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Chiết đại, chờ chiết ta, ha ha ha. Đây là đại gia đi ra vong giả lúc phát ra hào ngôn. Hạ Tân cũng cảm giác được đại gia trạng thái tốt đến kỳ lạ, đầu óc rất thanh tỉnh, thao tác cũng rất mịn, đối phương chiết đại tỷ số thắng ước đoán ở 5 thành ở trên. Có thể thắng. Kế tiếp, chính là chờ đấy thi đấu khai mạc rồi. Trở lại tiểu điếm đã giữa trưa gần 12 điểm, tính toán thời gian, ăn cơm trưa, chạy đi chiết đại vừa lúc, còn có thể có nửa giờ thời gian nghỉ ngơi. Ta đi trên lầu bảo các nàng. Hạ Tân nói, đi lên lầu. Cửa phòng làm mở, Hạ Thi Kỳ đang sườn ngồi ở trên giường xem TV. Thi Kỳ, ăn cơm, còn có hàng đêm đâu? Ân. Hạ Thi Kỳ nhìn phía Hạ Tân, nghi ngờ nháy mắt mấy cái, nói, nàng không phải đi cùng với ngươi sao? Không có a, chúng ta đi sát vách võng giả nóng Hạ Thần, hàng đêm không có tới a.

nếu như lão Lục không kịp. Trương Phong uống câu, câm miệng, lão Lục nhất định sẽ chạy về. Chương 638, người đó chết nhanh. Chết đại bên trong. Biểu diễn sân khấu đã bày xong, 10 thai cơ tử phân loại hai bên, đỏ thấm màn sân khấu treo thật cao, tượng trưng thắng lợi đèn màu đã treo cao, thì nhìn cuối cùng ai có thể hái được vòng nguyệt quế rồi. Trải qua điện tử cảnh kỹ xã dụng tâm tuyên truyền, triển lãm đài dưới sớm đã sóng người bắt đầu khởi động, có đến xem so tài, cũng có đơn thuần tới xem náo nhiệt, có thể nói tiếng người huyên náo. Chiết đại điện tử cảnh kỹ xã người sớm đã ở một bên vào chỗ, ngay cả tiểu hồ tử, cùng một người chiết giang khu vực người phụ trách, một người đeo mắt kiếng trung niên nam nhân, cũng đã ở một bên chờ đợi. Ước định thi đấu thời gian là 1 giờ. Nhưng mà đồng hồ đã chỉ hướng 12:45 phần, vẫn như cũ tìm không thấy phát thanh truyền thông nhân hiện thân. Theo lý thuyết, muốn tranh tài, làm sao cũng muốn sớm cái hơn 12 hơn 10 phút, trình diện làm quen một chút hoàn cảnh. Đang ở đây tớ nghị luận ầm ĩ thời điểm, liền thấy phát thanh truyền thông nhân lục tục đến. Tổng cộng 5 cá nhân, trong đó còn có một cái tương đương làm người ta kinh diễm mỹ nữ. Nếu như có giải khai nội tình người thì sẽ biết, trình diện tranh tài chắc là 6 cá nhân, mà không phải 5 cá nhân, thay thế bổ sung là phải trình diện, 5 cá nhân là không thể tiến hành tranh tài. 5 người đứng ở trên đài một bên, vô cùng lo lắng cùng đợi. Mấy người thỉnh thoảng biết nâng cổ tay nhìn một chút đồng hồ đeo tay, hầu như đều là trông coi kim dây đang đợi, liền chỉ thời gian đi chậm một chút. Nhưng dù cho thời gian chậm nữa, vẫn là đang từng giây từng phút trôi qua, sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào giữ lại dừng bước. Có muốn hay không gọi điện thoại hỏi thăm? Nô Tử Văn nhỏ giọng đề nghị. Đừng đánh Tằng Tuấn khoát khoát tay nói, nếu như có thể trở về, hắn khẳng định so với chúng ta càng gấp trở về, hiện tại đánh, cũng chỉ là làm cho hắn không công sốt ruột mà thôi. Trương Phong tự tay lau mặt, bất đắc dĩ nói, làm sao bây giờ, 5 cá nhân là không thể tranh tài a. Làm sao bây giờ? Chỉ có cầu nguyện a. Đúng lúc này, Sếp Phương đã đi tới, thoải mái nói rằng, thi đấu dường như cũng nhanh muốn bắt đầu, cầu chúc chúng ta đều có thể có một hồi đặc sắc thi đấu a. Nói rằng cái này, Sếp Phương lộ ra vài phần thần sắc nghi hoặc, hỏi, gì, các ngươi, có phải hay không thiếu cá nhân? Trương Phong mặt không chút thay đổi nói, hắn rất nhanh thì tới. A, vậy là tốt rồi. Sếp Phương mỉm cười gật đầu, cũng không hỏi nhiều. Nhưng mà, sự tình cũng không phải là Trương Phong nói như vậy, rất nhanh sẽ trở lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mai cho đến kim đồng hồ chỉ hướng một điểm cả, Hạ Tân cũng không trở về nữa. Nghị luận phía dưới tiếng mãnh liệt hơn rồi, không rõ vì sao còn không bắt đầu thi đấu. Tiểu hồ tử làm bộ qua đây hỏi một câu, các ngươi, còn có một người đâu? Đợi lát nữa, hắn lập tức tới ngay. Tàng Tuấn trả lời. Tiểu hồ tử cẩn thận nhìn một chút, phát hiện là Hạ Tân không thấy, bĩu môi nói, chỉ các ngươi bận rộn, lại được các loại, biết làm cho nhân ra các loại nhiều không lễ phép. Nói xong. Đứng vừa cùng trợ lý cùng nhau thừa lương đi. Mấy người cũng không lời chống đỡ. Chiết đại nhân từng cái ma quyền sát trưởng đều chuẩn bị ra sân, lúc này mới phát hiện đối diện ít người, chỉ có thể đứng tại chỗ tiếp tục chờ. Mấy người không kịp chờ đợi sớm muốn dạy dỗ phát thanh truyền thông một bữa, nào nghĩ tới đã nửa ngày vẫn không thể bắt đầu thi đấu, từng cái liền có chút bất mãn, kêu gào nói, còn chờ cái gì, có phải hay không các người sợ, không dám so với a. Trương Phong lúc này không chút khách khí trả lời, mắt mù sao? Không thấy chúng ta thiếu cá nhân a? Ân, có không? Lữ Hải ánh mắt đảo qua trên người mấy người nói, làm sao, còn chưa bắt đầu đánh, liền sợ chạy trốn. Tăng Tuấn cười nói, bằng các ngươi xứng sao, chỉ các ngươi này song long đùa bị lật bàn đội ngũ. Ngươi theo ta nói sợ chạy trốn, ngươi phảng phất trêu chọc ta cười. Hắc, bị người ta ngược tuyển có tư cách nói. Ngươi nói cái gì? Tuy nói còn chưa đánh, trên đài bầu không khí đã dương cung bạc kiếm, hết sức căng thẳng. Song phương trước sau như một bắt đầu mang chiến. Mà lúc này Hạ Tân, kỳ thực vẫn còn ở ngồi đi qua trên xe đâu. Tuy là, người bán hàng nói qua đi vậy liền không tới nửa giờ lộ trình, nhưng đó bất quá là trên lý thuyết. Gần nhất tới Hàng Châu du lịch người tương đối nhiều, cái này gián tiếp đưa đến. Đường ngăn trở. Bác tài, liền không thể nhanh một chút sao. Ai, không có biện pháp à, gần nhất đoạn đường này đâu, du khách đặc biệt nhiều, đường ngăn trở lợi hại à. Mập tài xế nói xong móc ra một điếu thuốc, điểm đứng lên, nhàn nhã chờ đấy đường ngăn trở. Chuyện của tôi lốt nét. Tới một cây không phải. Không được. Hạ Tân lần nữa bấm dưới đêm hè điện thoại di động, xác nhận đêm hè không có việc gì, vẫn còn ở chủ đề chỗ vui chơi cửa chờ đấy, lúc này mới thoáng an tâm lại, bất quá, cũng chỉ là thoáng mà thôi, trong lòng vẫn là lo lắng rất. Ánh mắt thật chặt nhìn chăm chú vào hai bên xe, hận không thể dùng ánh mắt thôi động xe đi tới. Tô Hiểu Hàm ngắm nhìn Hạ Tân lo lắng khuôn mặt. Không ngừng tả hữu dò xét ánh mắt, biết hắn hiện tại rất gấp, nóng nảy ngay cả tay hắn gắt gao bóp hắn bắp đùi của mình cũng không phát hiện. Tô Hiểu Hàm đưa qua một con tay nhỏ bé trắng đoán, dựng ở Hạ Tân tay bối, an ủi, không có việc gì, nhất định. Hạ Tân thở dài một hơi nói, ta không rõ, đánh cái nào toát ra cá nhân, làm sao lại lĩnh nàng đi chủ đề chỗ vui chơi, đây cũng quá kỳ hoặc. Sự tình xảy ra khác thường tất có yêu, đây mới là Hạ Tân lo lắng địa phương, cũng là hắn khẩn cấp nhìn thấy đêm hè nguyên nhân, lo lắng đêm hè biết lại xảy ra chuyện gì. Sẽ không. Tô Hiểu Hàm nắm chặt Hạ Tân tay, từ trong lòng bàn tay truyền lại đi qua nhiệt lượng. Hạ Tân chính mình cũng không phát hiện, chính mình nắm chặt Tô Hiểu Hàm tay nhỏ bé. Ở lại đợi ngũ phút sau, xe taxi rốt cục lần nữa chạy. Kỳ thực lộ trình cũng không xa, khoảng chừng mở 5 phút đã đến. Hạ Tân bỏ lại một tấm 100, cũng không còn yêu cầu thối tiền lẻ, liền vội vội vàng vàng xuống xe. Tô Hiểu Hàm cũng lập tức cùng dưới. Hạ Tân mở mịt chung quanh gian, Tô Hiểu Hàm đưa qua tay trái chỉ hướng bên trái, cửa ở nơi nào. Ân. Hạ Tân gật đầu, bước nhanh tới rồi. Tô Hiểu Hàm liếc nhìn chính mình cùng Hạ Tân tay trái gắt gao khiên ở chung với nhau tay phải, cảm giác có đau một chút, đau đều có điểm đã tê dần, bởi vì Hạ Tân nắm thật chặt, bất quá, nàng cũng không chán ghét loại cảm giác này, bị Hạ Tân nắm, đi theo phía sau hắn. Tô Hiểu Hàm vì Hạ Tân chỉ dẫn phương hướng, hai người rất nhanh là đến chủ đề trô vui chơi cửa. Hạ Tân rất xa đang ở đống người chung nhận ra đêm hè thân ảnh tiểu tiểu. Ở nho nhỏ gác dưới đỉnh, ở một cái thẳng đứng yên cảnh sát dùng thân thể chống đỡ trô bóng tối, đêm hè một thân đen kịt như tiểu quỷ hút máu hóa trang, đầu đội lấy hắc sắc kẹp tóc, người xuyên hắc sắc quần dài, đang ngồi thân thể, trên mặt đất một lần lại một lần hoa vòng vòng. Hạ Tân lúc này mới cảm giác trong lòng treo mạn phạt cuối cùng là rơi xuống đất, chỉ là nhớ tới đêm hè sẽ gặp phải nguy hiểm gì, chẳng biết tại sao, phía trong lòng liền đau dữ dội, đau làm hắn khó có thể hô hấp, luôn cảm thấy, lại cũng không muốn đi từng trải loại chuyện đó rồi. Bây giờ thấy đêm hè bình an không việc gì, có loại muốn cười xung động, rồi lại không rõ có loại xung động muốn khóc. Hàng đêm, Hạ Tân gào to tiếng, đi nhanh rồi nhanh đi. Nghe được quen thuộc hô hoán, đêm hè ngẩng đầu, liếc mắt liền thấy được Hạ Tân thân ảnh, nhất thời hai mắt tỏa sáng, đứng lên, vô vô tay nhỏ bé, giết trên tay bụi, đạp tiểu giày ra, tiểu chạy tới. Cười vui nói, các ca, ngươi đã đến rồi a. Ân, ngươi không có thế nào a? Hạ Tân một tay nhẹ nhàng vuốt ve đêm hè đầu nhỏ. Ta rất tốt ta, nhưng lại hắn. Đêm hè nói nhìn về phía sau đình dưới, ngẩng đầu đỡ ngực hành lễ cảnh sát, tên kia là thật người, từ ta lúc tới cứ như vậy, đến bây giờ chưa từng động tới, các ca, ngươi nói hắn biết sẽ không biến thành pho tượng. Hạ Tân cười khổ, hắn chỉ có không tâm tư đi quan tâm người khác đâu. Là hắn vì ta ngăn cản Thái Dương. Đêm hè bổ sung một câu. Hạ Tân cười cười, tốt, vậy ngươi đi mua chai nước uống cho hắn a. Ân. Đêm hè quét mắt bên cạnh Tô Hiểu Hàm. Ánh mắt ở hai người nắm trên tay dừng lại dưới, liền ba tháp tiểu chạy tới, mua chai coca, bỏ vào vị kia đứng thế nghiêm cảnh sát bên người, cảm ơn ngươi bàng ta ngăn cản Thái Dương. Sau đó, cái kia đi lấy chào theo nghi thức quân đội, từ đầu đến cuối không nhúc nhích cảnh sát, rốt cục mắt liếc đêm hè nói, cảm tạ, ngươi thật đáng yêu. Lời mới vừa ra khỏi miệng, liền cảm nhận được xa xa đội trưởng nghiêm nghị ánh mắt, đứng gác thời điểm, là không thể nói chuyện, qua một câu nói này, hắn phải nhiều đứng 2 giờ, bất quá. Có thể đem câu nói kia nói ra khỏi miệng, cũng đáng, trông coi đêm hè cũng làm người ta không nhịn được muốn khen một cái, hắn nguyện ý ở nơi này lớn dưới ánh mặt trời nhiều đứng 2 giờ, dù cho, hắn hiện tại mồ hôi đã chảy ướt lưng. Đương nhiên, đây chỉ là một tiểu nhạc đệm. Đêm hè cười với hắn rồi cười, liền trở về Hạ Tân bên người. Bởi vì Hạ Tân vẫn giáo dục hắn, muốn có mang lòng cảm ơn, người khác trợ giúp nàng, nàng cũng muốn báo đáp người khác, cho nên mới phải cố ý nói dưới cảnh sát sự tình. Hạ Tân cảm thấy đêm hè làm tốt, không có bất kỳ sai lầm, từ loại chuyện nhỏ này món, là có thể nhìn ra, hàng đêm vẫn là tâm tổn thiện lương, đối người khác là mang lòng cảm kích, chính là dường như đặc biệt bài xích lớn tuổi chính là nữ sinh, quái. Hạ Tân chống không một tay kéo đêm hè tay nhỏ bé, nói, được rồi, ta trở về đi. Ân ân. Đêm hè lần nữa mắt liếc, Hạ Tân trong một cái tay khác nắm Tô Hiểu Hàm tay, suy nghĩ một chút, một cái ôm rồi Hạ Tân, nói các ca, ôm ta một cái. Ngươi lớn như vậy còn muốn người ôm. Đêm hè khổ khuôn mặt nhỏ nhắn nói, nhưng là ta ngồi đã lâu, đi không nổi nữa. Bắt ngươi không có biện pháp. Hạ Tân cười khổ. Rất tự nhiên buông lỏng ra nắm Tô Hiểu Hàm tay, ôm lấy đêm hè. Ân quên đi. Vừa mới ôm, đêm hè liền một tay đốt môi, nghèo đầu nhỏ, suy nghĩ một chút nói, ta vẫn là chính mình đi thôi. Bởi vì nàng phát hiện Hạ Tân cái chán tràn đầy hãn. Nói, xuống ngay kéo Hạ Tân một tay, đi ở phía trước, kéo Hạ Tân nói. Được rồi, đi thôi đi thôi. Ân. Hạ Tân nghĩ thầm, không có chuyện gì xảy ra, thật sự là quá tốt. Trong lòng nhắc nhở chính mình, về sau quyết không thể lại như thế mã hổ. Tô Hiểu Hàm yên lặng đi theo phía sau. Là mấy người rốt cục lần nữa tọa lên xe taxi thời điểm, Hạ Tân nhìn xuống thời gian, đã là 1:15, dù cho một đường thông suốt, hắn cũng không khả năng đuổi lên. Không nhịn được nhíu mày một cái. Hiện tại nếu muốn tham gia trận đấu, ước đoán chỉ có thể tìm siêu nhân năm hắn đoạn đường. Chương 658, Hạ Thi Kỳ. Trần Đông lần này quay đầu tham chiến, tới tương đương đúng lúc. Bởi vì phía trước 4-3, bên ta đã có chút cố hết sức, bờ rổn cử khiên, cùng một cái sần hấp thu nhiều lắm thương tổn. Phía sau cắt vào hệ cạ dìm cùng ngư nhân đột tiến tới, thương tổn suýt chút nữa đem tiểu pháp dây. Cũng may Tằng Tuấn khai xuất kim thân. Sau đó phía sau lặng lẽ ẩn thân tiến vào tuyệt cũng đem ngư nhân cho bắn tàn phế, bước ra ngư nhân kim thân. Gẳng tợ là một cái toàn ra thùng nổ chúng ba cái, đệm định rồi cái này sóng đoàn thắng lợi. Đáng tiếc cuối cùng bị ngư nhân quy e trốn thoát rớt. Bất quá cái này sóng phản đánh, đánh chết đại một trở tay không kịp, đánh ra không đổi bốn. Hơn nữa còn là ở kinh tế kém 6.000 thêm dưới tình huống đánh ra, nhìn dưới đài một đống người, mục trường khẩu nốc. Thắng đoàn, bốn người còn xa nhau mang rất lam sắc phương trung hạ ngoài trụ, một hơi thở đèm kinh tế kém rúc vào 3.000 trong vòng. Mấy người từ trong nhà bù đắp trang bị đi ra. Trương Phong nói rằng, cái này sóng đánh trở về một ít, bọn họ ưu thế không có lớn như vậy. Tăng Tuấn Tiết hận nói, đáng tiếc ngư nhân viên kia đại nhân đầu không có bắt, đánh chết thêm trợ công, sắp xỉ 1.000 kinh tế đâu. Lao tứ cái này sóng đánh không sai, thua mất ác, chúng ta chỉ có may mắn đánh thắng. Nô Tử Văn nói, ta cũng không có chú ý, Lao tứ từ lúc nào lén lút sờ qua đi. Nói xong có chút kinh ngạc ngắm nhìn tọa thân nhân Trần Đông, ngươi thật đúng là dám sờ qua đi, nếu như bở rộm là theo Trần hắn, ngươi sẽ chết rồi, dù cho cái khác bất kỳ một cái nào, hệ cả dìm, sần, ngư nhân, ở bên cạnh hắn, ngươi cũng xong rồi. Trần Đông cười khổ nói, ta cũng không còn biện pháp, ta chỉ muốn lấy loại thời điểm này. Phải nên làm như thế nào mới đúng, muốn như thế nào mới có thể thắng, sau đó liền muốn nếu như là Lão Lục biết đánh như thế nào, cảm thấy Lão Lục sẽ nhớ, đối diện những người khác hẳn là ở thu con rắn, chỉ khả năng một vòng viên đạn đánh xong đi, bắt lại cái này mấy giây khe hở nói không chừng có thể phản đánh một lớp, rất giỏi đưa một đầu người, ngược lại ta hiện tại cũng không đăng giá. Tiền, liền đi qua liều một cái rồi. Có thể, ngươi cái này sóng đánh rất tốt, cuối cùng còn chi viện, nếu không... Chúng ta phát ra còn chưa đủ, không đánh lại, Thi Kỳ cuối cùng cái kia tam liên thủng cũng lợi hại, cái kia toàn ra thủng, trực tiếp làm cho đối diện hỏng mất. Hạ Thi Kỳ bình tĩnh nói, thật lâu không có chơi thuyền trưởng, vừa mới xúc cảm không tốt, hiện tại hơi chút tìm được viết cảm giác. Hạ Thi Kỳ ngay cả thùng thất bại nhiều lần, vừa mới đó là cả chàng lần thứ hai thành công, trên một lần thành công là ta phương bị đoàn diệt thời điểm, cũng không có gì chứng dụng. Còn như Hạ Thi Kỳ đến cùng tìm được cái gì xúc cảm. Mấy người rất nhanh thì biết, mà dưới trận xét phương đã bị tức điên rồi, đứng lên mắng to, đánh cái gì, sóng đoàn đánh là cái gì quỷ, vừa buộn, chuyện gì xảy ra, tuy ta, trước hết giết tuy ta, con bà nó, hệ cả dìm vừa mới ngay từ đầu vì sao không phóng to, muốn thiếu cực kỳ sao, cuối cùng trước khi đi cũng không thả, là chắc chắc tuyệt hẳn phải chết rồi, loại tình huống đó hắn còn muốn thiếu cực kỳ sao, ngư nhân cũng là, chờ một chút ta, không thấy tuyệt có rách nát sao, tại sao lại bị đánh binh hấp đi trở về. Giết chết tuy, cái này sóng đoàn vẫn là thắng A. Giáo luyện Lý Thản Nhiên không thể không nhắc nhở. Giáo luyện, bình tĩnh một chút, người khác đều xem chúng ta đâu, ngươi kêu lớn tiếng đến đâu, trên đài người cũng nghe không đến A. Xét phương quét mắt chu vi, phát hiện thật nhiều khán giả đều nhìn về phía mình bên này, cái này mới không thể không dừng khí, cố nén một lần nữa ngồi xuống, tức chết ta, chỉ cần ổn định, đối diện đã băng bản, chiếm lĩnh rừng khu, thu nhỏ lại đối phương phạm vi nhìn, khống chế rừng khu kinh tế. Lấy thêm bạ rổng kéo dài một chút, lớn như vậy ưu thế, đánh như thế nào làm sao thắng, dùng chân đánh đều có thể thắng, cư nhiên bị đánh lại. Xét phương ngực một hồi phập phồng, hắn là thực sự bị chọc tức. Lý Thản Nhiên nhỏ giọng an ủi câu, giáo luyện, chúng ta vẫn là ưu thế A, lại không thua. Lời là nói như vậy, nhưng cái này sóng cũng đánh quá kém, ta bình thường dạy thế nào bọn họ. Điểm mấu chốt còn tại đằng kia tuyệt trước thua mất diệp cơ, sau đó không chết, lại chạy trở lại tố đoàn, đây mới là chí mạng nhất. Dù cho hắn cùng Diệp Cơ đổi chúng ta cũng thắng. Ta xem tuyệt bình thường cũng cố gắng trung dung, vì sao hết lần này tới lần khác lúc này phát huy được tác dụng, đánh như thế thanh tú rồi, tức chết ta. Cái này kỳ thực cũng là người chủ trì muốn hỏi, vừa mới còn nói chết đại ổn thao thăng khoán nữa nha, trong chớp mắt suýt chút nữa bị người ta đánh đoàn diệt, cái này còn khiến người ta giải thích thế nào. Thế cục này cũng thay đổi biến hóa quá nhanh đi. Chỉ có thể lúng túng nói câu, cái này tuyệt, ý thức có điểm cứng a. gan dạ sáng suốt cũng gắng gượng qua nhân cứ như vậy một lời mang qua. Nói không khoa trương chút nào, Trần Đông mang cái này sóng nhịp điệu, cái này sóng quốc gia đại sự tấu, ngạnh sinh sinh đem 404 phòng ngủ từ bên dưới vách núi bên kéo lên rồi, cái này sóng quá trọng yếu. Bất quá, trang diện trên, Lam Sắc Phương ngược lại vẫn là ưu thế. Song Phương đánh mấy trận quy mô nhỏ đoàn chiến đấu, đều mỗi bên đều có thương vong. Lam Sắc Phương tuy nói ưu thế, ngư nhân thương tổn cũng bạo tạc, nhưng là không tốt đánh, mỗi lần cắt tuyệt, tuyệt đều sẽ bị tạm kén nuốt đi, có thể kéo riêng không ít thời gian, tiểu pháp có kim thân, đại chiêu đối với hắn cũng vô dụng. Tử Sắc Phương cũng không tiện đánh, tuyệt mở lớn, bị bờ rổn cái khiên một đỡ, 5 giây cứ như vậy quá khứ. Bất quá, chỉ nếu như mở lớn, gẳng tợ là cũng sẽ lập tức cho lớn, hiện tại gẳng tợ là đại chiêu thăng cấp, thương tổn bắt đi, chỉ căn bản không dám ngạnh kháng gẳng tợ là lớn, phân phút đem hắn đánh thành cho. Hạ Thi Kỳ cầm gẳng tợ lạ, thì cầm chỉnh ý tứ. Nói cách khác song phương ạt đại chiêu đều có điểm phế, đều giữ lại kỹ năng chờ đấy khắc chế hắn đâu. Thế nhưng, Lam Sắc Phương vẫn ở chỗ cũ tích cực tiến công vĩnh viễn so với phòng thủ hữu dụng. Lam Sắc Phương không ngừng tiêu hao Tử Sắc Phương trụ lượng máu, một chút ma điệu liêu Tử Sắc Phương trên dưới đường bên ngoài hai trụ, liền thừa lại trong đó hai tháp. Đây chính là nhịp điệu, tổ chức tính tấn công vấn đề. Chiến đại rõ ràng trải qua hệ thống huấn luyện. Biết rõ làm sao áp chế binh tuyến, làm sao tiến công, mọi người nên làm cái gì. Đây là bây giờ phát thanh truyền thông còn kém rất rất xa. Phát thanh truyền thông chỉ có thể bị động phòng thủ, bị xâm lấn, rừng khu kinh tế cũng bị đoạt hết, nhưng đội ngũ này trời sinh tính dai rất mạnh, nhất là am hiểu đánh ngược gió cục, luôn có thể trong khe hẹp tìm cơ hội sinh tồn. Chiến đại rõ ràng rất chú trọng kinh tế xâm lấn, không chỉ có đối phương rừng khu áp chế rất mãnh liệt, còn có thể cố ý quấy rầy làm cho không ít tiểu binh bị trụ ăn tươi. Điều này sẽ đưa đến Tử Sắc Phương kinh tế một chút xíu bị tàn thực, ở 30 phút thời điểm, kinh tế kém lần nữa bị kéo ra đến rồi 6.000 thêm. Lại bị đánh lại. Phát thanh truyền thông tạm thời tìm không được phản kích điểm. Dù sao cũng là đội chuyên nghiệp vân vân giáo luyện, luận như thế nào đưa vào hoạt động, như thế nào quả cầu tuyết mở rộng ưu thế, nếu như bắt đơn, mở rộng ưu thế, như thế nào ổn chát ổn đà đánh tiếp, những phương diện này, 404 tự nhiên là không thể so được. Nhất là sần thêm đội ngũ tổ hợp. Bắt người cũng tương đương cường thế. Phát thanh truyền thông lần nữa lâm vào mạn tính tử vong hoàn cảnh. Xét đến cùng, đội ngũ này tuy là thực lực cá nhân không tầm thường, đoàn chiến đấu đã đánh rất khá, nhưng vẫn là thiếu khuyết nghề nghiệp cái loại này giáo dục, thiếu khuyết hệ thống có tổ chức đưa vào hoạt động. Cơ hồ là toàn bằng kỹ xảo, ý thức. Ngay tại lúc cái này hoàn cảnh xấu dưới tình huống, Hạ Thi Kỳ gẳng tợ lạ, nên ngang từ dưới đường đẩy tuyến đến nhân ra hai cửa tháp rồi. Cái khác hai đường tuyến đều ở đây cửa nhà mình đâu. Hắn đây cũng quá một mình đi sâu vào. Trương Phong muốn nói để cho nàng ổn điểm, vừa quay đầu, phát hiện Hạ Thi Kỳ trong ánh mắt lóe ra lánh tĩnh mà tia sáng chói mắt, hai mắt dạng ngời rực rỡ nhìn chằm chằm màn hình, tuyệt không có chút nào buông lỏng ý tứ. Điều này làm cho hắn nghĩ tới rồi Hạ Tân, họ Hạ đều như vậy sao? Không có ai biết, trải qua nửa giờ kịch liệt thi đấu, Hạ Thi Kỳ đã hoàn toàn quen thuộc gẳng tợ lạ, xúc cảm hoàn toàn đã trở về. Có thể có chút người không biết rõ. Hạ Thi Kỳ có bao nhiêu nỗ lực, lại có bao nhiêu thiên phú, nói như thế, Đại học Kinh tế Tài chính rất mạnh, nhưng cái này cường, có 7 thành ở trên là dựa vào Hạ Thi Kỳ một người khởi động tới, mà Đại học Kinh tế Tài chính đối mặt khốn cảnh có thể xoay ngược lại, có 9 thành 9 cục cân nhắc, toàn bộ là dựa vào Hạ Thi Kỳ cạ gì lên. Đây cũng là vì sao nàng ở điện tử cạnh kỹ lúc được người tôn kính nguyên nhân, không chỉ là xinh đẹp, càng nhiều hơn, còn lại là thực lực, cái này không thể rời bỏ cố gắng của nàng, cùng thiên phú. E rằng phóng tới khu vực tái trong, Đại học Kinh tế Tài chính cũng rất thông thường, nhưng, đó cũng không có nghĩa là Hạ Thi Kỳ năng lực thông thường, Hạ Thi Kỳ cả gì năng lực, là tương đương mạnh. Nàng am hiểu soát, am hiểu đánh đoàn, cũng am hiểu cả gì, cũng đã từng trải qua dùng xỉn giờ dạ solo thắng nổi LPL đội chuyên nghiệp đỉnh tiêm hạ bộ Vương Vũ, suýt chút nữa còn thắng Vương Văn. Coi khinh nàng, đó là phải bị thua thiệt. Điểm này, Hạ Tân xem như là rõ ràng nhất, hai người không biết nên nói là cảm tình tốt. Vẫn là cảm tình kém, là bình thường solo, ngay cả Hạ Tân đối chiến Hạ Thi Kỳ cũng phải thận trọng, vẫn cho rằng ngoại trừ Linh Cung áp đồ, Hạ Thi Kỳ tuyệt đối là trước mắt hắn đã gặp đệ tam cường đứng giữa. Mà đúng lúc này, chiến đại đội viên, ở có ưu thế tuyệt đối dưới tình huống, phạm vào cái chí mạng sai lầm. Chương 659, thật đáng sợ. Lúc đó, Hạ Thi Kỳ một người tại hạ đường mang tuyến, mang có điểm sâu, đều đến hai trụ chỗ. Chiến đại cũng rất an ý bốn người tiêu trừ qua đây, hai cái bao rừng khu, hai cái bao hà đạo. Đáng tiếc không có bao vây tiêu trừ đến, bị thuyền trưởng Lam Sắc vật phẩm trang sức chứng kiến, Hạ Thi Kỳ quyết định thật nhanh tránh hạ bộ hai trụ trước đuổi cỏ dịch chuyển đi. Nếu như là đường giữa đội ngũ, khả năng cũng liền cảm thấy, chỉ là một lần chưa bắt được mà thôi, cũng là như vậy. Nhưng, không thể không nói chiết đại giáo luyện lợi hại, truyền thụ cho đưa vào hoạt động, bắt thời cơ kỹ năng cũng lợi hại. Đồng thời Vương Cảng cũng có quyết định nhanh chóng kỹ năng. Ngược lại đều khi đến đường Hà Đạo Miệng, làm sao cũng phải làm chút chuyện không phải. Với lúc thời gian là 35 phân nhiều một chút, Long cũng tránh hảo trà, xoát ra viễn cổ cự Long. Hà Đạo mặt trên bị bọn họ dùng mắt tím khóa lại, tử sắc phương nơi này là tuyệt đối không có mắt. Cho nên, hắn quyết định mở viễn cổ cự Long, bắn chúng liền kiếm, người đến đi liền. Lúc đó 404 nhân, chỉ cho là, 4 cá nhân vây lại là muốn truy Hạ Thi Kỳ, cũng không còn muốn những thứ khác. Nô Tử Văn cùng Trương Phong cũng đang nỗ lực tranh đoạt bạ rộng khu phạm vi nhìn. Vạn vạn không nghĩ tới, đối phương thừa dịp hạ bộ tới bắt khe hở, trực tiếp mở viễn cổ cự Long, lúc đó sần đều còn ở đường trên mang vài nỉ kẻ. 4 cá nhân ở nơi nào e giờ ở viễn cổ Long. Bởi vì Vương Càng phát ra hiện tại, phe mình bất chi bất giác cầm 3 cái rồng đất, đánh rừng quay có 30% thêm vào chân thực thương tổn hiệu quả. Đồ chơi này 3 cái cùng đi cụ thể thật lợi hại, đại khái chỉ có đưa qua nhân mới biết. Nói chung, đến khi Trương Phong mấy người phát hiện thời điểm không đúng, đã muộn, cự Long đã bị dễ dàng e giờ rớt. Viễn cổ cự Long có thể tăng phúc 50% con rắn tiền lời, đồng thời cung cấp một cái tương đối đáng sợ hiệu quả, chính là đánh thường cùng kỹ năng đều mang vào chân thật thiêu đốt thương tổn. Tuy là cái này Long hiệu quả chỉ có 2 phút, nhưng đơn luân sức chiến đấu là so với bạ rồng còn mạnh hơn, nhất là đẩy trụ, máu kia số lượng là xoát xoạt rơi, hơn nữa bọn họ hiện tại 3 cái rồng đất hiệu quả tiền lời thêm được, đánh trụ là liền vài cái chuyện. Cái này tới, chính là một đẩy trụ trò chơi. Tăng Tuấn rất là kinh ngạc, con bà nó, bọn họ đánh cũng quá nhanh à, cái này đem viễn cổ Long đánh rớt. Không được à, ta chỉ có thể đoạt một cái phạm vi nhìn, quang bảo vệ bạ rồng phạm vi nhìn cũng rất cố hết sức à, hơn nữa đối với mặt 3 cái rồng đất à. Trương Phong hạ lệnh nói, lưỡng phút, nhất định phải bảo vệ cái này sóng, tốt nhất bọn họ đánh bạ rồng, có gẳng tợ lạ lớn tha một cái, chúng ta theo chân bọn họ dây dưa dưới, tha qua cái này 2 phút. Đây là du quan sinh tử 2 phút. Lấy đối phương cái này tăng phúc, đánh trụ đều không gọi đánh trụ, thực sự gọi máy đuổi đất ở đầy tháp, một người một cái đánh thường liền không sai biệt lắm. Bất quá, rất đáng tiếc, đối diện trộm mất viễn cổ Long, về nhà làm xong trang bị, trực tiếp chiếm đại ưu thế, 41 trên trung bình mở đầy. Truy cập HTTP. Căn bản không lãng phí thời gian. Chỉ là, ở chiết đại mấy người đi tới đường giữa thời điểm, rất kinh ngạc phát hiện, cái kia gẳng tợ lạ, Hạ Thi Kỳ lại mang tuyến mang tới bên ta dưới 2 trụ chỗ. Vương Càng lẩm bẩm, người nọ là không sợ chết ta. Nhìn chung phía trước thi đấu, Hạ Thi Kỳ cũng không có đặc biệt bắt mắt biểu hiện, vẫn là trung quy trung củ soát, soát, soát. Cho nên chiết đại nhân cũng không còn đem Hạ Thi Kỳ để ở trong lòng. Tuy là nghe giáo luyện nói qua, cũng nghe Lý Thản Nhiên nói qua, nhất thiết phải cẩn thận phát thanh truyền thông cái kia đường trên, nhưng bọn hắn nói là đường trên yêu đêm, tuyệt không có thể cho yêu đêm thanh tú lên cơ hội, cũng không nói phải cẩn thận cái này tiểu tích tích tiểu nữ sinh A. Sợ rằng, tại loại này cường độ cao, khẩn trương kích thích truy trục chiến trung, đối phương tinh thần đã sớm đến cực hạn A. Đây là đã xem không hiểu hình thế sao, còn là nói ý thức đều đã về không rồi. Không biết bên ta viễn cổ cự Long gia thân, chân Long phụ thể sao. Nói chung, mấy người cũng không có quá coi trọng Hạ Thi Kỳ cái điểm này. Cho nên, lúc đó sần ở mang theo lộ tuyến, đều nhanh mang tới tử sắc phương 2 trụ chỗ, Phít đã ở đường giữa áp binh tuyến đi qua chuẩn bị đẩy đối phương trung. Hệ cả dìm từ trung lộ đi Hà Đạo, lượn quanh hạ bộ đuổi cỏ trạc 3 qua đây, ngăn chặn thuyền trưởng đường lui, chính cùng bờ rộm, còn lại là mới vừa đi tới trung 2 trụ chỗ, trực tiếp đi đường, liền chuẩn bị tịch thu hạ bộ đầu người. Chiết đại ý tưởng rất đơn giản, 3 cá nhân, thêm một viễn cổ cự Long. Sai 10 đến 15 giây xuống tới tịch thu gẳng tợ lạ lại đuổi đi đường giữa một dạng. Vạn vạn không nghĩ tới, ở chỗ này bọn họ phạm vào một cái chí mạng sai lầm, bọn họ quá coi thường Hạ Thi Kỳ rồi. Lúc đó Hạ Thi Kỳ gẳng tợ lạ đang ở A Lam sắc phương dưới 2 trụ. Đặt ở dưới bụi cỏ trạc 3 mắt tím, cùng phong tới rừng khu chỗ rẽ bụi cỏ lam sắc vật phẩm trang sức đều thấy người tới rồi. Hạ Thi Kỳ lập tức lui lại đến mạn phạch phía trước bụi cỏ khu, bày ra một cái thùng, bỏ thêm một cái đánh thưởng. Đồng thời hệ cả dìm đã mở ra e từ sau phương xông lại. Bờ dồn cùng trình từ phía trước lam sắc phương 2 trụ phía trên đã đi tới, tới một tiền hậu giáp kích. Lo lắng gẳng tợ lạ lại đang trong bụi cỏ trở về thành, cho nên hệ cả dìm là thẳng tiến đụng vào bụi cỏ. Đang ở tiếp cận bụi cỏ thời điểm, chợt nghe phanh một tiếng, một cái thùng ở trong bụi cỏ bạo tạc, hệ cả dìm huyết điều trong nháy mắt rơi xuống rồi 1/4, hắn là đánh rừng đao, 3 hạng sau đó truyền thịt, máu này số lượng xuống đã coi là khá nhiều. Sau đó gẳng tợ lạ lập tức lại tại chỗ bày ra một cái thùng, cú chém ngang một đao sau đó, hệ cả gì bùi cỏ cắm vào một cái nhãn, bùi cỏ cắm nhãn cũng muốn không 5 giây mới có thể thu được lấy phạm vi nhìn, ở mắt thấy đến gẳng tợ lạ sau đó, thẳng một cái chân ngựa liền đoán tiến vào. Cùng lúc đó, thùng huyết điều cũng tự động giảm bớt một xeo. Thuyền trưởng quy kỹ năng cùng hệ cả dìm e kỹ năng cơ hồ là đồng thời xuất thủ, lại là phanh một tiếng, lần này mới là dùng quy phát động bạo tạc, vừa mới chỉ là dùng đánh thường phát động. Cái này bạo tạc, trực tiếp làm cho hệ cả dìm huyết điều còn lại 1/3 cũng chưa tới, thay đổi tàn phế. Kỳ thực, chiến đại lúc này nên phát hiện không đúng, hệ cả dìm huyết điều xuống quá nhanh. 35 phút, gẳng tợ lạ trang bị bắt đi, hơn nữa đó là một siêu cấp bạo lực gẳng tợ lạ, một đôi thủy ngân dày, một cái ba hạng lực, hai đem vô tận. Cộng thêm một bả liêm đao, còn cái mắt tím. Sân nếu như lúc này lập tức cho lớn, có thể cho hệ cả dìm thêm một 850 khiên, đồng thời 5 giây sau chính mình rơi xuống đất, gẳng tợ là hẳn phải chết. Nhưng sân chưa cho, hắn cho rằng hệ cả dìm, bờ rộn, chính đủ giết một cái thuyền trưởng, trên người mấy người nhưng là thiêu đốt chân long thánh diệm A, đánh người còn không liền vài cái. Nhưng lại bờ rộn cho cái quân đoàn khiên, có thể hấp thu 300 nhiều thương tổn. Bất quá hệ cả dìm đã luôn cuống, e kỹ năng sau đó. Nhanh lên tiếp một cái đại chiêu trực tiếp liền đánh tới gẳng tợ lạ, trước không ở lại nói. Bất quá cái này tiếp thân đại chiêu, bị gẳng tợ lạ một cái lui về phía sau tốc biến, chợt hiện rớt, gẳng tợ lạ hiện lên sau đó, lần nữa hướng bùi cỏ bày ra một cái thủng, bày rời hệ cả dìm cùng bờ rổm xa một chút, phòng ngừa bị hai người phá hủy. Cùng lúc đó, tự thân ăn bờ rổm một cái đại chiêu, bị đánh bay, lại ăn bờ rổm một phát quy. Phía sau chín lập tức rất xa nhận một cái vê đút, sau đó mở ra đại chiêu. Nhưng mà đệ nhất phát, vừa mới xuất thủ đâu, trên đầu một đống thêm nùng đạn pháo liền thẳng rơi xuống. Gẳng tợ là đang chờ hắn lớn. Đứng ở chính giữa thỉn, căn bản gánh nổi, chỉ có thể lập tức thu được đại chiêu chạy trốn. Gẳng tợ là chỉ là bị đánh như vậy vài cái, lượng máu đã tàn phế, không đến 1/4. Hệ cả dìm xuống lại, một tạ, một quỳ, suýt chút nữa đem gẳng tợ là đánh chết, cũng đánh ra bờ rồn bị động hôn mê, bờ rồn vê đút tiến lên, cử khiên muốn giúp ngăn cản thương tổn, nơi nào nghĩ đến. Gẳng tợ là ăn cửa quả quýt, chống đỡ không ít lượng máu, đồng thời trong nháy mắt ở bên cạnh hai người bày ra liên tiếp thủng, trở tay mổ tạ hệ cả dìm, thêm quy bùi cỏ thủng, trực tiếp đem hệ cả dìm 4/4 càng nhiều lượng máu, vợ dồn cho khiên cho giết chấp đoáng. Trên màn ảnh vang lên hệ cả dìm tử trận tin tức. Tin tức này cho chết đại nhân gõ cảnh báo. Hơn nữa gẳng tợ là đánh bể thủng, có một gia tốc, vợ dồn lại có cái giảm tốc độ 80%. Hai người trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Cùng lúc đó gẳng tợ lạ lại đang lui lại vị trí xa xa bày ra một cái thùng. Chiến đại nhân phát hiện tuyệt không đối phương, hệ cả dìm cái này chết. Ba cá nhân thiên thần hạ phàm tới bắt gẳng tợ lạ, đều bị giết ngược làm chết khô. Còn bà nó, tình huống gì? Làm sao lại chết? Tùy tiện không dưới, đánh liền chết ta, hắn lại không phòng trang bị. Sân nhanh lên cho bờ rồn một cái lớn, lúc này mới muốn xuống tới, đồng thời phía sau đuổi cỏ chặt ba, cũng sáng lên ngư nhân dịch chuyển. Ngư nhân luôn cuống. Lúc đầu không muốn xuống, nơi nào nghĩ đến cái này gẳng tợ là bạo lực như vậy, làm sao lại một cái thủng, hai cái thủng, ba cái thủng cho hết nổ ra tới đâu. Phe ta người ở ăn cướp sao, này cũng không giết chết hắn. Bờ rồn vừa nhìn gẳng tợ là cách càng ngày càng xa, kiềm nén cử khiên đều bị cái này một thùng nổ banh nửa cái mạng, lúc này đã muốn đi, vừa vặn càng thêm cầm một cái sân khiên, cho hắn không ít đi về phía trước dũng khí. Lúc đó liền tăng lên đánh bạo tử lên rồi. Kỳ thực. Anh hùng trong liên minh nếu như muốn liệt ra ba cùng lắm có thể đuổi anh hùng, gẳng tợ là tuyệt đối có thể xếp tới một trong số đó. Gẳng tợ là lại bày ra một cái thùng đem bùi cỏ chạc ba khi đến đường lộ khẩu cho ngăn lại. Nói cách khác, hiện tại ở trên bản đồ còn có hai cái thùng, một cái ở gẳng tợ là lui về phía sau phương hướng, một cái ở tam giác cỏ từ khi đến đường lộ khẩu phủ kín đường, hai thùng cũng không liên quan. Đồng thời phe mình tới được binh lên tới, một người lính trên cũng sáng lên truyền tống quan mang, tiểu pháp dịch chuyển. Zetsu là muốn tới đây, bên cạnh cũng không có hầm ngầm. Mắt thấy sần muốn rơi xuống đất, bờ rồn nộp cái tốc biến, đi tới, một cái quy, muốn quy ở gẳng tợ lạ. Gẳng tợ lạ phảng phất sớm đoán được như vậy. Hướng phía bên phải ngắt cái mông, liền đem cái này quy kỹ năng tránh rớt. Đồng thời sần rơi xuống đất, gẳng tợ lạ ở bờ rồn bên người bày ra một cái liền thùng, hợp với phía sau mình thùng, một cái quy kỹ năng làm nổ, trực tiếp đem bờ rồn nổ chết, đem sần nổ banh gần nửa huyết. Sần cũng bị chậm lại. Gẳng tợ là có một gia tốc, qua lại ngắt vài cái, chờ đấy tránh sần e chợt hiện. Đồng thời trên màn ảnh sáng lên, đu tận e kỳ hiệu chữ. Lúc đó Hạ Tân thì có dự cảm, những người này như vậy truy gẳng tợ lạ, toàn bộ cũng bị thi kỳ thành tú chết. Ngư nhân xuống tới trực tiếp hướng xuống dưới qua đây, trực tiếp đi qua thùng bên người, dẫn đủ thùng, lại giết người, chỉ cần gẳng tợ là có thùng, thì có uy hiếp, không có thùng chính là một phế vật. Hắn kỳ thực chứng kiến tiểu pháp rơi xuống đất, bất quá hắn căn bản không sợ tiểu pháp. Quy chung chính mình, vê đút chung chính mình, e chung chính mình, vẫn là e giờ chung chính mình. Quả thực nói đùa, có kim thân có e căn bản mặc sắc cái này tiểu pháp. Vương Càng đối với mình kỹ thuật vẫn rất có tự tin. Chìa vào chân long phụ thể, hắn lòng tin 10 phần, không chút hoang mang chửa cả thùng, sau sát nhân. Ngay tại lúc hắn dẫn theo hải thạch tam xoa kích, một thương đâm về thùng thời điểm, bên người một đạo hoàng quang hiện lên, đột nhiên là thêm tà ác tiểu pháp sư thân ảnh. Thiếp thân. Lúc đó Tằng Tuấn mang câu, ta thanh tú ngươi xạ ốp. Trên màn ảnh trong nháy mắt liền truyền đến ngư nhân tin qua đời. Chương 660, thực lực cá nhân. Muốn nói bắt đầu Tằng Tuấn cùng Vương Càng, hai cái này đường giữa cũng là đối thủ cũ. Tằng Tuấn đã từng dùng tuyệt tẹt phệt thanh tú qua đối phương, trộn qua đối phương căn cứ, cũng dùng họ gì ẩn nạ, e giờ hiện lên đối phương bốn cái, trực tiếp đệm định một thanh thắng lợi. Đương nhiên, hắn cũng bị đối phương phản thanh tú qua mấy lần. Nói chung, hai người xem như là đối thủ cũ, kết thủ kết toán đã lâu. Tằng Tuấn đã từng mấy lần một người cả gì bắt đầu đội ngũ, điều này làm cho Vương Càng rất tức giận, nhưng sau lại, hai đội lôi ra trên lệch tới. Phát thanh truyền thông lại không có thắng nổi, Tàng Tuấn cũng liền thành tu không đứng dậy rồi. Cơ bản đều là Vương Càng đang thắng rồi. Mà ở thanh này, ngư nhân sơ kỳ càng là thanh tú rồi vẩy gạ mấy làn sóng, phối hợp hệ cả dìm mấy lần đánh chết vẩy gạ, tránh rơi vẩy gạ rất nhiều kỹ năng. Làm cho Vương Càng thắng được không uống ít tiếng khen hay. Cho nên, Tàng Tuấn rất nóng nảy, hắn đang đợi, các loại một thời cơ tìm về mặt mũi tới. Hắn rất cần phát dục, hắn cũng rất ổn, phát huy chính mình nhất quán am hiểu bổ đao, ổ lại. Cũng để cho hắn rốt cục đến khi hai người tỉ thí cơ hội này. Nhất là chính mình đều xuống, cái này Fitz còn dám nên ngang ở trước mặt mình á thùng, thật đem với không thích đáng người. Tăng Tuấn lập tức lên đi phía mặt, một cái tốc biến đi tới trực tiếp dây, căn bản không cho phản ứng thời gian. Thậm chí Vương Càng đều chỉ chứng kiến bên người kim quang lóe lên nhiều một người, tay mình đầu ngón tay còn không có di chuyển, hình ảnh đã đen. Lúc đó là lòng tràn đầy khiếp sợ. Cái này, điều đó không có khả năng, dù cho hắn một cái đại chiêu. Cũng là không có khả năng dây mình. Vậy gà hiện tại sửa đổi phần, đại chiêu chỉ nhìn lượng máu tỷ lệ phần trăm càng thấp, thương tổn càng cao, đầy máu dưới tình huống, cũng liền 325 thêm 0.75 áp thương tổn, lượng máu càng thấp, thương tổn càng cao, ở 33% tình huống, đạt được 650 thêm 1.5 áp phát ra, đó mới gọi khủng bố. Nhưng bây giờ, dù cho coi là vậy gà gần nghìn điểm phát cường, đầy cùng lắm coi là hộ giáp hắn cũng không khả năng dây ngư nhân. Vương Càng là hoàn toàn bị khiếp sợ đến rồi. Chính mình tuy là khinh thường, nhưng vẫn là có tự tin tránh sở kỵ của đối thủ, rốt cuộc là làm sao bị dây. Mà bên kia chiến trường, cũng đã kết thúc. Sân một cái tốc biến trào phúng, bị gẳng tợ là một cái tiểu chạy chỗ rất khéo léo tránh khỏi. Lại là một cái thùng nổ chúng rồi sần. Tiếp lấy sần chính là một mục tiêu sống, mặc cho gẳng tợ là làm sao vớt ve. Mà đổi thành một bên, tạm kênh mở lớn, mang theo tuyệt đi tới chỉnh bên người, hai người trực tiếp đem chỉnh thắt cổ. Dẹt sắc khoan thai tới trưởng, cũng chạy tới chiến trường. Sau đó, 404 phòng ngủ quyết định thật nhanh, gẳng tợ là một người mang rất hạ bộ, bốn người khác, đi đánh rơi bạ rồng. Một bạ rồng thêm một cao điểm. Hơn nữa còn là ở chiếc đại chân long phụ thể dưới tình huống bị đánh sóng đoàn diện, bị đẩy xuống một cao điểm, đưa xong bạ rồng. Lúc đó dưới trận khán giả đều khiếp sợ nói không ra lời. Tình huống này biến hóa quá nhanh, bọn họ khó tiếp thụ a. Ngay từ đầu cũng là như vậy, chiếc đại một đường đánh ra ưu thế. Bị tuyệt nắm lấy cơ hội, trộm người phản đánh, tiến một lớp đoàn diệt. Tiếp lấy chiếc đại lại từ từ quả cầu tuyết, xâm lấn rừng khu kinh tế, bắt người đánh lén, chậm rãi đưa vào hoạt động, sau đó rất hoàn mỹ ở lấy xuống một lớp, dựa vào ba rồng đất trộm mất viễn cổ long, vốn tưởng rằng ít nhất một đường cao điểm có, thắng lợi nữ thần đang mỉm cười, chiếc đại thắng lợi trong tầm mắt. Nào nghĩ tới lại là bởi vì một cái gẳng tợ lạ, lần nữa đem bọn họ quật ngược rồi. Lần trước là tuyệt, lần này là gẳng tợ lạ. Kỳ thực dù cho sần sớm một chút đem lớn cho hệ cả dìm, sớm một chút xuống tới, gẳng tợ là cũng đã chết. Dù cho ngư nhân sớm một bước thành phố xuống tới cũng tốt. Chỉ vì bọn họ quá coi thường hạ thi kỳ thuyền trưởng. Khinh địch là chí mạng. Từng cái đều bị thanh tú chết. Người nam chủ trì vẻ mặt khiếp sợ lẩm bẩm nói, cái này gẳng tợ là, có điểm lợi hại à, cái này sóng bắt gẳng tợ là, đem chết đại bắt dòng huyết rồi. Người nữ chủ trì cũng có chút không thể tin được, dừng một chút chỉ có tiếp lời nói. Nếu như bọn họ trực tiếp đẩy trùng, đối phương là không ngăn nổi, đẩy trụ ước đoán không cao hơn 5 giây, dễ như trở bàn tay là có thể đẩy vào, gẳng tợ là không bỏ được trở về thủ. Ít nhất, có thể phá trên chung hai đường, binh tuyến đều phải đến, đến rồi, lại thêm bạ rồng dây dưa, cái chuôi này không nên quá tốt thắng, cái này. Người nam chủ trì lại hỏi, còn có một vấn đề, vậy gạ cương vừa xong cuối cùng là thế nào giết chết ngư nhân, quá nhanh, thật là quá nhanh, ta đều không thấy rõ, ta vừa mới còn đang suy nghĩ ngư nhân sợ rằng phải thanh tú chết vậy gạ, nơi nào nghĩ đến, vậy gạ ngược lại trực tiếp thanh tú chết ngư nhân. Vừa dứt lời, trên màn ảnh lớn tiểu gia phát hiện thả về. Một chút xíu thả về, cũng để cho mọi người rốt cục thấy rõ Tằng Tuấn động tác. Động tác đơn giản. Quy chợt hiện e giờ. Không sai, là quy chợt hiện, cho nên đều nhìn không thấy bắt đầu thủ thế, phất tay động tác, thiếp thân quy, thêm e giờ, đại khái ở không. 3 giây bên trong, đem ngư nhân cho giết chớp nhoáng. Ngư nhân căn bản không cơ hội e, cũng không còn cơ hội kim thân. Thuấn dây. Chiêu này quá độc ác, làm cho ngư nhân một thân trang bị kỹ năng, không có đất dụng võ chút nào. Cũng rốt cục chung kết ngư nhân viên này đại nhân đầu. Chính là vậy gã một chiêu này thuấn dây, làm cho đại gia có thể an giật đẩy cao điểm, cầm bạ rồng. Sau đó kinh khủng hơn là, ở vậy gã sau khi về nhà, rốt cục càng ra đệ 6 món thần trang, bán đi giày, da mũ, uống nước thuốc, đánh xong đùa xanh gia tăng 15% pháp cường, đưa tới phương pháp tê cứng tiếp giấy gấp đến rồi một cái gần như tàn nhận trình độ. Sắp xỉ 1.600 pháp cường. Ngay cả người chủ trì đều kinh hãi. Cái này vậy gã. Quá nhanh đi, chỉ có 39 phút, làm sao có thể giấy gấp đến cao như vậy pháp cường A. Thiên, ta mới phát hiện cái này vậy gạ, 39 phút, cư nhiên bổ 440 nhiều đao, toàn trường đệ nhị ngư nhân đều chỉ có 360 đao, vượt lên đầu sấp xỉ 100 đao, bọn họ nhưng là ngược do A, vậy gạ cái này bổ đao, quá điều A. 1.600 pháp cường là khái niệm gì, không tính là hộ giáp, quang quy vê đút, bảng thương tổn phải 3.000 huyết, nhất là đại chiêu, nếu như đại chiêu phát huy đến cực hạn. Bảng cũng phải 3.000 tả hữu, dù cho coi là ma khiêng, vậy gạ thân trên cũng có pháp xuyên ỉ vào, xuyên một cái, vậy gạ bây giờ là gặp người liền liền dây. Quả thực muốn nghịch thiên A. Rốt cuộc có bao nhiêu nghịch thiên? Liên ở những người khác đường giữa đẩy tuyến, vậy gạ một người nên ngang ở làm sắc phương cầm phì xanh thời điểm. Xem những người khác ở đường giữa vương hữu, phì một người lén lút qua đây muốn giết chết vậy gạ, hắn tự giác mình bây giờ thương tổn cũng rất cao. Hai người ở bùa xanh bên này. Lần nữa tới chàng quyết đấu đỉnh cao. Ở Fizz muốn đi đến vẩy gạ thân bên thời điểm, vẩy gạ cho cái e kỹ năng, đem Fizz vây ở bên trong, không nói hai lời liền một cái đại chiêu ném qua đi. Bước ra vương càng e kỹ năng. Fizz thẳng hướng phía vẩy gạ xào nhảy e đi qua. Lúc đó vương càng còn đang suy nghĩ, cái này ngớ ngẩn, đại chiêu đến lượt ta một cái e. Tăng Tuấn trước tại chỗ mất tích một cái vê đút. Sau đó, Fizz cũng một cước đạp xuống, liền chuẩn bị tiếp quy. Sau đó liền thấy, vậy gạ vê đút cũng từ trên trời giáng xuống, cộng thêm một cái quy kỹ năng, xuyên qua phì sự thân thể, phì quy đến phân nửa, màn hình trực tiếp đen. Bị vậy gạ quy vê đút trực tiếp dây. Lúc đó vương càng thở một hơi lãnh khí, một điểm tính khí cũng không có. Tăng Tuấn là tính đúng hắn biết đạp một cái chỗ rơi, trực tiếp dây hắn. Cái này là lần đầu tiên. Lần thứ hai còn lại là ở 404 phòng ngủ phá hỏng đường giữa, hai đội ở hang bạ rộng cửa dây dưa thời điểm. Lúc đó 404 phòng ngủ chiếm giữ hà đạo. Chiếc đại ở lam sắc phương bùa xanh bên này. Lúc đó mặc cho chẳng ai nghĩ tới, Tăng Tuấn từ bùa xanh phía sau tha một vòng lớn qua đây, dẫn đầu tiến công, tốc biến qua đây, cho phía sau phỉ sứt một cái đại chiêu. Vương càng phản ứng cũng là cực nhanh. Phản ứng đầu tiên điểm kim thân. Tăng Tuấn ra mã trên ở trước người mình cho cái e kỹ năng, ngăn cản đối phương những người khác vọt tới, đợi một giây sau, mới cho cái V đúc quy, sau đó mình mở ra kim thân. Phỉ sứt kim thân kết thúc, thậm chí ngay cả e thời gian chưa từng. Trực tiếp bị vê đút quỳ đập chết. Tăng Tuấn thời gian đắn đo vừa đúng. Đối diện chủ lực phát ra phỉ sứt chết, cái này sóng đoàn chiến đấu tự nhiên cũng không cần nói. Nhất là tại đối diện muốn bao Tăng Tuấn, bị Hạ Thi Kỳ tặng một cái toàn gia thủng, gia tăng chiêu, suýt chút nữa đem chỉnh cho giết chết sau đó, đối diện cũng chỉ thừa lại tan tắc một con đường. Bờ rổn cử khiên đều bị tuyệt cho điểm chết rồi. Tăng Tuấn lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, mỉm cười nhàn nhạt nói, hiện tại chịu phục không phải. Lời này tự nhiên là đối phương phải nói, đáng tiếc đối phương cũng nghe không đến. Tăng Tuấn từ đáy lòng cũng là một người không chịu thua. Vương Càng cũng đúng là bị đánh một điểm tính khí cũng bị mất, hắn được đổi trang bị, ra ma bắt, hơn nữa, nhất kiện ma khiêng trang bị ước đoán còn không có dùng, tính ra hai kiện. Cái này tiểu sức đánh hại quá kinh khủng. Không phải, không chỉ là vậy gà, gẳng tợ là thủng thương tổn cũng nghịch tiên, đoàn chiến đấu một cái thủng, để bên này mẹ ruột bạo tạc, hoặc có lẽ là... Tuyệt thương tổn kỳ thực cũng nổ tung, ở tạm kèn trong quần điên cuồng phát ra. Chiếc đại tình thế chuyển tiếp đột ngột. Quả thực, chiết đại so với 404 phòng ngủ biết đưa vào hoạt động, biết quả cầu tuyết, có hệ thống phương án tác chiến, có gần như là đội chuyên nghiệp nhịp điệu. Nhưng, vấn đề lớn nhất vẫn là thực lực cá nhân, cùng với thiên phú. Bất kể là Hạ Thi Kỳ, vẫn là Tàng Tuấn, dù cho càng ngày càng lợi hại Trần Đông, hoặc là có một đường phụ trợ thực lực Ngô Tử Văn, mọi người thực lực cá nhân cũng đều vượt qua chiết đại rồi. Đây đúng là đoàn thể thi đấu, nhưng cũng ngàn vạn lần không nên xem nhẹ cá nhân tác dụng. 404 cái đội ngũ này, am hiểu ngược gió tìm cơ hội, bởi vì bọn họ một đường đều là như thế đánh tới, đã sớm đánh quán ngược gió cục, biết như vậy làm sao ngược gió cả gì bắt đầu đội ngũ. Cho nên, chiết đại thất bại. Bị hậu kỳ thương tổn nổ tung gẳng tơ lạ, vậy gạ, cùng tuyết, trực tiếp đánh giải tán. Sau lại vậy gạ gặp người đều trực tiếp e, tùy tiện e một người trong, quy vê đút e giờ đều là trực tiếp dây. Chiết đại bị phá ba đường, trung quy đỡ không được một đống siêu cấp binh tập kích, thủy tinh bị phá. Trên màn ảnh lớn sáng lên thắng lợi chữ, là 404 phòng ngủ thắng lợi. Điều này làm cho dưới đài khán giả, cùng người chủ trì, đều có chút thổn thức. Rõ ràng cả chàng xuống tới chiết đại đều là ưu thế, vận doanh cũng tốt, có thể, vẫn thua rồi. Trương Phong cao hứng một bà móc vào Tằng Tuấn cổ, có thể à, ngươi cái này vậy gà, quả nhiên không có để cho ta thất vọng à. Tằng Tuấn rất là đại ngôn bất tàm nói, lão đại, ta nói thế nào, qua 35 phút, thi đấu, để ta làm trưởng khống, ta muốn người đó chết, người đó phải chết. Con bà nó, làm sao để cho ngươi bổ nhiều như vậy phát cường. Sơ kỳ trổ mã thuận điểm, một cái quy chính là hai cái binh, quản hắn bộ binh cung binh, đường giữa một hàng binh ba cái quy, cũng liền mấy giây, ta một mực phạm lính còn có dừng quái. Đây chính là Tằng Tuấn nói, thích hợp hắn nhất anh hùng, bổ đao, lại bổ đao. Bởi vì hắn liền am hiểu cái này, chỉ cần là trạng thái bình thường, hắn bổ đao bình thường là không đè ép được. Cái này bảo đảm hắn vậy gạ hậu kỳ phát ra năng lực, có thể cắt xếp sau, không thể cắt xếp sau liền trực tiếp dây ngươi hàng, để cho ngươi chết một điểm tính khí cũng không có. Trong đó một lần, hệ cả gì mở ra e kỹ năng qua đây muốn đột vậy gạ, bị vậy gạ trở tay một cái quy e giờ, kém sợi huyết liền giết chớp nhoáng, thương tổn tắc khủng bố, sợ đến hệ cả dìm quay đầu lại bỏ chạy, tới như gió, đi vậy như gió, làm cho dưới khán giả đều cười lên. Thanh thứ nhất đánh 58 phút kết thúc. Làm người ta ký ức khắc xấu nhất, không thể nghi ngờ chính là tùy sóng kỳ tích trộm người xoay ngược lại, Hạ Thi Kỳ một người giết ngược đối diện bao vây tiêu trừ, cùng với vậy gạ biến thái phát cường, quy chợt hiện e giờ giết chết ngư nhân mấy cái màn ảnh rồi. Cũng để cho dưới đáy khán giả trở nên nói chuyện say xưa, cảm thấy quả nhiên chuyến đi này không tệ. Thực sự quá đặc sắc. Trương Phong cao hứng hô, tốt, nghỉ ngơi 15 phút, kế tiếp cứ tiếp tục bảo trì cái trạng thái này, chúng ta có thể thắng, thắng nữa một hồi, chúng ta là có thể đánh lên toàn quốc trận chung kết, báo thủ rửa hận rồi, ha ha. Tăng Tuấn cũng là không cố kỵ cười nói, giao cho ta à, ta sẽ nhường bọn họ nhìn cái gì gọi là tàn nhẫn. Trần Đông lau mồ hôi nói, thật tốt quá, rốt cục thắng. Nô Tử Văn cảm khái nói, cái chuôi này, thực sự đánh thật là khổ cực a, sơ kỳ thế cục quá kém. Mấy người đang tự vui vẻ gian, đã bị phanh một tiếng kinh động, quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện Hạ Thi Kỳ tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn lửng hồng một mảnh, cái trán vô lực đập vào rồi trên bàn, chật vật thở hổn hển. Chương 661, Hạ Thi Kỳ. Thi Kỳ, ngươi làm sao vậy? Ngươi không sao chứ? Vừa mới vẫn chuyên chú so với tái. Mấy người cho tới bây giờ mới phát hiện Hạ Thi Kỳ dị dạng. Hạ Thi Kỳ chật vật đáp một câu, ta không có việc gì, chỉ là cần hơi chút nghỉ ngơi một chút. Hãy nhìn nàng khuôn mặt nhỏ nhắn lửng hồng một mảnh, vô lực đập vào trên bàn, cái trán tràn đầy mồ hôi, thống khổ thở hổn hển, thấy thế nào đều không phải là người không có sao bộ dạng a. Trương Phong tự tay ở Hạ Thi Kỳ cái trán đụng một cái, nhịn không được kinh hô, mẹ nhà nó, thật là nóng a. Nô Tử Văn hỏi, chẳng lẽ nói nóng dần lên. Hạ Thi Kỳ thân thể thắng yếu, cho nên quen mặc dày tới hâm nóng. Mấy người ngày đầu tiên ngồi lâu như vậy xe lửa, lại uống một chút rượu, nàng đã rất mệt mỏi, mà buổi tối, nàng lại không làm sao ngủ ngon, một là các loại hạ tân trở về mở rộng cửa, hai là nàng ngủ nhận thức giường, quán trọ giường có chút cứng rắn, nàng cũng ngủ không an ổn. Cái này thể xác và tinh thần đều mỏi mệt ngày đầu tiên kết thúc, ngày thứ hai nàng lại cùng người chạy khắp nơi, thêm một chút nữa thủy thổ không quen phản ứng. Kỳ thực ngày thứ ba đứng lên, nàng cũng đã nóng dần lên, nàng cũng không nói chuyện, liền lặng lặng đứng ở một bên. Bởi vì Hạ Thi Kỳ nhất quán là bộ kia, lãnh đạo đứng ở một bên không nói lời nào răng rấp, đại gia cũng đều thành thói quen, coi như nhìn nàng khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đỏ ửng, cũng chỉ tưởng y phục mặc nhiều lắm nóng. Nơi nào nghĩ đến, đây là sốt cao phản ứng. Một hồi cường độ cao thi đấu,

Hạ Tân nói biết tận lực tới rồi trên thực tế, nhưng chưa nói phải bao lâu, thậm chí cũng không biết có thể chạy tới hay không. Kính mắt người phụ trách lần nữa nhìn mấy người liếc mắt, nói, các ngươi còn lại 30 phút. Xét Phương đã đi tới nói rằng, cái gì, làm sao còn phải các loại 30 phút. Kính mắt người phụ trách giải thích, dựa theo quy củ, là có 30 phút đợi thời gian, dù sao có người sinh bệnh, cũng thuộc về không thể đối kháng, đây cũng là không có biện pháp. Nhưng là lúc trước không phải đợi qua sao. Mỗi thanh đều có 30 phút đợi thời gian. Kính mắt người phụ trách giải thích câu, rồi hướng Trương Phong mấy người nói rằng, chuyện của các ngươi đã đủ nhiều, nếu như 30 phút sau không đến, liền theo bỏ quyền xử lý. Xét mới có chút không cam lòng, muốn nói cái gì, ngẫm lại lại im miệng, trên mặt đã thiếu khi trước thong dong cùng phong độ. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, vốn tưởng rằng tất thắng cục, cư nhiên bị một cái tiểu nữ sinh cho lật. Hắn đã không dám đánh cuộc nữa rồi, tốt nhất sẽ không chiến đấu mà thắng được rồi, đi hắn sao phong độ. Hắn hiện tại hơn nữa hối hận chính mình ngay từ đầu làm cái gì phong độ, bằng lòng làm cho đối diện 5 người xuất chiến, đàng hoàng theo quy củ làm cho đối diện bỏ quyền không phải tốt, làm cái dám nhân tình. Hơn nữa, hắn biết rõ đối diện đang đợi người là người nào, chính mình nhưng là tìm đại khí lực đem yêu đem dẫn đi, sẽ không lại để cho hắn chạy về à. Nói chung, Xét Phương hiện tại rất hối hận, ước gì sớm kết thúc một chút thi đấu. Nhưng, người phụ trách nói như vậy, hắn cũng không còn biện pháp, chỉ có thể chờ đợi lấy. Nếu như nói, lúc này Trương Phong mấy người đang trong lòng cầu khẩn Hạ Tân nhanh lên một chút chạy về nói, Xét Phương chính là ở trong lòng liều mạng cầu khẩn Hạ Tân bị ngăn ở trên đường, tốt nhất tiểu ra tai nạn xe cộ, vĩnh viễn đừng về là tốt rồi. Cũng không biết có phải hay không là cầu nguyện của hắn hiền linh. Ngồi trong xe taxi Hạ Tân thúc giục, bác tài, có thể hay không nhanh lên một chút ta thực sự không có thời gian, ta có chuyện rất trọng yếu à. Mập mạp tài xế nhàn nhã lại từ trong hộp thuốc lá, lấy ra một điếu thuốc. Đây đã là hắn đoạn đường này quất đệ bốn gốc. Chớ nóng nội nha, trận thành như vậy, ta cũng không còn biện pháp không phải. Ngược lại xe đô cũng đúng hạn gian tính tiền, tài xế là tuyệt không gấp gáp. Dục tốc bất đạt ta, thanh niên nhân, mọi việc đâu, muốn ổn, phải cẩn thận, mau mau táo táo sao được đâu. Người tuổi trẻ bây giờ thực sự là, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, là hơn xem phong cảnh một chút nha, tỉ như. Tài xế nói nhàn nhã từ miệng trong túi móc ra cái bật lửa, cho mình châm lửa, đồng thời không quên tán gẫu. Tả hữu cái này lượng chiếc xe rắc không đáng giá nhắc tới, ngươi xem một chút ta phía trước chiếc kia màu vàng kim xe, phe ra di siêu tốc độ chạy, mới ra kiểu xe, tí tí, thật xinh đẹp, xe này thân, được không ít tiền à, đụng một cái cần phải khiến người ta táng ra bại sản không thể. Hạ Tân là thật bội phục những tài xế này, một cái so với một cái có thể khản. Ta đã nói với ngươi, mọi việc sẽ ổn, không thể xúc động, cái này làm việc đấy, liền cùng lái xe tựa như, ngươi quýnh lên. Xe đỗ khả năng liền đã quên bắt tay sát, không có bắt tay sát, ngươi xe này nếu như vừa trợn, hướng mặt trước phanh một tiếng, được, nửa đời sau sạch làm cho làm việc, cho nên, không thể gấp. Nói còn chưa dứt lời, liền nghe được phanh một tiếng, cả chiếc xe rõ ràng chấn động dưới. Hình như là đụng phải thứ gì thanh âm. Tài xế ngẩn người, chỉ có nghi ngờ hỏi, gì thanh âm, địa chấn. Hình như là đụng xe. Tô Hiểu Hàm nhỏ giọng trả lời. Nơi nào đụng xe? Mập tài xế lại hỏi. Tô Hiểu Hàm rất thành thật trả lời một cái câu, hẳn là của chúng ta xe theo trước mặt trước kia phe ra gì đụng phải. Vừa dứt lời, liền thấy mập tài xế cả người đều dừng lại, phảng phất bị người làm định thân thuật tựa như, lập tức nhìn về phía bên cạnh tay sát, hô to một tiếng, ta làm sao không có bắt tay sát. Sau đó vừa mới còn vững như Thái Sơn mập tài xế, vội vàng đem sau xe lui điểm, tiếp lấy hưu một cái, mở cửa xe, giống như bay liền xông ra ngoài, kiểm tra đối phương thân xe. Đối phương phần sau bị hắn đụng cho lõm vào. Bởi vì phe ra di đã dừng lại, là mập tài xế dòng dọc rồi, cho nên hắn được chịu trách nhiệm hoàn toàn. Cái này ước đoán đem hắn trong nhà cũ bán cũng không thường nổi a. Sau đó ở Hạ Tân dưới mí mắt, liền thấy vững như Thái Sơn mập tài xế trực tiếp cho trong xe đi ra một người quỳ xuống. Đại ca, cha ruột, nương, ta thật không nhỏ tâm, ta thật không phải cố ý, ra ra, xin lỗi. Têu trời trách đất bộ dạng, gọi người không đành lòng nhìn thẳng. Quả thực người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ, phải nhiều thê thảm, có bao thê thảm. Chọc bên cạnh tài xế mỗi một người đều xuống xe xem náo nhiệt. Hạ Tân còn lại là đầy đầu hát tuyến, nói xong ổn trọng đâu. Dường như ta đụng phía trước xe. Đêm hẹ nhỏ giọng nói, ngu mọi người phàm nói xin lỗi phương thức nhưng lại cố gắng thành khẩn. Tô Hiểu Hàm trả lời nói, bởi vì đối phương nếu như truy cứu nói, hắn đời này thì xong rồi, nửa đời sau chỉ có thể gom tiền trả nợ. Đêm hẹ không để ý tới nàng. Đối phương Hạ Tân nói rằng, chúng ta đi xuống xem một chút. Ân. Từ khóc lanh tạo hình xe phe ra gì trong đi ra là một cái xinh đẹp chân dài nữ lang, nửa người trên là màu đỏ thấp ngực trang bị, sấn thác nàng sung mãn ngực hầu như muốn phồng y ra, sau đó eo thon nhỏ, sung mãn kiểu đồn, ăn mặc cực ngắn quần mỏng, một đôi đùi đẹp không phải che chút nào phơi bày ở trong tầm mắt mọi người, đùi đẹp vừa mảnh vừa dài, thoạt nhìn tuyệt đối vượt lên trước 1 mét. Tuy là bề ngoài khả năng hơi kém Tô Hiểu Hàm, Hạ Thi Kỳ đẳng cấp, nhưng đối phương vóc người đẹp có thể so với siêu cấp người mẫu, thoạt nhìn tương đối gợi cảm quyến rũ. Ở trước mắt bao người, liền thấy cái này nữ lang áo đỏ, một cước trực tiếp dẫm ở mập tài xế nhục trưởng lên, gương mặt ngang ngược, người mắt mù, lái xe không có mắt có phải hay không, này cũng có thể đụng tới, hắn sao, hù chết lao nưng rồi. Nữ lang áo đỏ mặc chính là giày cao gót, đang khi nói chuyện còn dùng giày cao gót lại tiêm vừa mịn chân cùng, ở quy mập tài xế nhục trưởng trên nghiền một cái, đau mập tài xế sắc mặt đỏ bừng, thân ngâm lấy nhưng cũng không dám chống lại, lại cuống quýt dập đầu nhận sai. Xin lỗi, nương nương, mãi mãi, chân ngã không mở to mắt, là lỗi của ta. Lão nương đang ngồi bên trong kéo móng tay đâu, ngươi một cái đụng này, suýt chút nữa làm cho lão nương đem ngón tay đầu cắt cho, ta đi ngươi sao, ta hôm nay liền dẫm chết ngươi. Sau đó liền thấy nữ nhân lớn tiếng mắng, rất có thể tán gẫu mập tài xế, vì cho người ta liều mạng xin lỗi. Đứng ở Hạ Tân bên cạnh một người tài xế trông coi tình hình này cũng là lắc đầu liên tục, ai, thật thảm, nhiều như vậy xe không phải thiêu, hết lần này tới lần khác thiêu đắt tiền nhất đụng, cái này cần thưởng bao nhiêu tiền a? Hạ Tân nghi ngờ hỏi câu, không phải có bảo hiểm xe hơi sao? Tài xế kia chẳng đáng cười, à, xe hiểm có thể thường bao nhiêu, là hắn một cái đụng này, không có mấy trăm ngàn ước đoán bắt không được tới, cái này cần mở bao nhiêu năm xe taxi chỉ có đủ đổi a? Hạ Tân cũng không phải chưa thấy qua tai nạn xe cộ. Bình thường hai chiếc xe chạm vào nhau, bình thường là tài xế lẫn nhau hữu hảo hiệp thương một cái liền liền rồi, dù cho có điểm mâu thuẫn, cũng là làm cho cảnh sát giao thông giải quyết, lại thêm xe hiểm, cơ bản không có gì lớn. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy, tài xế quỳ xuống làm cho dập đầu nhận sai, hơn nữa, mập tài xế vừa mới còn cùng chính mình tại chuyện trò vui vẻ, tán gẫu đâu, cái này phản quá lớn, làm cho Hạ Tân phía trong lòng trong chốc lát khó tiếp thụ. Suy nghĩ một chút, đã nghĩ đi qua đem mập tài xế kéo lên. Chừa chút tôn nghiêm cùng đối phương nói rõ ràng. Bị bên cạnh quan sát một cái người cao tài xế kéo lại. Tiểu huynh đệ, ngươi nghĩ để làm chi? Ta đi kéo hắn đứng lên mà nói, đây cũng quá mất mặt à, đứng dậy lấy chồng hảo hảo xin lỗi không tốt sao, để làm chi quỷ nói, nam nhi dưới đầu gối là vàng, lệ trời lệ đất lệ phụ mẫu, sao có thể tùy tiện sai ai ra trình diện cá nhân liền quỷ a? Mất mặt cũng so với bỏ mệnh cường a, hắn không phải gặp người liền quỷ, hắn quỷ là tiền, tiền, mon e y e. Ngươi hiểu không? Tài xế nói còn làm một trà sát đầu ngón tay thế, có tiền chính là ra, ngươi bây giờ đi kéo hắn chính là hại hắn, ngươi không nhìn ra được sao? A, người cao tài xế giải thích dưới. Cái này mập tài xế rất khéo đưa đẩy thế đạo, chính là cố ý khúm núm cho nữ nhân kia làm cho hạ giận, đợi nhân ra bớt giận, việc này khả năng liền liền rồi, dù sao đối phương cũng biết, loại này tài xế xe taxi có thể có vài đồng tiền, bán mình cũng không thường nổi a, loại này có tiền nhà đại thiên kim. Cũng không còn cần phải cùng một tiểu thị dân làm khó dễ. Đối phương mập tài xế mà nói là táng ra bại sản tiền, đối phương nữ nhân mà nói, bất quá búng ngón tay một cái chuyện, dù cho nàng chỉ là hơi chút thay đổi khẩu cung, cũng có công ty bảo hiểm giúp nàng đền, cho nên, hiện tại chính là các loại nữ nhân này hết giận, là tốt rồi. Người cao tài xế nói, còn cùng bên cạnh vài cái tài xế cười giỡn nói, mập mạp này thật thông minh à, đi lên không nói hai lời trước quỳ xuống, cho người ta tắc khí. Tí tí. Nữ nhân kia cũng là ngoan, cầm giày cao gót thải nhân ra đầu A, trông coi đều đau. Không có việc gì, nhân ra mập mạp ra giày thịt béo, cái này con quỷ nhỏ có thể có vài phần khí lực, đạp đi vào sao, nói không chừng mập mạp đang hưởng thụ đâu. Mấy người vừa nói vừa là cười ha ha. Hạ Tân lúc đó đã bị chấn kinh rồi, nhữ nhữ mày nói, ta nói các người, cái này có gì đáng cười, nhân ra bán đứng tôn nghiêm chuyện tốt như vậy cười sao, tôn nghiêm chỉ đáng giá như thế vài đồng tiền sao. Tôn nghiêm. A. Người cao tài xế rêu cợt một tiếng, tiểu huynh đệ là sinh viên, còn không có đi vào xã hội A, tôn nghiêm có thể đáng giá mấy đồng tiền, còn không chống đỡ được nhân ra một cái bánh xe đâu, thế đạo này A, có tiền chỉ có gọi người, không có tiền, liền cùng mập mạp kia tựa như, chính là một xuất sinh, một cái xuất sinh muốn tôn nghiêm để làm chi. Hạ Tân không biết là chính mình giá trị quan có chuyện, vẫn là thế giới này có chuyện. Quỳ xuống dập đầu nhận sai loại sự tình này cười đã chưa? Nữ nhân kia như vậy hiêu trương bạt hô đạp một cái quỳ xuống đầu của người ta, đều dẫm ra máu, cái này bình thường sao, vì sao tất cả mọi người nhìn như thế hăng say, còn nói chuyện phiếm trêu ghẹo, không ai đi lên hỗ trợ khuyên bảo một cái đâu. Hạ Tân thậm chí hoài nghi suy nghĩ, nữ nhân kia như vậy có phải hay không không sai, nếu không. vì sao không ai đi ngăn cản đâu? Là không phải là mình nghĩ lầm rồi? Bởi vì đối phương có tiền, cho nên như vậy cũng không có sai. Đây là Hạ Tân từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên cảm giác được, kẻ có tiền cùng người không tiền căn bản nhất chênh lệch. Tựa như người cao tài xế nói, mập tài xế quỷ không phải nữ nhân này, là tiền. Hạ Tân thậm chí nghĩ đến, nếu như chính mình có tiền, cũng không cần vất vả như vậy đánh ra gom tiền, vì hàng đêm chữa bệnh, vung tay lên là được. Cho nên, bởi vì nàng có tiền, như vậy thải người, chúng tên nhân gia tôn nghiêm sẽ không sai rồi. Hạ Tân vừa quay đầu, liền thấy nữ nhân kia đạp mập tài xế đầu, cho chạm đến trên mặt đất, sau đó giơ chân lên, hung hăng đi xuống thải, hô to, lão nương móng tay đều nhặt đổ máu, ngươi biết không, cho ta dập đầu đủ 100 cái khấu đầu trước. Sau đó đạp mập tài xế đầu đi xuống dập đầu. Hạ Tân bên cạnh hàng loạt tiếng cười đùa, tiếng nhạo báng, trêu ghẹo tiếng, chính là không có bất luận cái gì đồng tình tiếng, hoặc là hỗ trợ tiếng. Lúc đó Hạ Tân lần nữa ở trong lòng hỏi mình một câu, cái này không sai sao? Trả lời là, không sai cái rắm. Cho nên, làm mập tài xế dập đầu đến vài chục cái thời điểm, cô gái kia mắt cá chân bị người cầm lấy đem thả đến rồi bên cạnh trên mặt đất. Chương 663, Hạ Thi Kỳ. Theo nữ nhân một cước đạp mập tài xế đầu, sau đó liều mạng đi xuống thải, làm cho mập tài xế đầu vẫn dập đầu, đều dẫm ra huyết tới. Trên mặt đất huyết hồng một mảnh, thoạt nhìn rất là nhìn thấy mà giật mình. Hạ Tân biết, giống như loại thời điểm này tốt nhất không nên hỗ trợ, bất kể là vì mập tài xế suy nghĩ, vẫn là cân nhắc cho mình, đều tốt nhất là khoanh tay đứng nhìn, tựa như người bên cạnh giống nhau, chế rêu hai câu, vui cười hai câu, quyền đường xem náo nhiệt. Đạo lý, Hạ Tân đều hiểu. Có thể, vẫn còn có chút nhìn không được, cảm thấy cái này cũng quá tàn nhẫn. Cho nên, khi mọi người phản ứng lại thời điểm, liền thấy Hạ Tân ngồi xổm người xuống, một tay cầm lấy nữ nhân chân bó, đem từ mập tài xế trên tay rời, bỏ trên đất. Hạ Tân nhìn nữ lang áo đỏ, bình tĩnh nói rằng, tiểu thư, muốn xảy ra nhân mạng. Nữ lang áo đỏ lúc này giận dữ nói, mắc mớ gì tới ngươi, hai nạn chết người cũng là hắn tự tìm, đỉnh cái xe cũng sẽ không, người như vậy sống còn có cái gì dùng, lãng phí lương thực sao. Nói, nhấc chân lại muốn thải mập tài xế còn lại là liều mạng dập đầu xin lỗi. Xem như là một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Hạ Tân trong lòng khẽ thở dài, luôn cảm thấy như vậy là không đúng, nhưng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Dường như, nói như thế nào đều không đúng, bởi vì mập tài xế khẳng định cũng không muốn đưa ra giải quyết chung, thầm nghĩ giải quyết riêng, sẽ chờ nữ lang áo đỏ từ lúc nào vui vẻ, tha cho hắn một lần. Cho nên mới cụp đuôi đối nhân xử thế. Nữ lang áo đỏ nói, lại có chút tức giận nhấc chân đi thải mập tài xế đầu, bất quá lần nữa bị Hạ Tân một tay chặn. Hạ Tân nhíu nhíu mày nói, ra rất nhiều máu, tái dẫm xuống phía dưới, thực sự biết xảy ra án mạng. Xe đỗ cũng sẽ không, còn đem lão nương ngón tay đều cắt vỡ, loại này tiện mệnh thiếu một cái là một cái, ta làm vì dân trừ hại. Nữ lang áo đỏ nói xong nhìn xuống ngón tay của mình, ở hoạt nộn trên ngón giữa có một đạo nho nhỏ vết chảy, xảy ra chút tươi đẹp màu đỏ, xem như là bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy vết thương. Nhưng điều này cũng làm cho nàng tức giận không được. Cư nhiên ở nàng mỹ lệ bóng loáng trên ngón tay thêm vào như thế một vết thương, quả thực lẽ nào có cái lý ấy. Quả nhiên dân đen chính là dân đen. Nữ nhân càng xem càng tức giận, xông Hạ Tân tức giận hô lớn, cho ta buông tay, lão nương muốn giết chết hắn. Bất quá, Hạ Tân cũng không có buông tay. Cứ như vậy ngồi, dùng bàn tay chặn nữ nhân đi xuống đạp giày cao gót, vẫn không núp đích. Hạ Tân muốn nói điểm cái gì, lại cảm thấy nói cái gì biện giải đều có chút vô lực, song phương bây giờ nhìn không phải đúng sai, mà là tiền tài. Chu Vi nhất thời một hồi nghị luận ầm ĩ. Tiểu tử kia phải ra khỏi sự tình. Ai, tiểu tử này còn quá trẻ, không phải là cái gì sự tình đều có thể ra mặt. Như loại này lăng đầu thành, chính là nên cho hắn cái giáo huấn, về sau liền trưởng trí nhớ, dường như là hắn muốn trợ giúp, chúng ta không muốn tựa như, người nào à? Nữ nhân kia vừa nhìn thì không phải là người dễ chê ơ. Ha ha, hắn đây là tự tìm chết ta, nhìn kỹ một chút Chu Vi à, nữ nhân kia là mang hộ vệ, đứng ở chung quanh bốn cái tây trang đen, thấy thế nào cũng không là người bình thường. Xuyệt, điểm nhẹ, mấy cái tây trang nam tới rồi, tiểu tử này muốn ngược lại xui xẻo. Những thứ này người sinh viên đại học à, chính là thật không có đầu óc, loại sự tình này cũng có thể can thiệp vào sao, bị đánh chết cũng là đáng đời. Nữ lang áo đỏ sử xuất khí lực cả người đều thải không đi xuống, cứ như vậy bị Hạ Tân một bàn tay vững vàng nâng. Trong lòng nhất thời tử bị chọc tức, khí cấp bại phôi nói, tốt, ngươi nghĩ giúp hắn có phải hay không, ta đây trước hết giấm chết ngươi tên tiện chủng này. Nếu thải không đi xuống, nữ nhân thu hồi chân trực tiếp liền hướng Hạ Tân trên mặt đá vào. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Chợt nghe nữ lang áo đỏ phía sau truyền đến một tiếng hét lớn, dừng tay. Cái này gầm lên một tiếng, phảng phất có lực lượng chấn nhiếp lòng người, làm cho nữ nhân chân ngạnh sinh sinh ngăn ở giữa không trung. Cũng để cho bên cạnh chậm rãi lấy Hạ Tân làm trung tâm, không ngừng đến gần bốn cái tây trang đen nam nhân dừng động tác lại, mấy người kỳ thực đang ở Hạ Tân phía sau, rời Hạ Tân không đến 2 mét khoảng cách. Từ xe chỗ tài xế ngồi, xuống là một cái tóc vàng anh tuấn nam nhân, người mặc hưu nhàn ngắn tay, quần sóc, thoạt nhìn rất thoải mái bộ dạng. Một tiếng này, cũng làm cho tầm mắt mọi người đều tụ tập đến rồi trên người hắn. Hạ Tân liếc nhìn lại cảm thấy có chút quen mắt, nhưng không nhớ ra được, đến khi nam nhân đến trước người hắn, một lần nữa lộ ra một bộ cả nhống nụ cười, Hạ Tân mới từ nụ cười này nhận ra đối phương tới. Chính là ban đầu ở Hạ Thi Kỳ ra, cũng không biết có phải hay không là Hạ Loan Loan nữ sinh, kêu tới người tài xế kia Lão Vương. Hạ Tân đối với đối phương đua xe kỹ xảo là ký ức hãy còn mới mẻ, hắn sẽ không có thấy người vừa lái xe, một bên quay đầu cùng chính mình bắt tay, đó là hắn cảm giác mình khoảng cách thiên đường gần nhất một lần. Không nghĩ tới ở Hàng Châu lại gặp. Nữ lang áo đỏ thấy Lão Vương, có chút kinh ngạc, thay đổi khi trước táo bạo, biến thành nhu thuận tiểu hoa miêu, ôn nhu nói, ngươi làm sao xuống, ta chính giao hấn hai cái này dân đen đâu. Lão Vương cười với nàng cười, không có việc gì, một điểm chảy ra, không có gì đáng ngại. Nữ nhân cắn răng nói, những thứ này dân đen tức chết ta, đem ta ngón tay đều phá vỡ, ta thải hắn mấy đá là nhẹ, lại còn toát ra cái thứ gì, không sợ chết dám lan ta. Nữ nhân nói lấy đem đưa đến một nửa chân tiếp tục hướng Hạ Tân trên mặt đá tới. Bị Lão Vương tự tay lôi kéo, cầm lấy bả vai của nàng cho dùng sức xé đi qua. Lão Vương mỉm cười nói, được rồi, đại tiểu thư, gọi ngươi không nên uống nhiều rượu như vậy rồi, ngươi xem ngươi, lại uống say, ngươi trước đi ra sau trên xe nghỉ ngơi thật tốt xuống đi. Việc này ta tới xử lý là tốt rồi. Nhưng là, nữ lang áo đỏ còn muốn nói điểm cái gì, liền thấy Lão Vương trong mắt hơi híp, trong ánh mắt hiện lên một đạo vẻ không vui, làm cho giỏi về sát ngôn quan sát nàng lập tức liền im miệng, nàng rất rõ ràng, nói thêm gì đi nữa, sẽ làm cho đối phương mất hứng. Chỉ có thể khẽ cắn môi, rất ôn thuận ứng tiếng là, lập tức chỉ có hồi tưởng lại, đi ra sau xe. Đi thôi, đại tiểu thư ngươi cũng vậy, vừa quát rượu liền dễ dàng táo bạo, để cho bọn họ tiễn ngươi. Ngươi ngủ một giấc thật ngon, ta lái xe đi sửa sửa. Lão Vương nói xong nhẹ nhàng đẩy dưới nữ lang áo đỏ, vừa mới còn nộ khí trùng thiên nữ lang áo đỏ không dám phản bác, lần nữa nhìn Hạ Tân cùng mập tài xế liếc mắt, bước nhanh hướng về sau bên một chiếc hắc sắc xe có rèm che đi. Tiếp lấy Lão Vương ánh mắt đảo qua, bên cạnh hai cái tây trang đen nam nhân dã mã trên cùng nữ nhân đi qua, mặt khác hai nam nhân còn lại là yên lặng thối lui đến rồi trong đám người. Điều này làm cho người bên cạnh một trận thất vọng. Vạn vạn không nghĩ tới nữ nhân này cứ như vậy nhận khí đi, nguyên bản vẫn chờ xem một hồi cho hay đâu, cái này không có náo nhiệt nhìn. Chứng kiến nữ nhân rời khỏi, Lão Vương mới lên trước mấy bước kéo Hạ Tân, cười cười nói, ai nha, Hạ Tân, đúng dịp, ngươi cũng tới Hàng Châu đâu. Ân. Hạ Tân hơi nghi hoặc một chút trả lời, ngươi là Lão Vương. Đương nhiên là ta đây sao có đặc điểm người, ngươi sẽ không quên a. Lão Vương rất là nhiệt tình giúp đỡ đem Hạ Tân trên bàn tay bụi cho phủi đi, vẻ mặt ấy này nói. Ai nha, đại tiểu thư này cũng vậy, gọi nàng uống ít chút rồi, vừa quát rượu liền dễ dàng táo bạo, gặp người liền mắng, không cao hứng đánh liền, ta cũng là bị đánh không ít, ngươi đừng chú ý à. Không có việc gì, ngươi là tài xế của nàng. Ngươi không phải người đó tài xế sao? À, ngươi đây liền vấn đối người, ngươi có chắc chở ta hỗ trợ, ta ở sát vách ta họ Vương, nhà ai nam nhân trong nhà à, tài xế A đi công tác không rảnh, ta liền phụ trách trên đỉnh, giúp người làm vui gốc rể nhà. Ta thích nhất trợ giúp những thứ này đại tiểu thư bài ưu giải nạn rồi. Ngươi, thực sự là tài xế. Hạ Tân thấy thế nào cũng không giống. Bởi vì đối phương ăn mặc rất tùy ý ngắn tay, xa thang khố, dưới chân còn kéo một đôi chữ nhân tha, cái này ăn mặc cũng quá tùy tiện. Không giống tài xế, cũng không giống nhân sĩ thành công, tương đối giống nhau mới vừa rời giường đổ lười. Ha ha, ta mới vừa rời giường nhân ra một chiếc điện thoại liền thúc giục ta đi lái xe, ta có thể không phải chạy tới sao, cái này không. Ngay cả thay quần áo thời gian cũng không có, những thứ này đại tiểu thư, chính là tính nôn nóng, ai, không có biện pháp à, ai kêu tải lái xe của ta tốt đâu. Lão Vương nói song song Hạ Tân nhướng lông mày một cái, vẻ mặt cười đều nói, tải lái xe của ta, ngươi hiểu, tọa qua một lần người, vậy cũng là dục tiên dục tử, từ nay về sau lại cũng ngồi không được người khác xe, liền muốn ta đâu. Không đúng, là muốn lấy tải lái xe của ta, nếu không, ngày khác lại mang ngươi đùa giỡn một chút. Hạ Tân cảm thấy cả người bốc bắt đầu một cảm giác mát, hắn là lại cũng không muốn thừa người này xe, lắc đầu, cũng không muốn nhiều lời, trước đỡ dậy mập tài xế. Hạ Tân phát hiện tài xế tinh thần đều có điểm đần độn rồi, cái chán còn treo móc vết máu, nhắm khỏe miệng lưu, nhãn thần cũng có chút mơ hồ. Không khỏi nhíu nhíu mày, cảm thấy nữ nhân kia đạp thật tác động, cũng không còn cần phải như vậy đi. Bác tài, ngươi chính là đi trước y viện A, chuyện xe có thể chậm rãi hiệp thương. Lao Vương ngẩn người, lúc này mới phát hiện mập tài xế tồn tại, bĩu môi, lộ ra vài phần phiền toái thần sắc, lập tức lại thu liễm lại, móc ngoạm ăn túi, từ xa than khố trong lấy ra cái ví tiền. Mở ra ví tiền vừa nhìn, bên trong ngoại trừ một ít chồng tiền, chính là các loại màu vàng, màu đen, kim cương bên thẻ. Lao Vương thật nhanh quất ra tất cả tiền, liền đem ví tiền khép lại. Một ít sắp có chừng 30, 40 tấm, có đỏ, vàng, xanh, trắng, thoạt nhìn đủ mọi màu sắc. Ngoại trừ nhân dân tệ ở ngoài, còn hôn tạp một ít đồng euro, mỹ kim, vạn ngồng một tết tiền chờ đã. Cụ thể trị giá bao nhiêu tiền cũng không tính ra tới. Lao Vương trực tiếp toàn bộ bỏ vào mập tài xế trên tay, đại tiểu thư uống rượu xong tính khí không tốt, chớ để ý, những thứ này coi như ngươi tiền thuốc, đi bệnh viện xem thật kỹ một chút ta. Mập tài xế nhất thời gương mặt sợ hãi, khoát tay lia liệu biểu thị không cần, tiểu thương, ta tùy tiện bao là tốt rồi. Lao Vương nhíu nhíu mày, đối phương mập tài xế sẽ không có đối phương Hạ Tân cái chủng loại kia cả nhũng giọng, mà là thêm mấy phần cư cao lâm hạ ý tứ hàm xúc, để cho ngươi cầm thì cứ cầm. Trong giọng nói đã dẫn theo vài phần sốt ruột. Chân chu mập tài xế lập tức đã hiểu, nhanh lên đưa tay qua, run rẩy tiếp nhận, xe kia chuyện. Không cần ngươi bồi, ngươi trở về xem thật kỹ cái tổn thương chính là. Lao Vương nói rằng cái này, phát hiện Hạ Tân nghi ngờ ánh mắt, rồi hướng Hạ Tân giải thích câu, này cũng việc nhỏ, công ra xe, coi như đụng hỏng, cũng là nhà nước thường tiền, ngược lại nhân gia cũng không ở từ chút tiền lẻ này, ta cũng không còn cần phải giúp nhân gia quan tâm có phải hay không. Lao Vương nói, xong tài xế khoát khoát tay, được rồi, ngươi trở về đi. Hắn đã không muốn lại theo đối phương nhiều lời, việc này đến đây chấm dứt. Mập tài xế cũng rất thông minh không có nhiều lời, đụng hết xe, còn lấy được tiền, đừng xem cái này một ít xốp, bên trong một tấm, đều để nhân dân tệ mấy tờ, mấy chục tấm, ngày hôm nay thực sự là kiếm bộn rồi. Thừa dịp đối phương đổi ý trước, đương nhiên là đi trước tốt nhất. Nhất thời cảm thấy bữa này thải, đạp giá trị, tặc giá trị, trong lòng còn ước gì nhân ra đạp thêm mấy đá. Đương nhiên, từ đầu đến cuối không có cùng Hạ Tân nói nhiều một câu. Nhìn mập tài xế vui vẻ rời đi thân ảnh, Lão Vương nết miệng lên một mỉm cười khinh miệt, cho nên, ta đã nói những thứ này tiện. Những người này à, ngươi xem ngươi tốt bụng giúp nhân ra ngay cả cảm tạ cũng không nói một tiếng, quan tâm chính mình liền đi. Hạ Tân nhưng lại không để ý, lắc đầu nói, ta lại không phải là vì nhân ra cảm kích mới giúp vội vàng. Lão Vương cười cười, cũng không đi quản những thứ khác, làm sao ngươi tới Hàng Châu rồi, cái này là muốn đi đâu. Hạ Tân lúc này mới nhớ tới chính sự, cười khổ nói, ta vội vã đi chết đại đâu. Ta phải ở 20 phút bên trong chạy tới, bất quá xem giá thế này, ta ước đoán 2 giờ đồng hồ đều đuổi không tới. Lao Vương nhất thời ý vị thâm trường nở nụ cười, chết đại à, đây chính là chỗ tốt, nơi đó sinh viên đặc biệt thủy. Không phải, ta là nói gặp nhau tức là hữu duyên, có muốn hay không, ta đưa tiễn ngươi. Tài lái xe của ta, ngươi hiểu. Hạ Tân nhất thời hít vào ngụm khí lạnh, tài lái xe của ngươi. Bất quá, ta cũng không thể không công tiễn ngươi không phải, ngươi được thiếu ta một phần nhân tình. Cần phải trả A. Cho nên nói, đây đều là duyên phận A. Lao Vương lúc đó vốn là nằm chỗ tài xế ngồi, an giật ngủ không phải muốn quản chuyện này, hắn là từ ngược lại sau trong kính, hết ý thấy được Hạ Tân thân ảnh, lúc này mới đi xuống xe. Nếu như Hạ Tân không phải ban đầu tâm chưa mẫn, không quen nhìn người thụ thường, cho nên đi lên giúp một bà, Lao Vương cũng sẽ không phát hiện hắn, hắn cũng không thể ngồi trên Lão Vương xe, cũng không khả năng chạy tới. Có đôi khi, thế sự chính là kỳ diệu như vậy. Chương 664, Hạ Thi Kỳ. Từ đối với đêm hè cùng Tô Hiểu Hàm an toàn suy nghĩ, Hạ Tân cũng không có để cho hai người lên xe. Tuy là Lão Vương bảo đảm đi bảo đảm lại tọa xe của hắn tuyệt đối sẽ không có nửa điểm nguy hiểm, tốt nhất chứng cứ chính là đến nay còn không có đụng chết hơn người, nhưng Hạ Tân đối với lần này bảo lưu tín nhiệm. Cho nên hắn đem đêm hè giao cho Tô Hiểu Hàm, làm cho các nàng hai chờ xe trở về, chính mình ngồi trước Lão Vương cái này quy quy chạy như bay chạy đi chết đại. Hạ Tân cảm giác mình là cú bính rồi, vì cuộc tranh tài này đều đánh bạc tính mệnh tọa Lao Vương xe. Lao Vương đem ngửa ra sau chỗ điều khiển điều tốt, cười hỏi, chuẩn bị xong tới một hồi khẩn trương kích thích bỏ mạng cuộc hành trình rồi không? Hạ Tân vội vàng đem dây nịt an toàn nịt lên, suy nghĩ một chút có chút nghi ngờ hỏi, nhưng là bây giờ kẹt xe, ngươi muốn thế nào đi ra ngoài a? Này cũng không gọi sự tình. Lao Vương tự tin cười, rất lưu loát khởi động xe. Hạ Tân lập tức biết Lao Vương làm sao bây giờ. Tuy là kẹt xe, hai bên xe vẫn là một chút đi tới, hắn trực tiếp chọn bên cạnh một cái khe hở nho nhỏ, chuyển biến cắm vào, suýt chút nữa cùng bên cạnh xe đụng,

So với phát thanh truyền thông rời rạc, chiếc đại cái chuôi này là rất cẩn thận báo đoàn âm thầm vào hạ bộ tới cắm tuyến nhãn, quan sát 404 phòng ngủ hướng đi. Bởi vì bị Ngô Tử Văn cắm ở bụi cỏ trạc ba nhãn sớm quan chắc đến rồi, cho nên hắn cùng Trần Đông liền trốn hai trụ chỗ chờ đợi. 404 phòng ngủ mọi người như thường lui tới vậy bắt đầu. Hạ bộ ăn hết đôi người đá, lọ gìn. Đối diện hạ bộ mạ cật thì theo kỉn giờ rẹ đánh đùa xanh đi, Ngô Tử Văn chạy đi rất xa quan sát đến, không dám lên đi vào quấy giày, muốn mượn cơ hội đoạt cái nhỏ, đáng tiếc không thành công. Cái này kỳ thực coi là bình thường bắt đầu. Theo lý thuyết Lam Sắc Phương đường trên chắc cũng là đường trên bang đánh rừng đi đánh rừng, bất quá khi cột mạ cùng Tạ Dịp chạy tới tuyến thượng thời điểm, phát hiện cái này đã dị ụ liền đường hoàng đứng ở tuyến thượng ăn kinh nghiệm đâu. Quả thực lẽ nào có cái lý ấy, thật coi hai người không phải anh hùng A. Hai người tự nhiên lập tức lượn quanh binh phía sau chặn đường. Đã dị ụ liền đứng xa xa, vừa may có thể ăn được kinh nghiệm khoảng cách, cột mạ đi lên mấy bước hắn liền lui lại mấy bước, cột mạ muốn A binh cũng sẽ không cùng đã dị ụ vương hiểu, thông thường vương hiểu. Quái dày nhiệm vụ là giao cho phụ trợ, tiền kỳ phụ trợ mặc kệ kỹ năng vẫn là các phương diện thuộc tính đều là tương đối cường hãn. Tạ Dịp lúc này sẽ không chịu, chủ động chào đón hắn rồi, đây là không cầm phụ trợ làm anh hùng à, nhà mình hạ bộ ngay cả kinh nghiệm đều ăn không đến, nếu để cho đối phương đường trên ăn vào, nhà mình không phải thua thiệt sao. Hắn ngược lại cũng đầy huyết, liền lên tới cùng Đạ Dì U liều mạng vài cái, muốn đem Đạ Dì U bước lui, không để cho đối phương ăn kinh nghiệm cơ hội. Đạ Dì U chỉ nhìn một cách đơn thuần Tạ Dịp một người. Là một điểm không hoảng hốt, cột mạ đang chờ A vài cái tàn huyết bộ binh đâu. Đạ Dì ủ đang ở phía sau trực tiếp cùng Tạ Dịp kỵ sĩ đối phương A. Hai người lẫn nhau A rồi hai cái, Tạ Dịp dùng cái E kỹ năng, một bó tinh quang hướng trước người nở rộ, biết ngất ở đây điều tuyến lên địch nhân, sau đó chính mình lui lại. Đạ Dì ủ đi phía trái sườn chuyển hai bước, tránh thoát chắc lần này E, trở tay cho cái quy kỹ năng đại sát tứ phương, huy vũ đúa tại vòng ngoài đánh trúng Tạ Dịp. Tạ Dịp nghĩ treo ba tầng máu chảy bị động. Cái này đợt thứ nhất liều mạng hết có thể đi, bị đánh xuất huyết nộ liền cái mất nhiều hơn cái được. Chính mình cứ như vậy hao tổn hắn huyết, ngược lại chính mình hai cấp thêm quy có thể trở về huyết, trở về A2 binh cũng có thể hồi huyết, đối phương lại không thể, hao tổn huyết mình là kiếm. Tạ Dịp vừa lui, Đạ Dì ủ cũng không truy, đứng ở phía sau vừa ăn kinh nghiệm. Cột mạ tới gần mấy bước, hắn liền lui lại, bảo trì một cái cột mạ A không tới khoảng cách, trừ phi cột mạ đứng phía sau không phải A binh, nếu không. Là hắn có thể ăn được kinh nghiệm, bất quá cột mạ đuổi hắn, cũng sẽ làm cho hắn tổn thất vài cái binh kinh nghiệm. Tạ Dịp quay đầu A2 binh, dựa vào phụ trợ trang bị động, trở về chút máu, lại qua tới quấy giày đuổi hắn rồi. Lần thứ hai tiêu hao, hai người lẫn nhau hao tổn chút máu, Tạ Dịp lại đi trở về. Sau đó là một lớp binh đi qua. Tạ Dịp các loại một lớp binh đi qua sau đó, lại đi tới trở ngại Đạ Dì ủ ăn kinh nghiệm. Tất cả thoạt nhìn ở tiến hành đâu vào đấy, thế cục đang cùng bằng phẳng phát triển. Bất quá, rất đáng tiếc, lần này Tạ Dịp đi tới, là vừa đi không quay lại được rồi. Lúc đó Xét Phương còn đang quan sát tình thế, khỏe môi nết lên đắc ý cười nhạt, người chủ trì cũng vẫn còn ở hưng cao thải liệt giải thích thi đấu đâu, song phương hòa bình phát rủ, một đường gió êm sóng lặng. Nào nghĩ tới đường trên bỗng nhiên liền truyền đến đơn giết tin tức, đang suy tư về là tình huống gì đâu, ngay sau đó lập tức lại truyền đến thứ hai sát đủ bất kỳ tin tức nêu lên, trực tiếp làm cho nhiệt hội trường huyên áo, lập tức yên tĩnh lại. Nửa điểm thanh âm cũng bị mất. Đường trên là tình huống gì? Chương 666, áp chế. Quái dày vẫn luôn là phụ trợ công tác, A chủ yếu chức năng là A binh, thứ nhì mới là quái dày. Lúc đó tay ngắn Tạ Dịp đi lên cùng Đạ Dì ủ xa lại, sau đó mở ra E kỹ năng đi phía trái đi, lại bị Đạ Dì ủ hướng phía bên phải rời dưới tránh khỏi. Sau đó Đạ Dì ủ một cái quy kỹ năng đại sát tứ phương vớt xuôi, lần nữa vòng ngoài quát chúng Tạ Dịp. Tạ Dịp nương bị động. Thả ra kỹ năng sau đó đánh thường mang vào ma pháp thương tổn, A một cái dưới bỏ chạy. Lúc đó, Tạ Dịp kỵ sĩ nghĩ là, trước tiên lui trở về, nghỉ ngơi và hồi phục dưới tái chiến, cứ như vậy tiêu hao. Nơi nào nghĩ đến, Đạ Dì ủ lần này không lùi rồi, trực tiếp mở ra tật chạy đuổi theo, lại bổ một đao, cái này 4 tầng chảy máu. Lúc đó chứng kiến cái này tật chạy, Tạ Dịp còn có chút ngây người. Cột mạ cũng mới phản ứng được, bù đắp một người lính, vội vã cứ tới đây chi viện. Đạ Dì ủ đi tới lại là một đao, phát động 5 tầng lưu máu huyết nộ, thật là thiên địa trở nên biến sắc, nặc khắc tát gở trong mắt màu đỏ tươi một mảnh. Đệ nhất cấp huyết nộ liền phụ ra 40 điểm công kích, bằng xuất môn mang 4 thanh trường kiếm, coi là trên người hắn thanh kia, chính là 5 đêm rồi. Một búa chặt xuống, đều là 100 nhiều lượng máu, có thể rõ ràng chứng kiến Tạ Dịp hạ một sẹp nhiều huyết. Tạ Dịp nhanh lên quay đầu giao suy yếu. Cột mạ cũng hỗ trợ điểm Đạ Dì ủ. Đạ Dì ủ 1v2, không chút nào hư. Chỉ vào suy yếu, đuổi theo Tạ Dịp trả. Lúc đó phụ trợ Vương Dương là mở to hai mắt nhìn, nghĩ thầm cái này đã gì u là điên rồi sao, một người chỉ vào hai người, truy sát. Tạ Dịp trên người treo 5 tầng lưu huyết, mỗi giây vài chục điểm đi huyết, nơi nào đỉnh được. Lại bị chém một đao sau đó, nhanh lên giao tốc biến chạy. Bất quá bởi vì đẻ quá trước, hầu như chính là đặt ở làm sát phương trụ trước, hắn cái này nộp tốc biến, cách trụ cũng không thiếu khoảng cách đâu. Cột mạ ở phía sau bên mở ra vê đút bắn điên cuồng, tiện thể giúp đỡ cho cái trị liệu. Nhưng điều này cũng không có gì chứng dụng. 2, 5 giây suy yếu rời qua, đã gì ủ cuối cùng chém một đao sau đó, trông coi Tạ Dịp còn dư lại vài chục điểm huyết, trực tiếp quay đầu lại đi, cơ bữa lớn quay đầu lại phải đi chặt cột mạ. Tạ Dịp lúc này mới nhớ lại nặc khắc tát gở thủ khủng bố. Tại tuyến trên, hiếm có một cấp mới vừa qua đạ dị ủ, mình rốt cuộc là ở đâu ra dũng khí một người đi hao tổn đạ dị ủ huyết. Ở 3 giây sau đó, phía sau liền truyền đến Tạ Dịp kỵ sĩ tin người chết. Đạ dị ủ trên người quang mang lóe lên tới 2 cấp, còn có 200 tả hữu lượng máu. Cùng lúc đó, cột mạ bị chặt rồi lưỡng đao, lượng máu đã là hào hào rơi, còn có 400 nhiều máu số lượng tả hữu. Hai người đối phương ngạ lấy. Cột mạ một cấp liền một cái vê đút kỹ năng, nó cũng chỉ thừa lại cú chém ngang. Bởi vì đạ dì ủ dùng thân thể chặn hướng tử sắc phương trụ đường, hắn chỉ có thể hướng lam sắc phương đi à, bên á vừa lui. Trên người hai người đều dập đầu lấy bình máu. Đạ dì ủ tật chạy thời gian cũng qua, đuổi theo bệ nạ vừa đi. Lúc đó đạ dì ủ còn lại 100 huyết, cũng liền hai giới đánh thường chuyện, cột mạ thì còn lại 300 lượng máu. Đạ dì ủ đã a không đến cột mạ rồi, chỉ lát nữa là phải bị cột mạ hai cái thổ chết. Đạ dì ủ cũng rốt cục lần nữa sử dụng đã sớm CD tốt quy kỹ năng. Một đạo hình tròn quang hoàn bên người phơi bày. Cột mạ cơ hồ là lập tức nộp tốc biến, trên người kim quang lóe lên, lui lại, muốn tránh qua chắc lần này quy. Chỉ cần tránh thoát đi, hai giới đánh thưởng, chính mình là có thể mang đi đạ dị ủ. Nơi nào nghĩ đến đạ dị ủ theo cái tốc biến, vọt đến bên cạnh hắn, làm cho cái này cực kỳ trọng yếu quy kỹ năng, quy chúng cột mạ. Cột mạ lúc này mới nhớ tới vừa mới đạ dị ủ giết SP ngay cả tốc biến chưa từng giao. Nếu như hắn có thể tránh rơi cái này phát quy, đạ dì ủ là phải chết, cũng liền hai cái đánh thường chuyện. Nhưng bị quy trong nói, cái này quy làm cho đạ dì ủ trực tiếp trở về 5-60 điểm HP đi lên, có thể nhiều chống đỡ một cái đánh thường, đồng thời cũng đi cột mạ 100 nhiều lượng máu. Cột mạ còn chưa kịp công kích đâu, đã bị quy phía sau e kỹ năng cho lôi trở về, cộng thêm một cái đánh thường. Quy EA liên chiêu. Cột mạ một cấp, nhưng đạ dì ủ là 2 cấp. Hai người ở vào tiếp thân khoảng cách, cột mạ bị e sau giảm tốc độ 1 giây cũng không đi được. Cột mạ trước khi chết quay đầu phản kích một cái, bị đạ di u một cái búa lớn trực tiếp chém chết, biến thành một bạo tạc thi thể. Bạo tạc tử thi theo sát đạ di u, nghĩ ít nhất cũng phải đem đạ di u đổi. Đạ di u căn bản không để ý tới bên người cổ tử thi này, trên người vẫn còn ở dập đầu lấy hoa thực dược, tự mình a binh. Nhất cấp cột mạ bạo tạc là 125 điểm chân thực thương tổn. Ở phanh một tiếng nổ vang sau đó, đạ di u còn lại cái hơn 10 chút máu, cũng chưa chết. Trên màn ảnh đủ tân kỳ hiệu chữ. Liền có vẻ phá lệ đáng chú ý. Lệnh hết thể khán giả chưa từng nghĩ tới là, cái này đường trên, 1v2 tình huống, 3 phút cư nhiên bắt lại song sát. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Dựa theo trước sau như một liên kết xáo lộ, hai cái áp một cái, đối phương không phải hẳn là ngay cả kinh nghiệm đều không ăn được sao. Một số người hoảng sợ trên tay miếng khoai tây chiên rơi xuống đất cũng không phát hiện. Thẳng đến trên màn ảnh lớn, đem đạ dị ủ song sát pha quay chậm lại thả về qua một lần. Người chủ trì mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Nói lắp bắp, đại gia vừa mới thấy là, 3 phút, chiếc đại đường trên, bị phát thanh truyền thông song sắt tình cảnh, thật bất khả tư nghị, ta còn chưa thấy qua loại này thi đấu đâu, hai người đường, chăn đơn người song sát. Nếu như, thả về không có ra không may, vậy hẳn là không có sai. Bởi quá độ khiếp sợ, người chủ trì trong lúc nhất thời đều quên nên giải thích thế nào rồi. Vừa mới còn đối phương yêu đêm bất tiết nhất cố. Nói không gì hơn cái này, cũng liền bị người chuyển tương đối thần, đây là đoàn đội trò chơi các loại người, cũng lập tức im miệng. 3 phút liền song sát, cái này quả nhiên. Rất yêu đêm. Kinh hãi nhất phải kể tới xét phương rồi. Nếu như lúc ấy có người có thể chứng kiến xét phương trong đầu tình huống, sẽ phát hiện xét mới là một ngụm lao huyết nổ ra. Hắn rất muốn mắng to một câu, đều nói không muốn liều mạng, cái này đường trên đang làm cái gì, 3 cấp tiễn song sát. Thanh đồng đều sẽ không như thế chơi. Hắn phổi đều phải bị tức điên rồi. Mà so với truy cứu trách nhiệm, chiết đại trong đội ngũ bộ phận loạn hơn, đây đối với mọi người lòng tin đả kích là chí mạng, mới vừa đường trên hoàn hảo, đi lên là cùng bình phát dụ, tương đối ổn kiện, cái này phát thanh truyền thông đổi một đường trên, đây cũng quá hung tàn a. Bọn họ hiện tại bắt đầu nhớ tới vị kia kiểu tích tích tiểu cô nương, nghĩ thầm còn không bằng để cho nàng lên sân khấu đâu. Chiết đại dự đoán đại chiêu, còn không có xuất thủ đâu, lưới dao đều bị người cắt đứt, cái này còn chơi tóc ca. Cộp mạ nhưng là hậu kỳ phát ra chủ lực, không thể như thế không chịu chết. Vương Cảng cũng không muốn nhiều lời, quyết định thật nhanh làm cho hai người dưới đường đi kháng áp. Ít nhất, có thể bồi bổ đao, dù sao cũng hơn lên trên đường tặng người đầu, làm cho đạ gì ủ chăn heo tốt hơn nhiều. Trên cây to đi kháng áp A. Mạo Cải lần nữa bị hy sinh rồi, cũng may anh hùng này kháng áp năng lực cường, Lữ Hải cũng không nói gì. Dù sao cũng hơn hạ bộ tốt, hạ bộ ngay cả kinh nghiệm đều ăn không đến, hắn không phải đạ gì ủ, cũng không dám đối kháng lũ sỉ ẩn cùng thở dịt hai người. Đạ gì ủ đã về nhà ra trang bị. Mạo Cải nhanh lên đi đường trên đuổi. Hạ tân đường trên binh tuyến khống chế tốt, bởi vì bị cột mạ á rồi vài cái, cho nên cái này binh là hướng lam sắc phương đẻ. Hạ tân không có tuyển trạch đẩy binh tuyến, trực tiếp đi trở về. Cho nên chờ hắn lọ dìn thời điểm, cái này binh tuyến đang ở lam sắc phương trụ trước. Rất tốt binh tuyến. Lữ Hải nghĩ thầm, chính mình một cấp, đạ gì ủ ba cấp, chính mình liền e binh được rồi. Hắn không có ngốc đến đi theo đạ gì ủ hao tổn, huống chi là hai cá nhân đầu, cao hơn hắn hai cấp đạ gì ủ. Sau đó hắn liền phát hiện, cái này đạ gì ủ đứng binh phía sau, mạo cải mắt thấy một cái xe thể thao muốn chết, đi tới đến đường trên trung tuyến chỗ mất tích cái tiểu thụ miêu, đem pháo xa cùng một tên lính quèn cùng nhau tịch thu. Liền thấy đạ gì ủ thẳng đuổi theo. Hơn nữa, mạo cải rất kinh ngạc phát hiện, cái này đạ gì ủ chạy so với theo dự liệu muốn mau hơn rất nhiều. Ở điểm xuống đạ gì ủ trang bị sau đó, hắn mới phát hiện, hàng này về nhà, chỉnh một cái ba tốc độ dày đi ra. Nói cách khác đại thụ rời tốc độ là 335, đạ gì ủ đã có 400 rời tốc độ rồi, sinh ra gần 1/4 rời tốc độ. Mà trung tuyến rời trụ lại có chút xa, liền thấy cái này đạ gì ủ thẳng đuổi theo, ở tử sắc phương trụ chữa C vị trí, một cái E kỹ năng đem mạ cái câu trở về, một cái cú chém ngang, thêm vê đút, tiến lên một bước, lại là một cái cú chém ngang. Cũng chính là E A vê đút A, cái này huyết nộ. Trước mắt đỏ tươi một mảnh. Hơn nữa còn là lại đi A rồi hai cái, bù đắp lại quy mới đi, mà cái lúc này mới an toàn trở lại chủ dưới. Hắn là trơ mắt nhìn chính mình đầy máu, bị như thế hao dưới, cũng chỉ thừa lại 100 sinh ra, nhiều hơn nữa A hai cái trực tiếp phải chết. Hắn đây sao có thể chịu cọng lông tuyến áp A. Chính mình liền đi qua mất tích cái E, bị đạ gì ưu đuổi theo suýt chút nữa chém chết, cũng may đối phương không có triệu hoán sư kỹ năng, bất kể là có tốc biến vẫn là tật chạy. Cái này không được bị tươi sống chém chết ta. Hắn gặp qua đạ di ủ lần đầu tiên về nhà ra cái rủi, ra cưa, dao găm, ra đánh nhỏ truy, hắn đều có thể tiếp thu, dù sao cũng liền ra cái này ba loại rồi, hắn sẽ không gặp qua về nhà trước chỉnh cái ba tốc độ dậy đi ra người đi đường. Vậy làm sao chơi, hắn hiện tại chỉ có thể trở về thành, nửa huyết qua trung tuyến đều phải chết, chớ đừng nhắc tới hắn điểm ấy tàn máu. Không nên coi thường hạ tân khống binh tuyến năng lực, không ai làm quá nhiễu. Hắn có thể đem đống kia binh tuyến không đến trò chơi kết thúc. Các loại mạ cải từ trong nhà đi ra đã 4 phút hơn rồi, hắn vẫn một cấp, đạ dì ủ 4 cấp. Mạ cải là thiên tân vạn khổ cùng đạ dì ủ giữ vững một cái lớn khoảng cách thật xa, mất tích một người lính đem vài cái tiểu binh nổ chết, miễn cương thăng lên 2 cấp. Chỉ vì người khác không tuyến là thủ trọng chính mình phạm lính. Hạ tân không tuyến, là thủ trọng đè người, tình nguyện chính mình không phải bổ đao, cũng không thể nhượng đối phương ăn kinh nghiệm. Mạ cải thăng cái 2 cấp, cùng đánh du kích chiến giống nhau khổ cực. Không được, cái này ba tốc độ dày, ta bắt hắn không có biện pháp nào, ta cũng không còn nhiều như vậy làm với hắn hao tổn à, đường trên không có cách nào khác chơi, giúp ta gẳng một lớp à, tốt bát, hắn chết mệnh truy ta. Kín giờ rẻ trả lời, vô dụng, ta sơ kỳ gẳng năng lực rất yếu rồi, hơn nữa, hiện tại hai ta thương tổn cũng không đủ, ta ba cấp ngươi hai cấp, hắn hẳn là đều nhanh 5 cấp, chúng ta cộng lại đều đánh không chết hắn, ước đoán còn phải bị giết ngược. Đường trên làm sao còn chơi, treo máy sao? Binh tuyến ước đoán kiếp sau cũng sẽ không qua đây. Nếu không, ngươi chịu chút dừng A, cái này cũng không giúp được A. Mạ cải miễn cưỡng đi ăn cái tiểu người đá, cái này lớn hắn cũng không đánh được A, đoán chừng phải đem toàn bộ huyết bắn hết mới được. Quay đầu lại muốn đi e cái pháo xa, vừa mới đem e kỹ năng ra bên ngoài, liền thấy đạ dì ủ mở ra tật chạy vọt tới. Con bà nó, hắn tật chạy nhanh như vậy liền CD rồi. Lúc đó đạ dì ủ 5 cấp, mạ cải 2 cấp. Mạ cải nộp cái tốc biến. Cũng bị từ trụ dưới móc ra đi, rõ ràng chém chết. Chém chết hắn, đạ dì ủ phải đi rõ ràng vài cái binh, đem binh khống lại, lần nữa trở về thành, đi ra binh tuyến như trước vẫn còn ở nhà mình cửa tháp. Lúc đó thi đấu tiến hành được 7 phút, đạ dì ủ nhanh 6 cấp, mạ cải vẫn là 2 cấp, hoặc có lẽ là, cũng nhanh cấp 3, còn kém 2-1 tên lính quèn. Người ở dưới đài đều bị chấn kinh rồi. Đây là bọn hắn đã gặp thê thảm nhất đường trên. Mạ Cải lần này là không dám lên đi, hắn biết đạ gì ủ tốc biến CD rồi, hiện lên tới một người e kéo qua đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ chết, rất biết điều chạy đi đánh nhà mình người đá cùng bãi chim biến dị rồi. Lữ Hải muốn khóc, hắn chơi lâu như vậy đường trên chưa từng bị người áp thảm như vậy, đây đối với mặt là nhân sao, đơn giản là ác ma à, hắn là chảy nước mắt ở soát rừng. Còn như bắt đạ gì ủ, hiện tại hai cá nhân đi lên, tuyệt đối bị hắn một thiêu hai, ba người đi lên mới có thể giết hắn. Điều kiện tiên quyết là đối phương ngây ngốc qua đây với ngươi liều mạng, cái này đạ gì ủ thoạt nhìn rất ngu bộ dạng sao. Xét phương vô giải đoàn chiến trận dung còn không có thành hình, đường trên đã dẫn đầu trước vô giải rồi. Lúc đó, xét phương vẫn còn ở trong lòng an ủi mình, không có việc gì, đến 20 phút sau đó, đánh đoàn, cạnh mình vẫn như cũ có thể thắng, dù sao đây là một cái xem đoàn chiến trò chơi. Hắn cũng chỉ có thể như thế an ủi mình. Tờ tù ủ gờ tờ. Chương 667 Vẹn tạ kỳ hiệu. Trên thực tế không chỉ là đường trên, hạ bộ cũng bị đè rất thảm, vẫn bị áp ở trụ dưới, không ngừng tiêu hao, cột mạ cùng bảo thạch lượng máu sẽ không đầy qua, 7 phút bổ đao bị kéo ra 30 nhiều đao, có thể thấy được khủng bố đến mức nào. Kín giờ rẻ có thể không giúp đỡ, dù sao đại thụ tác dụng chính là thịt, khiêng điểm áp không có việc gì, nhưng phải băng dưới, cột mạ nhưng là phát ra chủ lực, bất quá gờ dạ vẹt cũng nghĩ như vậy, hai cái đánh rừng tại hạ đường hà đạo huyết đầu, dây dưa dưới, rồi rời đi. Một cái sợ bị phản gẳng, một cái không dám băng trụ, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đường giữa ạ giờ thêm họ gì ẩn nạ hai đại bàn trải, còn lại là mỗi bên soát riêng, bình an vô sự. Hiện tại chiếc đại liền đối mặt một cái vấn đề rất lớn. Bọn họ nhịp điệu nhưng thật ra là so với phát thanh truyền thông tốt, bọn họ muốn đánh nhau nhanh nhịp điệu, vậy cần rất nhanh đẩy xuống hai bên trụ, làm cho cột mạ cầm trụ tiến phát rủ, sau đó nhanh chóng kết thúc đối phương tuyến kỳ, tiến nhập trung kỳ đoàn chiến đấu kỳ. Chỉ cần có thể đoàn là tốt rồi đánh, bọn họ đây chính là đánh đoàn đội hình. Nhưng mà, bây giờ vấn đề là căn bản đẩy không được trụ, trên dưới đường toàn bộ bị áp, lấy cái gì đẩy ra đối diện trụ. Như vậy chính là bị đối diện mang xuống, vô hạn kéo dài đối phương tuyến kỳ, vô hạn bị áp, kéo cao kinh tế kém đồng thời, cũng lớn lớn trở ngại cột mạ phát rủ. Nếu như không nên nguyên nhân cuối cùng lời nói, có thể phải thuộc sở hữu đối diện đường trên quá biến thái rồi. Bình thường mà nói hai cái áp một cái đối phương không phải phải ngoan ngoãn chạy đi đánh rừng đâu, sau đó bên ta đẩy xuống đường trên, liền đổi dây đẩy ra dưới, tiếp lấy kết thúc đối phương tuyên kỳ. Đúng vậy, bình thường mà nói không phải đều chắc là như vậy phát triển sao. Nơi nào nghĩ đến toát ra cái một thiêu hai đường trên, trực tiếp đem hạ bộ hai người đều giết đi, còn đem bên ta đường trên đẻ không ngóc đầu lên được, cơ bản cũng chỉ có treo máy phần rồi. Ba cấp mạ cải đối phương 6 cấp nặc khắc, cũng không khả năng nữa đối tuyến. Mạ cai bỏ chạy đi giúp gẳng rồi, ngược lại nặc khắc không có khả năng ly khai cái này bình dây sẽ vào trụ, không thể không tuyến. Khoan hay nói, chiết đại ở vào thời điểm này xử lý tốt vô cùng. Mạ cai lén lút đi tới hạ bộ, tới xong 4 đánh 3, tuy là gờ dạ vẹt phản gẳng, bất quá vẫn là đánh thắng, đánh xong 1 đổi 2 quy mô nhỏ đoàn chiến đấu, tử sát phương chết một người của mạ, lam sát phương chết thờ dịt thêm lũ xỉ ẩn, thờ dịt vẫn bị cột mạ nổ chết, xem như là tương đối kiếm. Sau đó chiết đại. Kết luận dưới trụ đẩy không xong, đã bắt cơ hội này lấy trước rất điều thứ nhất Hải Dương Long. Tiếp lấy, Mạ Cải tìm cơ hội lại gằng rồi sóng đường giữa, một cái tốc biến vê đút trụ trước khổn trụ liều họ gì ẩn nạ, tiếp quy đánh bay, phối hợp hạ giờ suýt chút nữa đánh chết. Vừa may Ngô Tử Văn thở dịt chạy tới, một cái tốc biến đèn lồng, đem tàn huyết họ gì ẩn nạ cứu đi. Điều này làm cho chết đại nhân rất tức giận. Mạ Cải đang ở trung hạ đường, tìm cơ hội. Đường trên đại ma vương, hắn là không dám trọng. Binh tuyến 10 phút trước liền ở cửa tháp, 10 phút sau còn ở cửa tháp, vẫn là như vậy điểm binh, cũng không động tới tựa như. Nặc khác cũng không để ý mà chạy khắp nơi, mặc kệ hạ bộ cũng không để ý Long, đang ở đường trên đợi. Còn như bổ đao chênh lệch, mà cái căn bản không dám nhìn, hắn biết rõ song phương bổ đao đã kéo ra gần 100 đao. Tắc khủng bố. Cũng may trung hạ đường làm mấy đợt sự tình, các loại đại thụ cấp miễn cưỡng là đi lên. Bởi vì trung hạ vẫn 4 đánh 5, đã gì ủ không có dịch chuyển. Cũng không có muốn xuống ý tứ, điều này sẽ đưa đến chết đại dần dần đánh điểm ưu thế đi ra. Đại thụ ổn định không rất tác tâm, cũng may phát thanh truyền thông bên này cũng có một thợ gì khắp nơi cứu người, hai đội phảng phất đều quên đường trên tình huống, ở trung hạ đánh rất giằng co. Đuổi kịp một bả giống nhau, chết đại cầm trụ cầm long nhịp điệu so với Y404 phòng ngủ tốt, đã đẩy xuống trung hạ đường ngoài trụ cùng một cái hải dương long, bất quá 404 phòng ngủ cũng không yếu, thợ dịt đến mỗi thời khắc mấu chốt đều có thể đem người cứu đi. Nhìn qua, hai bên vẫn là thế cân bằng, coi là chiết đại kiếm trụ tiền, hai bên kinh tế cũng không kém, phát thanh truyền thông còn vượt lên đầu mấy trăm khối, bất quá vượt lên đầu kỳ thực tất cả đường trên cái điểm này. Mà ở 16 phút thời điểm, tử sắc phương 4 người xâm lấn đến lam sắc phương hạ bộ, đoạt bùa đỏ, lúc đó lũ sỉ ẩn đang đánh hồng, chứng kiến đối diện đi lại với nhau phía dưới lượn quanh lúc tới đã muộn, một cái e kỹ năng muốn chạy, vẫn bị mạ cải một cái vê đút trực tiếp khổn trụ liêu, thêm quy kỹ năng đánh bay. Tạ dịp lại cho cái e, hàm tiếp khống chế, cộng thêm kỉnh giờ rẻ cùng cộp mạ phát ra, đưa tới lũ sỉ ẩn tốc biến chưa từng giao liền từ trận. Đường giữa họ gì ẩn nạ cùng ạ giờ cũng nhanh lên tới rồi. Một đống người vây quanh bùa đỏ đánh một lớp đại quy mô đoàn chiến đấu. Tại đối diện vi ẩu lũ sỉ ẩn thời điểm, thờ dịt một câu vô cùng chuẩn xác từ đống người chúng câu chung của mạ, phối hợp gờ dạ vẹt bạo lực một bộ EAQV đút A phát ra suýt chút nữa đem cột mạ điểm chết, kìn giờ rẻ cho cái đại chiêu, đem tàn huyết cột mạ bảo vệ. Gờ dạ vẹt bị một đống người luân phiên một bộ, không có huyết cũng chạy tới kìn giờ rẻ đại chiêu trên, nỗ lực đi để thấp những người khác huyết tuyến. Đồng thời tạ dịp cho cái đại chiêu. Bởi vì đối diện mấy người đứng rất gần, đều ở đây kìn giờ rẻ đại chiêu bên cạnh, họ gì ẩn nạ một cái tượng ma ném qua đi, QEZV đút, trực tiếp đại chung rồi bốn cái, đánh ra thành đốn AE thương tổn, giảm thấp xuống đối diện tất cả mọi người huyết tuyến, hầu như đều là tàn huyết trạng thái. Nhưng mà đối diện hiển nhiên trải qua hơn lần phối hợp, ở kìn giờ rẻ đại chiêu vừa mới kết thúc trong nháy mắt, hơi lớn chiêu lên mọi người trở về phía trên một chút lượng máu đồng thời, bảo thạch đại chiêu vừa may tiếp nối. Tạ dịp đại chiêu là ở 2, 5 giây trước đưa chuẩn bị sau đó, tiến nhập 2, 5 giây quần thể vô địch. Mà 2, 5 giây bên trong gờ dạ vẹt thở dịt cũng không vô địch. Gờ dạ vẹt một cái đại chiêu đánh vào vô địch trên, thở dịt e kỹ năng trả một cái, cũng hoàn toàn vô dụng. Tử sát phương kỷ người lập tức đem đồng dạng đứng ở kỉnh giờ rẽ đại chiêu lên gờ dạ vẹt cùng thở dịt cho giết chấp nhoáng. Họ gì ẩn nà muốn chạy, bị ạ giờ e quy đi qua, cho trở tay đẩy trở về, lại bị mạ cải vê đút khổn trụ liêu, cũng bị dây. Cục mạ bắt ba giết. Tử sát phương không chỉ có đánh xong không đổi bốn, lấy xuống bùa đỏ đồng thời, bốn cái tàn huyết trực tiếp đi qua, đem khó nhất đẩy chung hai trụ trước cho đẩy xuống. Kìn giờ rẻ thì một người nhanh chóng é giờ ợt rất con rắn, một cái rồng đất. Tương đương hoàn mỹ nhịp điệu. Cái này sóng đánh xong, lam sát phương liền có chút tiểu nổ. Cũng minh bạch đối diện trận này dung đánh đoàn chân chính địa phương đáng sợ, ở chỗ kìn giờ rẻ đại chiêu sau khi kết thúc 2, 5 giây, bọn họ có tùy tâm sở dục phát ra thời gian. Đối phương sẽ đem kỹ năng lưu đến lúc đó dùng, cục mạ mở ra vê đút chính là một hồi súng máy bắn điên cuồng. Tử sắc mới tính là trước giờ đem đội hình cường thế cho đánh tới, xét phương đã cười toe toét. Thầm nghĩ, chính là như vậy đánh, phe mình đoàn chiến đấu là rất vô địch. Đến khi ạ giờ đứng trên không được, bọn họ liền sẽ rõ ràng cái này hai bạo lự xê vị phát ra có bao nhiêu đáng sợ, 2, 5 giây, cũng đủ đem đối diện 5 cá nhân trực tiếp tha chết. Người chủ trì đã ở trắng trận suy hư. Chiếc đại đoàn chiến đấu là có cỡ nào ăn ý, cỡ nào vô địch, toàn quốc đại tái đều tiên hữu địch thủ. Hồn nhiên đã quên trước đây song long đùa đoàn chiến đấu, bị mân giang đoàn diệt tình cảnh. Dưới đài cũng là một hồi nghị luận ầm ĩ. Cái này vượt lên đầu 2000 kinh tế. Cục mạ ạ giờ loại này lớn hậu kỳ, làm cho chiếc đại vượt lên đầu, đối diện cơ bản liền không chơi được. Đúng vậy, bọn họ cố ý cho cục mạ khiến người ta đầu, chủ tiền cũng đều là cho cục mạ trang bị cũng bắt đi, phong quyển phá bại hai kiện rồi. Đánh đoàn đã rất mạnh rồi. Nhìn chúng đường đã dị hụ, họ phơ lìn đã bao lâu, còn không cam lòng cho tới tố đoàn, lam sát phương đều bị phá ba tháp, hắn là muốn họ phơ lìn đến kết thúc sao. Từ một cấp song sát sau đó liền yên lặng, ta xem cũng chẳng có gì ghê gớm. Đang ở đây tớ không phải chê hạ tân thời điểm, hạ tân đã buông ra binh tuyến, đem đường trên một trụ cho đẩy xuống. Người cao hứng nhất tự nhiên muốn cân nhắc đại thụ, rốt cục có thể nếm thử á binh là tư vị gì, nhanh lên liền chạy lên. Đạ dì ủ về nhà cũng ra nồng cốt hai kiện bộ, hắc cắt thêm lục giáp, cộng thêm huyết thủ món nhỏ, sau đó thẳng đến hạ bộ đẩy ra dưới trụ. Tử sát phương còn lại là tập kết đường trên, đem trên một trụ đẩy xuống. Đến tận đây, lam sát phương bị phá bốn trụ, tử sát phương bị phá hai trụ. Cùng trên một bả tương tự sơ kỳ ưu thế, sân so tài nhịp điệu bị chết đại nắm đi. Đương nhiên, đường trên ngoại lệ, đó là cả chàng tranh tài một cái cấm khu. Cho nên cùng trên một bả bất đồng một điểm chính là, thanh này. 404 phòng ngủ đường trên, hoàn toàn độc lập với tình thế ở ngoài, một người chỗ mã tốt, trên dưới đường đôi trụ đều là hắn nổ. Tiếp lấy, liền đã xảy ra nhất kiện rất thần kỳ sự tình. Ngay cả xét phương, đều vạn vạn không nghĩ tới một việc. Rõ ràng là rất tốt nhịp điệu, đơn giản là đã dị ủ đến, hoàn toàn bị đánh rối loạn. Chơi đùa kìn giờ rẻ đều biết, kìn giờ rẻ ưu điểm lớn nhất chính là e giờ ợt bạ rồng tương đối nhanh. Mà một bả, từ sát phương không chỉ có kìn giờ rẻ, còn có ạ giờ. Ba cái kia cắt binh đâm đứng lên, lại thêm cái cột mà mở ra vê đút điên cuồng xạ kích, đội ngũ này e giờ ợt bạ rộng, đại khái là ở 10 đến 15 giây trong lúc đó. Cho bọn hắn một điểm nhỏ cơ hội, là có thể nhanh chóng phá hủy. Chính là như vậy đánh, tiếp lấy quay chung quanh bạ rồng đánh. Vương Việt chỉ huy lấy đại gia ở bạ rồng chỗ sạch phạm vi nhìn, làm văn. Bọn họ một đại ưu thế chính là, mạo cái có dịch chuyển, mà đạ gì ủ không có dịch chuyển, ưu thế này hoàn toàn có thể lợi dụng, dùng hắn mở rộng chiến quả. Trên cơ bản Vương Càng chỉ huy chiến thuật cũng không có sai. Bọn họ là có thể như vậy hao tổn phát thanh truyền thông phải tới theo chân bọn họ Vương Hữu, nếu không. Bọn họ trực tiếp mở bạ rồng, lập tức e giờ rớt. Mấy người cũng là nhân thủ một mắt tím, đem bạ rồng phụ cận phạm vi nhìn xếp hàng sạch sẽ. Đợi hơn 10 giây, Lucy ẩn ở hang bạ rồng cắm vào một cái lam sắc vật phẩm trang sức, phát hiện đối phương không có đánh, ở hang bạ rồng mai phục, bất quá vật phẩm trang sức lập tức bị đánh rớt. Điều này sẽ đưa đến thở dịt gờ dạ vẻ nhất định phải tới phóng nhãn, không có lựa chọn khác, phải đi đảm bảo bạ rồng. Mấy người từ bùa xanh phía trước đi qua, sau đó đã bị trốn được hà đạo phía bên phải sau tường, thẻ thị giác chết đại mấy người, hại một tay. Gơ dạ vẹt cùng thở dịch đồng thời bị tạ dịch cho hôn mê. Cùng lúc đó, nhà mạ cách trực tiếp dịch chuyển làm sắc phương khu vực tam giác nhãn vị, cắt đứt 404 phòng ngủ đường lui. Mạo cài là mang ra viên thủ vệ hiệu quả, họ gì ẩn nạ cùng lũ xì ẩn. Ít nhất, còn phải bị lưu lại một. 404 phòng ngủ đã không có đường lui, chỉ có thể tuyển trạch phản đánh. Họ gì ẩn nạ một cái QR, đại chiêu khống ở đối phương ba người, kín giờ rẹ, cốt mạ, cùng tạ di. Trần Đông khó có được cấp tiến, Lucy ẩn tốc biến qua tường đến đối phương phía sau, e đi tới, thiếp khuôn mặt làm cốt mạ, hắn là muốn giết chết cốt mạ. Bất quá vẫn là bị kín giờ rẹ đại chiêu mở đi ra. À giờ không có thể đầm chết gờ dạ vẹt, làm cho gờ dạ vẹt cũng đứng lên kín giờ rẹ đại chiêu. Thờ dịt mở ra đại chiêu giảm tốc độ, câu chung à giờ. Mạ cài mở ra ra viên vệ sĩ đi lên. Dẫn đầu trói lại họ gì ẩn nạ, phối hợp kín giờ rẻ cùng cô mạ, trực tiếp đem họ gì ẩn nạ giết chấp đoáng. Ở kín giờ rẻ đại chiêu sau khi kết thúc, bảo thạch đại chiêu lại hiện ra. Sau đó đứng ở đại chiêu trên kéo dài tánh mạng gờ giả vẹt, thờ dịch cùng lũ xỉ ẩn, cũng dễ như trở bàn tay, lần lượt trận vòng, một cái đều chạy không được. Trên màn ảnh xuất hiện, cả dạ kỳ hiệu chữ. Cô mạ cư nhiên bốn giết. Nice sir. Bạ rồng rồi. Cái này sóng kiếm lớn, thắng. Chết đại mấy người hoan hô, trước mắt đã xuất hiện thắng lợi rực rỡ, thắng lợi nữ thần đã tại đối phương phe mình triển lộ ngọt miệng cười rồi. Người ở dưới đài cũng là một hồi tán thán hoan hô. Con bà nó, chết đại nuôi cột mã nuôi lợi hại à, lại một đợt bốn giết, cột mã muốn vô địch à. Cái này một lớp 66666666666. Lại là một cái cũng chưa chết, đoàn chiến đấu thật tình vô giải. Hay là chúng ta đoàn lợi hại, đối diện hoàn toàn không được. Ha ha, ta sớm nghe nói. Đây là chiếc đại đại chiêu, đều có thể dùng để đối phó tuyển thủ nhà nghề, đánh phát thanh truyền thông loại này đội ngũ còn chưa phải là chút lòng thành. Như vậy đánh thắng định rồi. Đang ở dưới cao hứng tiếng người. Phí, xôi trào hầu như đều phải bốc hơi lên rơi thời điểm. Làm người ta chuyện không nghĩ tới đã xảy ra. Ở trên màn ảnh lớn, thả về hết vừa mới đoàn tình hình chiến tranh huống hồ, một lần nữa cắt lúc trở lại, trên màn ảnh xuất hiện VN tạc tùn đỏ như máu chữ. Đương nhiên, mọi người ý nghĩ đầu tiên tự nhiên là cột mạ từ 4 giết thay đổi đến ngũ giết. Bất quá, nhìn kỹ lại, nhất thời đã bị chấn kinh rồi. Chiếc đại 5 cá nhân đã ngổn ngang toàn bộ biến thành thi thể nằm trên mặt đất rồi, hiện trường duy nhất đứng cũng chỉ có vị kia đến từ nặc khắc tát gở khủng bố thân ảnh. Lấy một địch 5, không chút nào hư. Điều này cũng làm cho xét phương rốt cục phát hiện một việc, phát hiện bọn họ trận này dùng sơ hở chí mạng. Tờ tù ủ gờ tờ. Chương 668, xưa nay chưa từng có. Trên thực tế, Hạ Tân đã dùng tốc độ nhanh nhất hướng hang bạ rồng bên này chạy, nhưng vẫn là chậm một chút, đuổi lúc tới chiến đấu đã kết thúc. Bất quá, chuyện này với hắn trở ngại không lớn. Hiện trường 5 cái tàn huyết. Ở cột mạ cầm hết 4 giết vừa mới quay đầu, khoe miệng nụ cười còn chưa kịp nở rộ thời điểm, liền thấy một người mở ra tật chạy xung lại, không nói hai lời hướng phía đầu hắn, nhảy dựng lên chính là một cái búa lớn nện xuống. Nặc khắc tát gở đoạn đầu đài tại chỗ chém xuống vực sâu miệng to đầu. Đoạn đầu đài ở chém đứt một người sau đó, ngay lập tức sẽ cho đả dị u một cái 5 tầng huyết nộ hiệu quả, đồng thời nảy sinh cái mới đại chiêu. Ở 5 tầng huyết nộ dưới tình huống, đả dị u đại chiêu thương tổn gấp bội, dù cho hai cấp lớn cũng có 16700 tả hữu chân thực thương tổn hiệu quả. Không nói hai lời, hướng phía ạ giờ đi tới lại là nhảy lấy đà chém xuống. Đu tật kỳ hiệu. Mạ cái lập tức phản ứng kịp, một cái vê đút trước bế đi lên. Đả dị u thuận tay quát cái quy kỹ năng, lại là một cái đoạn đầu đài. Giết chết kín giờ rẻ, còn lại hai cái không có tổn thương, tự nhiên cũng chạy không được. Dầm dầm dầm, trên màn ảnh tiểu trước sau nhảy ra. Trải vẹ kỳ hiệu. Cạ dạ kỳ hiệu, vẹn tạ kỳ hiệu. Trước sau không cao hơn 5 giây, 5 cá nhân liền chết hết sạch sẽ. Còn lại đầy đất thi thể. Toàn trường, hoặc có lẽ là toàn bộ triệu hoán sư thung lũng, lúc đó liền thừa lại một cái đạ dị ưu đứng, còn có trên màn ảnh xuất hiện, đỏ tươi 5 chữ sắc dạng. Điều này làm cho dưới trận khán giả đều sợ ngây người. Ngay cả hai cái người chủ trì đều là vẻ mặt trợn mắt hốc mồm nhìn màn hình lớn, không biết nên nói cái gì. Tình cảnh này cũng để cho Seth Phương rốt cục phát hiện một cái to lớn lỗ thủng, cũng chính là trận này dung một người thiếu sót chí mạng. Chính là khi này đội hình đoàn song sau, bởi vì dựa vào kỉn giờ rẽ đại chiêu cất giữ 10% lượng máu, lại thêm tạ dịp đại chiêu vô địch, mọi người lượng máu thông thường cũng sẽ không rất cao, cơ bản đều là tàn huyết. Tàn huyết sợ nhất thu gặt là ai? Chính là nặc khắc tát gờ thủ. Hiện tại hai cấp lớn hoàn hảo, các loại đạ dị ưu đẳng cấp cao thêm chút nữa, bị động thêm công kích nhiều hơn nửa điểm, phối hợp ba cấp lớn, đại chiêu chân thực thương tổn hầu như qua ngàn. Ngay vừa mới rồi, chết đại mấy người còn cảm giác thắng lợi nữ thần đang mỉm cười, tương lai tràn đầy quang minh đâu, trong chớp mắt, thắng lợi liền tăng tống, hình ảnh biến thành hắc bạch một mảnh. Vương Càng đã cảm giác nhạy cảm ra, không thể đánh như vậy đoàn, đạ dị ưu sẽ vô địch. Nhưng cảm giác được cũng không còn tác dụng gì nữa. Đạ dị ủ về nhà không có suất huyết tay, tiền đủ trước hết móc cái sống lại giáp đi ra. Mấy người trực tiếp chạy đi tiểu hang bạ rộng, đoạt thanh long. Kỳ thực, chiếc đại nhân còn có chút mẩn ra, không biết cái này đoàn có đáng đánh hay không, bọn họ theo lý thuyết là đánh thắng được 404, có thể. Mấy người thậm chí đã quên giao lưu. Bởi vì cột mạ vừa mới bốn giết, đại gia còn chưa kịp vui vẻ đâu, trước mắt đã bị đạ dị ủ một người đoàn diệt, đổi ai cũng được ngộng. Đang lúc bọn hắn thời điểm do dự, đoàn chiến đấu đã mở ra, bởi vì ạ giờ đi tới đâm một cái võ thuật, bị thờ di tốc biến cho câu chúng. Ạ giờ bị câu, làm sao cũng phải đảm bảo một chút đi, tạ dịp lập tức cho e kỹ năng, kín giờ rẻ cũng mở ra vê đút, cột mạ mở ra vê đút thêm tầm bắn, muốn bắn trước chết thờ di. Thờ di cái này tốc biến câu, câu tốt, câu chúng mấu chốt ạ giờ. Phía sau lũ sỉ ẩn lập tức cùng đại chiêu bắn phá, bên kia họ gì ẩn nạ cũng tới rồi, gờ dạ vẹt cho ạ giờ một cái đạn khói, thêm quy ra tăng chiêu, muốn dây hắn. Phủ phạm vi nhìn. Kín giờ rẻ chỉ có thể cho đại chiêu đảm bảo ạ giờ, mấy người lập tức đổi đối tượng tập hỏa cái khác, kín giờ rẻ cuộc mạ các loại ra dọn. Nói chung cái này sóng đoàn lấy thờ dịch tốc biến câu lái, bước ra kín giờ rẻ đại chiêu, sau đó tặng Tuấn Trương Phong mấy người lại để lại những người khác. Đạ gì ủ đi tới một cái e cũng câu chúng ba cái. Ngay sau đó ở kín giờ rẻ đại chiêu kết thúc, bảo thách 2, 5 giây vô địch quả thực rất đáng ghét, thờ dịch người thứ nhất bị đánh chết, mạ cái một cái chói. Lũ xì ẩn cũng bị ạ giờ đâm chết, họ gì ẩn nạ tốc biến cũng bị cột mạ bắn chết. Sau đó là vô địch kết thúc. Sau cùng gờ dạ vẹt hơi chút chống đỡ dưới, cũng tử trận. Một hồi mà khán giả, liền thấy đạ di ủ tiếp lấy cái kia hạ hạ, nhảy a nhảy. Đông, đông, đông, đông, đông. Nam dưới, 5 cái nhân đầu. Lần này thời gian nhanh hơn, liền 3 giây, 5 cái đại chiêu, trực tiếp giải quyết. Lại là một lớp 4 đổi 5. Lại là một cái 5 giết. Vẹn tạ kỳ hiệu. Chiếc đại nhân từng cái trực tiếp trợn tròn mắt, liền thấy đạ dị ủ một người hầu như đầy máu một mình đấu con rắn. Không phải bọn hắn không muốn giết đạ dị ủ, đệ nhất, đạ dị ủ là một thịt, trên người hắc cát, thêm tiểu huyết tay, thêm lục giáp, thêm sống lại giáp, vậy làm sao đánh? Đệ nhị, bọn họ nhân viên tương đối tập trung, đạ dị ủ một quy, muốn quy ba cái không nên quá đơn giản, coi là lục giáp, hầu như có thể trở về tổn thất hết nửa huyết. Hơn nữa, hiện tại đạ dị ủ 4 giây một cái quy hồi huyết, lại thêm một thân thịt thật có thể đánh chết sao. Ở những người khác chết hết trước, cái này đạ di ủ quả thực khiến người ta đánh dục vọng chưa từng. Dưới đây khán giả đã hoàn toàn bị chấn kinh rồi. Thanh này, đã đôi năm giết. Cái này đạ di ủ là nhân sao. Quá kính bạo A, giật mình một người đầu, đánh tắt chết. Hắn đây sao muốn thế nào chơi? Câu chết đại lúc này bóng ma trong lòng diện tích. Con bà nó, lần đầu tiên chứng kiến một bả thi đấu đôi năm giết đâu. Trên thực tế, ngay cả đang đánh bình tiếp nước Hạ Thi Kỳ cùng Lý Thản Nhiên, đã ở đi qua điện thoại di động xem phát sóng trực tiếp đâu. Lý Thản Nhiên khỏe miệng co giật lại, nói, thật tàn bạo, không hổ là yêu đêm à, cái này hai cái năm giết, ai, trận này dung kỳ thực đại gia luyện thật lâu, cũng rất có tự tin, chỉ sợ ở thua ở yêu đêm cái điểm này rồi. Đánh bình tiếp nước, Hạ Thi Kỳ tinh thần đã tốt hơn rất nhiều, liếc Lý Thản Nhiên liếc mắt, chẳng đáng nói, lẽ nào ngươi còn nghĩ qua thắng, ngây thơ. Thành thật mà nói, trận này dung coi như chống lại đội chuyên nghiệp cũng không hư à, có thể đánh đối phương một trở tay không kịp, chỉ có thể nói yêu đêm thực lực cá nhân đã siêu việt đại thể tuyển thủ nhà nghề rồi, hẳn cái điểm này hiện tại xử lý không xong, trang bị quá biến thái rồi. Hai anh, Đó không phải là đương nhiên sao? Hạ Thi Kỳ kiêu ngạo hừ một tiếng, đối với lần này đã tập mãi thành thói quen, muốn nói vì sao, đây chính là Hạ Tân A. Lý Thản Nhiên cười cười, nói, ngươi với hắn đến cùng quan hệ thế nào? Hạ Thi Kỳ liếc nàng một cái, không để ý tới nàng. Đang khi nói chuyện, hai người đồng thời im miệng, bởi vì nay chỉ có không có 3 phút, trên màn ảnh xuất hiện lần nữa 5 giết nêu lên. Thậm chí khiến người ta hoài nghi, có phải hay không sai lầm chỗ nào? Lý Thản Nhiên không nhịn được bưng cái miệng nhỏ nhắn nói, cái này quá khoa trương đi. Đã gì ủ về nhà tu bổ suất huyết tay, sau đó tiếp lấy ra Lan Kiên, quả thực không nên quá thịt, ăn cái khát máu tế thuốc tiểu ra cửa. Mang theo đại gia liền một đường đẩy mạnh, ạ giờ trụ trực tiếp bị đạ gì ủ đỉnh rớt, ở cao điểm đạ gì ủ tốc biến câu chúng 3 cái, trong đó bao quát một cái ạ giờ cùng một cái cô mạ, cứ như vậy mở ra rồi đoàn tới. Quá trình đã không trọng yếu, chỉ có thể nói chiếc đại nhân phối hợp phi thường tốt. Cũng chính bởi vì bọn họ phối hợp thật tốt quá, đem vô địch thời gian nguyên vẹn lợi dụng tới, đem phát thanh truyền thông những người khác giết hết, duy chỉ có một cái đạ gì ủ xử lý không xong. À giờ cùng cột mạ cũng tận lực, à giờ đại chiêu sẽ để lại cho đạ gì ủ, không có vô địch thời điểm, vội vàng đem đạ gì ủ đẩy xuống, phối hợp cột mạ ảo cải, kín giờ rẹ, sứ mệnh đem dạ đến tàn huyết, bị đạ gì ủ một quỳ, trở về đi tới nửa huyết, trực tiếp một đao trước chặt chết à giờ, lại một đao chặt chết cột mạ. Lần nữa một cái e câu đi 3 cá nhân. Thùng thùng hai cái đoạn đầu đài, thừa lại cái mạ cải muốn chạy, bị đạ gì ủ mở ra tật chạy lên lại là đông một cái, thu hoạch 5 giết. Quả thực không nên quá hung tàn. Dưới trận nhất thời không có nửa điểm thanh âm. Đây đã là bổn chàng người thứ 3 năm giết. Ai từng thấy một hồi bạo phát 3 cái năm giết, cái này đoán chừng là từ trước tới nay lần đầu tiên A. Cho dù là thi đấu biểu diễn, cũng lấy không ra hiệu quả này A. Từng cái đều nhìn trận tròn mắt. Ngay cả chủ trì đều nuốt nước miếng, sửng sốt một chút nhìn chằm chằm màn hình, giải thích đều quên. Thực sự quá rung động. Còn như chiếc đại đội viên từng cái khỏe miệng co giật, đã không biết nói gì. Liền thấy Đạ Di U một người ở đẩy cao điểm. Đương nhiên, tốc độ đánh không vui, công kích cũng không tính là cao, đẩy rất bình thường, nhưng phối hợp một đống tiểu bình cũng từ từ đẩy xuống. Sau đó nương đường giữ A binh tuyến dây dưa, 404 phòng ngủ tập hợp bạ rồng. Chiếc đại nhân phải đi quấy giày cũng không phải. Không đi quay giày liền ném bạ rồng, ném xong bạ rồng cũng đại biểu cho. Ít nhất, lại được rơi một đường. Đạ gì ủ khiêng bạ rồng, không có áp lực gì. Mấy người củ kết đi bạ rồng chỗ. Vẫn là cái kia quen thuộc tư thế, vẫn là cái kia quen thuộc thờ dịp, vẫn là cái kia quen thuộc tốc biến câu chung của mạ, vẫn là cái kia quen thuộc đoàn. Thờ dịp quay đầu một cái đèn lồng, lập tức đem đạ gì ủ nhận. Diệp Cơ mắng to, hắn sao, lại là này thờ dịp, ta đã nói không thể thả hắn thờ dịp. Bất quá cũng đã muộn, chủ lực phát ra cột mã bị để lại, hoặc là ném cột mã, ném bạ rồng, hoặc là kín giờ rẻ cho lớn đảm bảo một cái. Kín giờ rẻ cho ra lớn, tạ dịp liền nhất định sẽ tiếp lớn. Lại là một lớp đoàn mở ra. Quen thuộc tư thế lại muốn một lần nữa. Bất quá lần này chết đại nhân phối hợp rối loạn, giết chết thờ dịp sau đó, không có tuyển trạch rõ gì ẩn nạ cùng lũ xì ẩn, mà là đem hết thể kỹ năng, toàn bộ tập hỏa rồi người thứ nhất đột tiến tới nạc khắc, dù cho đại thụ chói đều cho nạc khắc rồi. Bọn họ là thực sự bị đánh một vòng. Ngay lúc đó giải thích là như vậy. Tốt, kín giờ rẻ vô địch kết thúc, nặc khác cũng nằm xuống. Nặc khác sống lại giáp lại đứng lên. Nặc khác một cái quy, bỏ thêm nửa huyết. Nặc khác một cái e giờ, đầu một người. Đạ gì ủ người thứ 2 e giờ, lại đầu một người. Đạ gì ủ người thứ 3 e giờ. Nặc khác lại 5 giết. Vẹn tạ kỳ hiệu. Buồn trang lần thứ 4 5 giết. Bất đồng chính là, lần này Lam Sắc Phương chỉ chết một cái thờ giết. Cái khác 4 cá nhân toàn bộ đứng. Cái này, bạ rồng cũng không cần đánh. Lúc đó chứng kiến đoàn chiến đấu kết cục, Xét Phương liền toàn thân run lên, ôm ngực, trực tiếp ghế nằm tử trên co quắp, bởi tinh thần đả kích quá lớn, bệnh tim phát. Giờ tù ủ gờ tờ. Chương 618, lúc đó trăng sáng ở. Bây giờ đối với chiếc đại nhân mà nói đây cũng không phải là trò chơi, mà là một loại đau khổ. Đang là bởi vì bọn hắn đoàn chiến đấu phối hợp tốt, mới đưa đến thừa lại một đống tàn huyết. Cũng chính bởi vì thừa lại một đống tàn huyết, mới để cho đạ gì ủ có thể thuận lợi thu gạt. Cái này vừa thu lại cắt, liền lại là năm giết. Thì nhìn cột mạ ạ giờ loại điều này nửa huyết nhiều, bị một cái đại chiêu xuống phía dưới, trực tiếp sẽ không có. 4 làn sóng đoàn chiến đấu, 4 cái năm giết. Cái này phải nhiều lòng cường đại để ý tố chất mới có thể tiếp nhận được loại đả kích này a. Năm giết so với bên ngoài ý nghĩa thực tế, càng nhiều hơn chính là một loại đối với bên ta tinh thần đề thăng, cùng với đối với địch quân tinh thần đả kích. Chiếc đại đích sĩ khí, tâm lý của mỗi người năng lực chịu đựng, kỳ thực đều bị cái này 4 cái 5 giết cho đánh xuyên. Cũng may, cái này một lớp đoàn diệt, 404 phòng ngủ còn sống 4 cá nhân, chiếc đại đường giữa cũng đã bị đẩy, làm cho 404 phòng ngủ có thể một đường đẩy mạnh tới, nhổ răng cửa, đẩy thẳng lũ lục tinh. Cuối cùng ở hóng ánh khắp nơi quang hoa chói mắt trùng, bạo điệu lũ lục tinh. Cuối cùng này một hồi toàn quốc đại tái ra biên quyền chi cạnh tranh, tiểu lấy đạ gì ủ 4 cái 5 giết, vạch xuống dấu chấm tròn. Làm cho dưới liên can khán giả thổn thức không ngớt. Trương Phong còn có chút ngẩn ra, lăng lăng quay đầu hỏi, là chúng ta thắng? Là. Thằng chứ Trần Đông cũng có chút không quá xác định, cái này hạnh phúc tới quá đột ngột, hắn cũng có chút không phản ứng kịp. Nô Tử Văn hỏi, thắng, có phải hay không nói? Chúng ta tiến nhập top 8, có thể tham gia sau cùng toàn quốc trận chung kết rồi. Dường như. Là như thế này, không sai. Ở ngắn ngủi trầm. Sau đó, mấy người đột nhiên đứng lên, trực tiếp ôm nhau. Hoan hô, thắng, chúng ta thực sự thắng. Chúng ta đánh vào toàn quốc trận chung kết rồi. Trời ạ, quả thực không thể tin được. A ha ha ha, cư nhiên thắng, ta hiện tại thật là nhớ gọi điện thoại cho mẹ ta, nói cho nàng biết ta đánh tới toàn quốc cuộc so tài, không biết nàng sẽ khai tâm thành cái dạng gì. Hạ Tân, ngồi ghế trên, nhìn hoan hô mấy người, cười khổ lắc đầu, những người này cũng quá khoa trương, không phải là thắng một hồi thi đấu sao, có cần phải như vậy vừa đi vừa nhảy chân sao sao. Hạ Tân một hồi thi đấu cầm 4 cái 5 giết, chưa từng mấy người này khoa trương như vậy, hắn hiện tại kỳ thực càng muốn biết đêm hè cùng Hiểu Hàm đã trở về không có. Tốt sau một hồi, bao nhiêu nhân tài bình tĩnh trở lại, đem Hạ Tân cũng kéo theo. Ai nha, lão lục, vui vẻ điểm nha, đến tới, đứng lên ôm một cái. Chính là, ngươi nhưng là cầm 4 cái 5 giết, đây chính là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, ta ước đoán tìm lần toàn bộ anh hùng liên minh lịch sử cũng không tìm tới người thứ hai rồi. Không phải. Là các ngươi phối hợp tốt, giúp ta đẻ thấp huyết tuyến của bọn họ, vô địch vừa kết thúc, ta chỉ phải phụ trách mở lớn thì tốt rồi. Đó chính là chúng ta tất cả mọi người thắng lợi. Đối phương, thiếu một thứ cũng không được. Ai nha, quản hắn nhiều như vậy, ngược lại chúng ta thắng, thắng nên hảo hảo vui vẻ dưới. Ngày hôm nay chúng ta nhất định phải ăn bữa ngon, toàn bộ đội cùng nhau. Đúng đúng, còn muốn kêu lên Thi Kỳ, thanh thứ nhất ít nhiều Thi Kỳ, lao lục, ngươi là không thấy được, Thi Kỳ thật lợi hại. Phát thanh truyền thông thắng liền lưỡng chàng thu được 3 phân, tổng điểm 13 phân, so với tổng điểm 12 phân chiết đại cao hơn trên 1 phân. Cho nên, toàn quốc đại tái chính là do 13 phân phát thanh truyền thông cùng 18 phân Mân Giang xuất chiến. Tuy là người chủ trì đã ở chúc mừng nói, chúc mừng phát thanh truyền thông đội ngũ thắng lợi. Bất quá, cũng không còn vài cái khán giả đang nghe là được. Dưới đã triệt để sôi trào. Trời ạ, ta nhìn thấy gì? 4 cái 5 giết, trời ạ, 5 giết đã không đáng giá như vậy sao? Quá hắn sao kinh khủng. Cái này năm giết cùng uống nước tựa như. Đội hình quan hệ, hơn nữa đạ dì ủ phát dục có điểm vượt mức quy định, tập hỏa đạ dì ủ, chiết đại cũng bị đối diện còn dư lại mấy người đoàn diệt, không giết đạ dì ủ liền năm giết, làm cho chiết đại nhân không thể nào tuyển trạch. Phân tích cái giam A, ngược lại rất lợi hại là được rồi, ta đến nay chưa từng đưa qua năm giết, nhân ra một bả thi đấu 4 cái năm giết, ta muốn bái ông ta làm thầy. Nói nhiều như vậy năm giết. Không được giết đối diện tâm lý tan vỡ a. Khoan hay nói, làm Hạ Tân đứng lên, nhìn phía đối diện thời điểm, mới phát hiện, chết đại nhân, thật sự có vài người khóc. Đây là Hạ Tân lần đầu tiên thấy có người, vì thi đấu khóc đâu. Một cái đội viên khóc sướt mướt hỏi, đội trưởng, chúng ta thua sao? Chúng ta thực sự không thể vào toàn quốc cuộc so tài sao? Nô, chúng ta rõ ràng cố gắng như vậy, đêm ngày luyện tập. Vẫn thua rồi không? Ta thật là nhớ vào toàn quốc đại tái a. Theo Hạ Tân ánh mắt nhìn lại, Trương Phong mấy người cũng chậm xuống. Đại gia cũng là lần đầu tiên chứng kiến, vài cái đội viên thua thi đấu đều khóc. Đương nhiên, không phải cảm thấy đối phương khóc xấu xí, hoặc là cười nhạo gì gì đó, mà là cảm thấy chấn động, cảm thấy đối phương là thực sự rất lưu ý thi đấu. Từ nói chuyện cũng biết, bọn họ đến cùng trải qua thế nào khắc khổ huấn luyện, mới từ một tiểu đội, phát triển đến thực lực như thế cường hãn, hầu như có đội chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày đội ngũ. Trong đó chả vất vả cần cù cùng mồ hôi. Đại khái cũng không chỉ có bọn họ mình biết rồi. Chỉ vì toàn quốc đại tái, cao không thể chạm một giấc ngộng. Cũng có lẽ là vì đứng lên cái kia bị người chú mục chính là sân khấu, cũng có lẽ là vì vinh dự quán quân cút, hay hoặc là vì tái chiến một lần Mân Giang. Ngược lại, mặc kệ thế nào, bọn họ coi trọng thi đấu, bọn họ nỗ lực, bọn họ có truy đuổi thắng lợi mộng. Nhưng giấc mộng này, bây giờ bị 404 phòng ngủ người cho phá vỡ. Thật ứng với câu nói kia, trả giá không nhất định có hồi báo. Nhưng không phải trả giá, khẳng định chưa có trở về báo. Thế giới chính là chỗ này sao tàn khốc. Chỉ ít, đối phương chết đại mấy người mà nói, chính là chỗ này sao tàn khốc. Ngay cả đội trưởng Vương Càng, con mắt cũng có chút đỏ, một bộ cố nén nước mắt răng rấp, mệnh lệnh đội viên nói, được rồi, khóc cái gì, cùng lắm thì sang năm tái chiến, ngẩng đầu lên cho ta. Nhưng là, đội trưởng, ngẩng đầu lên. Điều này làm cho mấy người cũng không biết nên nói cái gì, lập tức trầm xuống dưới. Hạ Tân trong lòng cũng có chút thổn thức. Chiết đại nhân là huấn luyện tốt, tấn công nhịp điệu, thời cơ trưởng khống gì gì đó, đều rất thuần thục, cũng biết rõ làm sao ở thế yếu dưới tình huống tìm cơ hội, làm sao ở cường thế dưới tình huống quả cầu tuyết, phải nói, có thể huấn luyện, quả thực đều huấn luyện qua rồi. Nhưng này cho chơi, không chỉ là nỗ lực, còn cần thiên phú. Thực sự rất đáng tiếc, chiết đại cũng không có thiên phú xuất chúng tay giỏi. Cho dù là bọn họ lợi hại nhất đội trưởng, đường giữa Vương Càng, ở Hạ Tân xem ra. Nói thật ra, thực sự rất bình thường. Không giống bên ta, mọi người thiên phú kỳ thực cũng rất cao, bất kể là chính mình, Hạ Thi Kỳ, vẫn là Tàng Tuấn, đều cũng có thiên phú tuyển thủ, đều cũng có cả gì năng lực người, dù cho Tử Văn cũng là. Điều này làm cho Hạ Tân có chút cảm khái. Trong lúc suy tư, liền thấy ngồi ở bên cạnh giáo luyện xét phương, trên ngực, một trận toàn thân co quắp. Lập tức có mấy người điện tử cạnh kỹ xã người đi tới, quan hoài nói, giáo luyện, ngươi làm sao vậy? Giáo luyện, ngươi không sao chứ? Lẽ nào bệnh tim lại tái phát? Giáo luyện trước đây cũng là bởi vì bệnh tim từ LDL về hưu, bác sĩ nói hắn không thể chịu kích thích quá lớn, dễ dàng bệnh tim phát. A, giáo luyện bị cái gì kích thích? Ngươi ngu ngốc à, cuối cùng một bả, chúng ta đại sát khí, cho người khác tặng 4 cái 5 giết, như thế vẫn chưa đủ kích thích à. Mấy người luống cuống tay chân vội vã đem xét phương đánh bệnh viện. Xét mới là thực sự bị Hạ Tân cho khí thảm, toàn thân co quắp bị người cho khiêng đi rồi. Xét phương cũng là cơ quan tính hết, cái gì binh pháp đều đem ra hết, cái gì lớn tiếng dọa người, điệu hổ ly sơn, tương kế tự kế, đa mưu túc trí nửa ngày, nguyên tưởng rằng tất thắng cục, nào nghĩ tới không chỉ có không có thể bắt thi đấu, hoàn thành liền Hạ Tân mấy cái năm giết, làm áo đệm cho người khác, đả kích, quả thực không nên quá kích thích. Không có tại chỗ thổ huyết vậy cũng là tốt. Hai đội ngũ đi tới ở giữa nắm tay, xem như là tuyên cáo tranh tài kết thúc, nhưng hữu nghị trường tồn. Hạ Tân cũng không biết cùng chính mình bắt tay là ai, ngược lại nhìn đối phương một đại nam nhân khóc hy lý hoa lạp, hắn cũng không biết phải an ủi như thế nào rồi. Trên thực tế, hai đội còn có một đồ ước, thua là muốn tại chỗ kế ba. Có thể, cho dù là nhất quán tiện hề hề Tàng Tuấn, nhìn đối phương mấy người vành mắt đỏ bừng dáng vẻ, cũng không còn nhẫn tâm nhắc lại chuyện này. Cứ như vậy nắm tay, sau đó hai đội mỗi người lối ra. Nhưng mà, Hạ Tân ngoại trừ, hắn đang chuẩn bị hạ chẳng đâu, bị hai cái người chủ trì kéo qua đi, nói còn muốn làm sau cùng phỏng vấn. Sau đó Hạ Tân đứng ở chính giữa, nam người nữ chủ trì phân trạm tả hữu phỏng vấn hắn. Người nữ chủ trì hỏi, có thể tự giới thiệu dưới sao? Hạ Tân có chút xấu hổ trả lời, ngạch, ta là phát thanh truyền thông đội ngũ đường trên, Hạ Tân. Ngươi mới vừa biểu hiện chúng ta đều thấy được, nói thật, xem lâu như vậy thi đấu. Một hồi trong tranh tài xuất hiện một lần năm giết đều khó khăn được, ngươi vừa mới 4 cái năm giết, thật là nhìn mắt người hạt châu đều phải rớt, xin hỏi ngươi bây giờ có cảm tưởng gì sao? Cảm tưởng, ân. Đồng đội phối hợp tốt, lại thêm đối diện đội hình quan hệ à, bọn họ đem phát ra in ra để cho ta thu gặt mà thôi, tùy tiện đổi một biết chơi đã gì hủ hẳn là chưa từng làm được. Ha ha, ngươi quá khiêm nhường, ngươi một cấp song sát, chúng ta cũng là nhìn trong mắt, ngươi liền không có gì muốn nói với mọi người lời nói sao? Hoặc có lẽ là, muốn thế nào thay đổi với ngươi giống nhau lợi hại, có cái gì bí quyết sao? Cái này, không có à, đại khái chính là ăn xong, ngủ ngon, tinh thần tốt, hảo hảo đánh thì tốt rồi à. Lời này chọc cho dưới một hồi tiếng cười, càng là có người trêu ghẹo nói, ta mỗi ngày ăn xong, ngủ ngon, vì sao vẫn còn ở Thanh Đồng, lập tức có người trả lời hắn, nhân gia nói là người, không phải heo, con bà nó, ngươi muốn chết à. Sau đó đến phiên người nam chủ trì đặt câu hỏi, đối với vừa mới thắng chính mình trường học đội ngũ, hắn kỳ thực không có hảo cảm, có lòng muốn làm khó dễ một cái. Hạ Tân, ngươi câu trả lời này cũng quá phu diễn, ta nghe người ta nói, ngươi chính là trước đây đánh lên quốc phục 1.800 phân yêu đêm, là thế này phải không? Hạ Tân dừng một chút chỉ có không tiêu không phải nỗi nói, ta không biết các ngươi nói yêu đêm là ai, bất quá ta chính là ta quả thực đánh lên qua 1.800 phân, không hơn. Anh Tuấn người nam chủ trì nết miệng lên một cười nhạt, cho nên... Ngươi thừa nhận trước đây giết trịa tạp đánh lên 1.800 phân, sau đó bởi vì bật học bị phía chính phủ phong điệu nhân là ngươi rồi. Ở thắng lợi trường hợp, nếu nói đến ai khác bật học nhất định là không thích hợp, đây không phải là đánh người khuôn mặt sao. Ngươi chủ trì hỏi như vậy, hiển nhiên là đang cố ý vũ nhục Hạ Tân, làm cho Hạ Tân khó chịu. Hạ Tân nhàn nhạt liếc người nam chủ trì liếc mắt, bén nhạy từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra vài phần nhìn có chút hả hê ý tứ, một bộ chờ đấy xem mình tại sao trả lời, xem kịch vui biểu tình. Hạ Tân bình tĩnh cười nói, ta không rõ ràng lắm, ta bình thường cũng đều là, cùng vừa mới đánh các ngươi chết đại giống nhau đang đánh, đến cùng tình huống gì, các ngươi không phải toàn bộ hành trình dùng con mắt đang nhìn sao. Ý là, đến cùng có hay không bật hắc, các ngươi đều thấy được, nếu như không có, ta đây chính là bằng thực lực thắng các ngươi chết đại, nếu có, vậy các ngươi không nhìn ra, chính là các ngươi mắt mù. Đây là chiếu ngược một cái đánh. Người chủ trì sắc mặt cứng đờ, phát hiện cái này khó trả lời. Suy nghĩ một chút, lại mặt không đổi sắc đổi một trọng tâm câu chuyện hỏi, mọi người đều biết, một khu hoàng địa ạp, mấy năm liên tục đứng hàng El Ni Á đệ nhất bảo tọa, có người nói ngươi cuối cùng một bả là giết chết đối phương, lên đỉnh đệ nhất, vậy ngươi cảm thấy là ngươi lợi hại, hay là hắn lợi hại? Người chủ trì lời này chung có một bầy dập, Hạ Tân nếu như nói chính mình lợi hại, hắn có thể nói ngoa nói Hạ Tân mù quáng tự đại, một cái may mắn đánh lên một lần đệ nhất người, lại còn nói chính mình so với liên tục mấy năm đệ nhất, El Ni Á hoàng đế ạp còn lợi hại hơn. Quá trong mắt không người. Hạ Tân nếu như nói là đối phương lợi hại, vậy càng đơn giản hơn, trực tiếp phản kích nói là cái gì đối phương lợi hại, nhưng ngươi có thể đánh thắng đối phương lên đỉnh, chẳng lẽ là thật khai quải. Cho nên, Hạ Tân bất kể nói thế nào, hắn đều có thể khiến cho Hạ Tân khó chịu không xuống đài được. Sau đó, liền thấy Hạ Tân xông người nam chủ trì cười một cái nói, cái này hả, hắn lợi hại. Người chủ trì trong lòng vui vẻ, đang chuẩn bị làm khó dễ. Lại nghe Hạ Tân tiếp tục nói, hắn anh ngữ lợi hại hơn ta một điểm, bất quá ta tiếng phổ thông lại so với hắn lợi hại một điểm, ngươi cảm thấy chúng ta người nào lợi hại? Người nam chủ trì ngây dại. Nhưng lại Hạ Tân cái này cơ trí trả lời, chọc dưới vang lên một hồi tiếng cười vui, đang tiếng cười qua đi, ngay cả Hạ Tân mình cũng hết ý, cư nhiên thắng được dưới đài khán giả một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Càng là có người hô to, vì cơ trí của ngươi điểm khen. Câu trả lời này đẹp trai, từ đường này chuyển phấn. Ta muốn vì ngươi sinh hầu tử. Tờ tù ủ gờ tờ. Chương 670, Tiến hội. Phỏng vấn kết thúc, Hạ Tân trước gọi điện thoại, xác nhận Tô Hiểu Hàm còn mang theo đêm hè, căn cứ mặt đường tình huống bất đồng, có thể sẽ ở 10 đến 50 phút bên trong chạy tới, lúc này mới an tâm. Sau đó mấy người lại cao hứng chạy đi bệnh viện thông chi Hạ Thi Kỳ cái tin tức tốt này. Một đường sông ngang đánh thẳng vọt vào trích khu, hô to, Thi Kỳ, chúng ta thắng. Lập tức bị không ít hộ sĩ cho chừng, lúc này mới an tĩnh lại, nhỏ giọng tự thuật chiến quả. Trên thực tế, Hạ Thi Kỳ cùng Lý Thản Nhiên một mực xem so tài đâu, đã sớm biết kết quả, cũng biết quá trình. Hạ Thi Kỳ đối với lần này lãnh đạm đáp lại, thắng không phải nhất định sao, có cái gì tốt cao hứng, lẽ nào các ngươi còn nghĩ qua thua. Ai nha, Thi Kỳ, không muốn nghiêm nghị như vậy sao, khó có được thắng, vui vẻ điểm nha. Thi Kỳ hết sốt không có, chúng ta buổi tối đi chúc mừng xuống đi. Ăn cái gì bữa tiệc lớn tốt đâu. Tranh tài xong, quá đói. Xem Lý Thản Nhiên phải ly khai. Hạ Tân sẽ đưa nàng đến rồi cửa. Lý Thản Nhiên rõ ràng là chiến đội phân tích sư, thua thi đấu, nhưng cũng không giống như những người khác như vậy vẻ vải. Điều này làm cho Hạ Tân hơi nghi hoặc một chút, thi đấu thua, ngươi thật giống như cũng không có quá để ý. Lý Thản Nhiên cười với hắn cười, có thắng sẽ có thua nha, ta chỉ là một phân tích sư, ta cũng đã ở lúc trước đem mình có thể làm công tác chuẩn bị đều làm được tốt nhất, còn như có thể hay không thắng, chủ yếu vẫn là xem chính bọn nó trên trường đấu phát huy. Không thắng được ta cũng không còn biện pháp à, lần sau tái chiến chính là. Lý Thản Nhiên nói rằng bữa này rồi bỗng nhiên, vừa tiếp tục nói, nhưng ta vẫn như cũ cho là chúng ta chiết đại là cái rất mạnh đội ngũ. Hạ Tân gật đầu, ân, chiết đại quả thực mạnh nhất. Lời này rước lấy Lý Thản Nhiên bất mãn, uy uy, ngươi cái này một bả thi đấu cầm 4 cái 5 giết người nói những lời này, cũng quá trang bức à. Không đúng không đúng, Hạ Tân vội vã xua tay, ta là nghiêm túc, nói như thế nào đây, chiết đại đúng là nhịp điệu, chỉnh thể phối hợp. Các loại những phương diện khác đều trải qua huấn luyện, so với chúng ta mạnh hơn nhiều, ta đây vẫn là biết. Đúng vậy, Lý Thản Nhiên phảng phất sớm biết như vậy gật đầu, đáng tiếc thực lực cá nhân là một vấn đề, nếu như chiết đại cũng có thể có một giống như ngươi vậy, thực lực nổi bật vương bài tuyển thủ thì tốt rồi, ta đang so lúc trước, liền cùng bọn họ nói qua, tiểu tâm đừng thua ở ngươi cái điểm này, không nghĩ tới cuối cùng thật đúng là như vậy. Lời này, làm cho Hạ Tân cũng không biết trả lời như thế nào. Ngược lại thì Lý Thản Nhiên tương đối rộng rãi. Nói, quên đi, sang năm tái chiến A, hy vọng năm sau có thể có thực lực bạt tiêm tuyển thủ gia nhập vào, làm toàn bộ đội ngũ linh hồn nhân vật. Lý Thản Nhiên đi ra mấy bước lại xông Hạ Tân phất phất tay, được rồi, đừng quên, nói xong buổi tối muốn mời ngươi ăn cơm. Ngạch, tốt. Bởi vì là đã sớm đáp ứng sự tình. Đang khi nói chuyện, Hạ Tân cũng cảm giác cái cổ bị người nhất câu, bên tai truyền đến Tằng Tuấn thanh âm, yêu, lão lục, buổi tối có hẹn à? Ân, được rồi, chúng ta buổi tối có phải hay không cũng muốn chúc mừng. Thi Kỳ ngày hôm nay mới vừa phát sốt, đại gia quyết định trước không phải ăn mừng, đợi ngày mai nàng được rồi lại nói, buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi một chút ta. Ân, cũng tốt. Tăng Tuấn ánh mắt liếc phụ cận tới tới lui lui hộ sĩ, vẻ mặt cười đều nói, lão lục, ta phát hiện một việc. Cái gì? Ngươi có phát hiện hay không, bệnh viện này hộ sĩ? Đều tốt xinh đẹp à, có phải hay không đều là chiết đại sinh viên à, có một loại đặc biệt văn tĩnh khí chất? Ta nào biết? Đang khi nói chuyện, liền thấy một da trắng mạo mỹ còn có một đôi chân dài to bạch đi cổ từ bên cạnh hai người đi tới, còn mang theo một hồi làn gió thơm. Tăng Tuấn nhất thời hai mắt tỏa sáng, hỏi, chúng ta có thể ở cái này chơi vài ngày? Hai ngày a, Hạ Tân trả lời. Hai ngày được rồi. Nói còn chưa dứt lời, liền thấy Tăng Tuấn xông tới, một bà ngăn cản bạch đi cậy ổ, vớt cái chắn hỏi, mỹ nữ, xin hỏi có thuốc hạ sốt sao? Y tá mỹ nữ nháy mắt mấy cái, thuốc hạ sốt, ngươi nóng dần lên sao? Vậy muốn xem trước bác sĩ chẩn đoán bệnh mới được a. Ân Tăng Tuấn bưng cái chán vẻ mặt thâm tình chân thành nói, thấy ngươi, ta cũng cảm giác một dòng nước nóng sông thẳng óc, có một loại phát sốt cảm giác, ngươi nói cái này có phải hay không chính là, vừa thấy đồng hồ. Tăng Tuấn nói còn chưa dứt lời, đã bị đối phương vô tình cắt đứt, y tá mỹ nữ ước đoán loại này đến gần đã thấy rất nhiều, liếc mắt nói, ta ở y viện công tác, ngươi thấy ta liền phát sốt, ta muốn ở nhà tang lễ, ngươi có phải hay không thấy ta thì đi chết. Tăng Tuấn nghĩ kỹ một đống lớn lời kịch nhất thời chết từ trong trứng nước, ngây tại chỗ, nửa ngày không có thể trở về đáp đi lên, các loại tỉnh hồn lại thời điểm, y tá nhỏ đã đi xa, Tăng Tuấn suy nghĩ một chút liền vội vàng đuổi theo, uy, chờ ta một chút. Hạ Tân cười khổ lắc đầu, hiếm có nhìn hắn cật biệt thời điểm. Ngày hôm nay thi đấu thắng, kế tiếp cũng không sao chuyện, là thời gian hoạt động tự do rồi. Hạ Tân lúc đầu dự định ngày hôm nay mang đêm hè đi chủ đề chỗ vui chơi đùa, nhưng thi đấu tha lâu lắm, cũng không còn thời gian, chỉ có thể đem dòng này chỉnh phóng tới ngày thứ hai. Sau đó ở lúc buổi tối, Hạ Tân đang theo Trương Phong mấy người đang ở cửa tiệm rượu thương lượng buổi tối đi đâu chơi đâu. Lý Thản Nhiên cứ tới đây mời Hạ Tân rồi, nói xong vì Hạ Tân đón gió tẩy trần, còn phải cảm ơn hắn mang mọi người đánh hoạt náo viên tái. Trương Phong mấy người lập tức liên tưởng đến tới đây ngày đầu tiên, qua đây hoan nghênh Hạ Tân vài cái sườn xám mỹ nữ. Nhất thời từng cái dương mắt nhìn Hạ Tân. Ý kia là không cần nói cũng biết. Hạ Tân chỉ có thể chỉ vào một đống sen lẫn uy hiếp cùng bạo lực nhìn gần ánh mắt, hỏi, ngạch, ta mang ta lên vài cái bạn cùng phòng cùng nhau được chưa, bọn họ cũng tránh hảo không có việc gì, có thể tiện đường cùng đi vui đùa một chút. Lý Thản Nhiên cười lấy trả lời, đương nhiên không được, chúng ta về điểm này tiểu tài sản có thể mời không nổi nhiều người như vậy. Trương Phong Tăng Tuấn mấy người lập tức rất không biết xấu hổ đụng lên đi, không có việc gì, chúng ta có thể tự trả tiền. Không đúng, chúng ta mời khách. Lý Thản Nhiên lễ phép cười cười. Các ngươi à, vẫn là lần sau đi, vừa nhìn liền giáp tâm bất lương, không yên lòng bộ dạng. Sau đó, Lý Thản Nhiên nhìn phía Hạ Tân, ngươi nếu là không cần trang điểm ăn mặc nói, hãy đi theo ta đi. Trương Phong mấy người rất không cam lòng, dựa vào cái gì à, lão lục thoạt nhìn giáp tâm xin chỉ bảo rồi. Tiện thể không chút lưu tình chửi bới Hạ Tân, ta với ngươi nói, chớ nhìn hắn dường như trung lương, một bụng tâm địa gian dảo các ngươi là không biết, hắn chính là sói đội lốt cừu, chính là mặt người dạ thú xuất sinh. Chúng ta cùng đi là vì bảo hộ các ngươi à. Lý Thản Nhiên hướng hắn nhóm cười cười, phải, ta cảm thấy được không có so với hơn nửa đêm 12 điểm, đi nữ sinh gian phòng, cùng nữ sinh một chỗ một phòng, chỉ đánh hai thanh trò chơi đi trở về nam sinh an toàn hơn rồi. Làm sao có thể, nào có cái loại này ngu xuẩn. Hạ Tân vẻ mặt mặt không chút thay đổi trả lời. Quên đi, các ngươi hay là chớ đi. Yến hội ở một gian nông gia vui buồng nhỏ cử hành. Hạ Tân một cái nam sinh, đối mặt bốn cái nữ sinh. Hắn cũng biết, cái kia ghim bím tóc, đại đại liệt liệt nữ sinh là Hạnh, gọi Triệu Hạnh Nhi, là chơi đường trên, cái kia trung tóc dài mặt tròn nữ sinh là cây dừa, gọi Diệp Lăng, là ạt. Hơn nữa đường giữa cây vải, Lý Thản Nhiên, cùng phụ trợ cây anh đào, Tô Hiểu Hàm, liền hợp thành hoa quả chiến đội. Tới, cho chúng ta hoa quả chiến đội cùng ly. Theo Lý Thản Nhiên thanh âm đàm thoại rơi, một đống người nâng chén cạn một ly bia. Nếu như là căn cứ bình thường, cùng nữ sinh ở chung với nhau kinh nghiệm, tỉ như Lanh Tuyết Đồng. Tỷ như Hạ Thi Kỳ, tỷ như Ước Toa, Hạ Tân cũng phải chính mình tìm trọng tâm câu chuyện, nỗ lực không cho bàn ăn trầm mặc, bất quá lần này hắn hiển nhiên suy nghĩ nhiều. Cái này mấy người phụ nhân không phải sinh động, mà là quá sinh động, quá cởi mở. Hạ Tân một chén rượu này còn chỉ có quắt lên phân nửa đâu. Hạnh Liên nói, ai nha, Hạ Tân, thực sự là ít nhiều ngươi dẫn chúng ta đánh hoạt náo viên tai à, ta cũng không biết, thì ra dẫn chúng ta chính là chuyển kỳ cái kia yêu đêm à, được rồi, ngươi là sử nam sao.